lại là mời người ngắm hoa, cuối cùng nhìn chúng hai cái, ngươi tổng nên cho nàng hai phần mặt mũi. Bùi Hình xách một tiếng, nếu không nói Lao Thái Thái cao minh đâu, này lấy lui làm tiến thủ đoạn, vẫn là chơi đến như vậy lưu. Bùi Hình là nàng một tay nuôi lớn, ở những cái đó cô tịch, táo bạo, muốn giết người nhật tử, chỉ có nàng cho hắn 12 phần kiên nhẫn, Bùi Hình cũng nguyện ý hướng nàng. Hắn có kẻ mặc cả nói, cũng đừng hai cái, còn chưa đủ lăn lộn, các ngươi trực tiếp nhị tuyển một, tuyển cái nhất vừa lòng, một lần xong việc. Rõ ràng đây là hắn điểm mấu chốt, Lao Thái Thái chuyển biến tốt liền thu, thành, một cái liền một cái đi, ly bữa cơm đoàn viên còn có một canh giờ, ngươi đi về trước ngủ một lát, đợi chút lại đến. Bùi Hình gật gật đầu, đứng dậy đứng lên, hắn đi ra dưỡng tâm đường khi, nên diện gặp được Trung Ly cùng Thừa Nhi. Nàng vẫn như cũ một bộ tuyết bạch sắc cẩm y dì, không chỉ có hắn, liền bên người nàng tiểu nam đoa, cũng một thân màu trắng áo gấm, áo choàng đều là màu trắng, không biết còn tưởng rằng ở giữ đạo hiếu. Giữ đạo hiếu hai chữ, lệnh Bùi Hình biểu tình hơi đốn. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, mới ý thức được, nàng tựa hồ sắc thật không ra hiếu kỳ, trung thị qua đời khi, trấn Bắc Hầu suýt nữa nổi điên, bị hắn phiến một cái tát, mới thanh tỉnh lại, lúc ấy, giống như hắn vừa mới lên tới cẩm y hệ vệ chỉ huy sứ. Bùi Hình thâm thúy ánh mắt không tự giác dừng ở trên người nàng. Hắn không cười khi, ánh mắt thực hắc, trong mắt cũng không có nửa phần cảm xúc, vô hình trung lộ ra xa cách, cảm giác gáp bách cũng mười phần. Trung Ly trong lòng nắm thật chặt. Nhìn thấy thiếu nữ khẩn trương mà cắn môi động tác, hắn hơi ngưng mày mới giãn ra, chậm rãi đi tới hai người trước mặt. Trung Ly cầm thật chặt Thừa Nhi tay nhỏ, dường như muốn từ giữa hấp thụ ấm áp. Bùi Hình rôi tay méo méo Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ, đem bên hông ngọc bội, tùy tay nhét vào hắn vạt áo. Nếu không phải truy thẳng kết, chỉ sợ đã rớt vào trong quần áo. Trung Ly hoảng sợ, đang muốn đem Thừa Nhi hộ ở sau người khi, lại thấy tiểu gia hỏa không nhanh không chậm mà, vươn tay phải đem ngọc bội đem ra, lại là chủ động đã mở miệng, cho ta. Bùi Hình hơi gật đầu, hắn không dừng lại, lược hiện lười biếng thanh âm phiêu ra tới, tân niên lễ vật. Thừa Nhi đôi mắt sáng lấp lánh, cầm ngọc bội hiếm lạ mà nhìn nhìn, Trung Ly nhéo nhéo Thừa Nhi tay nhỏ, mau cảm ơn tam thúc. Thừa Nhi ngây thơ gật đầu, hướng Bùi Hình bóng dáng, nói thanh tạ. Nói xong tạ, hắn mới nhỏ giọng cảm khái nói, ai nha, hắn chính là tam thúc nha. Mấy năm nay hắn rất ít ra cửa, năm trước cơm tất niên Bùi Hình cũng không xuất hiện, cẩn thận tính lên, Thừa Nhi mau 2 năm chưa thấy qua hắn. Sớm không nhớ rõ hắn trông như thế nào. Trung Ly chớp chớp mắt, chờ Bùi Hình thân ảnh biến mất ở viện môn khẩu, nàng mới hạ giọng nói, Thừa Nhi không sợ tam thúc sao? Dĩ vãng nhìn thấy người xa lạ, hắn tổng muốn trốn một chút, hôm nay lại là tùy ý hắn đem ngọc bội nhét vào hắn và táo nội, Thừa Nhi vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, tam thúc đẹp. Trung Ly buồn cười, nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, ngươi mới bao lớn điểm, biết cái gì đẹp hay không? Thừa Nhi rầu rầu cái miệng nhỏ, hiểu. Trương mụ mụ nói cưới vợ liền phải cưới xinh đẹp. Ta về sau liền cưới tam thúc như vậy. Trung Ly cười đến suýt nữa bối qua đi, vội vàng bưng kín hắn cái miệng nhỏ. Thừa Nhi chớp chớp mắt, ánh mắt thanh triệt ngây thơ, hiển nhiên không hiểu tỷ tỷ làm gì không cho hắn nói. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà cũng run run vai, cười đến nước mắt đều rất ra tới, bất quá tiểu thiếu gia nói không sai, tam gia gương mặt kia sắc thật đẹp. Hắn ngũ quan dị thường tuấn mỹ, bất luận là sắc bén mặt mày, vẫn là thẳng thắn mũi, hay là đơn bạc môi, đều nói không nên lời tình xảo, như vậy xuất chúng tướng mạo, phàm là đặt ở người khác trên người, chỉ sợ đều sẽ hiện ra một tia nữ khí tới, chỉ có hắn, bởi vì khí chất độc đáo, ngược lại có loại sắc bén mỹ, làm người tuyệt đối không dám nhận sai hắn giới tính. Nghe được động tĩnh, Tiểu Mân đón ra tới, cười nói, vừa nghe chính là tiểu thiếu gia thanh âm, Lao Thái Thái cho các ngươi mau vào đi đâu, bên ngoài nhiều lãnh. Trung Ly con con môi, kinh này một nháo, phải cho Cố Lâm hạ dược khiến cho khẩn trương tan đi rất nhiều, nàng nắm Thừa Nhi vào trong nhà. Trong nhà thiêu tam buồn chỉ bạc than, dị thường ấm áp, vào cửa khi, nhiệt khí xông vào mũi, Trung Ly sợ Thừa Nhi nhiệt, đem hắn áo choàng giải xuống dưới, Tiểu Mân tiếp được treo ở chiếc chi mâu đơn văn trên giá áo. Lão Thái Thái cười nói, đã sớm nghe được các ngươi thanh âm, như thế nào mới tiến vào. Không đợi tỷ tỷ trả lời, Thừa Nhi đã chạy tới Lão Thái Thái trước mặt, nhấc tay Trung Ngọc Bội, vui dạo dựng nói, thấy tam thúc đưa Thừa Nhi. Lão Thái Thái kinh ngạc mà nhìn thoáng qua, đây là một quả hình tròn long văn ngọc bội, Bùi Hình thường xuyên đeo. Lúc trước Cố Chi Tình nhìn tới này ngọc bội, làm nũng quản hắn tắc muốn khi, Bùi Hình mí mắt cũng chưa sốc một chút, ai ngờ lại là cho Thừa Nhi. Thấy hắn nhắc tới Bùi Hình khi, không hề có sợ hãi, Lao Thái Thái cười nhéo nhéo Thừa Nhi tay nhỏ, được ngọc bội như vậy cao hứng à. Trong phủ tiểu bối không một cái không sợ Bùi Hình khi còn nhỏ, Lao Thái Thái vẫn luôn thực đau lòng hắn, cũng từng ý đồ làm Tiêu Thịnh, Cố Lâm đám người đi tìm hắn chơi, kết quả tự nhiên không được như mong muốn. Hắn từ trước đến nay cô độc một mình. Ai ngờ hôm nay lại là Thừa Nhi vào hắn mắt duyên. Thừa Nhi thật mạnh gật đầu, Tam thúc thích Thừa Nhi. Chỉ là cấp một cái ngọc bội, nơi nào có thể tính thích. Này một câu, suýt nữa làm Lao Thái Thái rơi lệ, tiểu gia hỏa quăng ngã hư đầu sau, từng ở học đường chịu quá không ít ủy khuất, thật luận khởi tới, nguyện ý đưa hắn đổ vật, xác thật không mấy cái, cho nên hắn mới như vậy vui vẻ. Nàng nhịn không được đem hắn nho nhỏ thân thể ôm vào trong lòng ngực. Ngay tây nghiêng, bất chi bất giác thiên liền đen xuống dưới, đèn rực rỡ mới lên, toàn bộ dưỡng tâm đường một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đại phòng cùng đại phòng người lục tục đều tới rồi, cả trai lẫn gái toàn hoa y cẩm phục thêm thân, sáng ngời ánh đến hạ, một đám đều thần thái sáng láng. Trấn Bắc Hầu phủ nhân khẩu không tính thịnh vượng, lao ra tử tuổi trẻ khi, thường xuyên mang binh xuất chinh, cũng không nạp di nương, trong phủ trưởng tử, con thứ đều là lao thái thái sở ra, nàng nữ nhi duy nhất, đã qua đời, chỉ lưu lại Tiêu Thịnh. Đại phòng trừ bỏ Cố Lâm, Cố Thừa hai cái con vợ cả ngoại, chỉ có một cái con vợ lẽ, một cái đích nữ Cố Chi Nhã đã xuất giá, con vợ lẽ Cố Khang, năm nay 18, đang ở quốc tử giám đọc sách. Nhị phòng con nối dõi so nhiều, nhị phu nhân Chu Thị dưới gối cộng hai đứa nhỏ, con vợ cả Cố Vấn năm nay 16, cũng ở quốc tử giám đọc sách, đích nữ đó là Cố Chi Tình, bên năm cái hải tử đều là di nương sở ra. Hai cái con vợ lẽ, Cố Minh 11, Cố Tân 9 tuổi, mặt khác ba cái cô nương, một cái đã xuất giá, mặt khác hai cái tuổi thượng tiểu. Tam phòng còn lại là trường hợp đặc biệt, Bùi Hình tuy là trong phủ tam gia, không chỉ có không thành thân, cũng thường xuyên ở tại bên ngoài, trên thực tế, trong phủ tương đương không có tam phòng. Giờ phút này nhị thái thái cùng vài vị di nương đều tới rồi, tuổi tiểu nhân hải tử bị di nương nắm, tuổi đại chính vây quanh ở lao thái thái bên cạnh người, nói gặp may nói, toàn bộ dưỡng tâm đường náo nhiệt cực kỳ. Người khác tiến vào sau, Cố Thừa liền trốn đến trung ly bên cạnh người, túi đầu thưởng thức chính mình tân đến ngọc bội đi, chỉ có tỉ tỉ, làm hắn thỉnh ăn khi, hắn mới nhỏ giọng thỉnh cái ăn. Bởi vì là bữa cơm đoàn viên, trung ly cũng không hảo dẫn hắn rời đi, chỉ có thể nhỏ giọng trấn an hắn, cũng may mấy cái tuổi nhỏ lại hài tử, đều bị từng người trưởng bối dặn dò quá, đối mặt Cố Thừa khi, vẫn chưa lộ ra khác thường ánh mắt. Tiêu Thịnh tới không tính sớm, vì kim bảng để danh, có thể nói treo cổ thứ cổ, trả giá gian khổ, người phi thường có thể đạt được. Hắn lại đây khi, bên vãn bối đều tới rồi, hắn dẫn đầu hướng Lao Thái Thái thỉnh an, lúc này mới chạng làm lơ đãng mà nhìn lướt qua trong nhà. Trung ly vị trí so thiên, nàng chính mỉm cười nhìn chăm chú vào Thừa Nhi, ánh mắt rất là ôn nhu, thiếu nữ hương má tuyết già, mặt mày như họa, rõ ràng sinh một trương hại nước hại dân mặt, rồi lại mạc danh có loại năm tháng tính hảo cảm giác. Tiêu Thịnh lý nên rời đi ánh mắt, lại không tự giác xem sửng sốt mắt. Nhận thấy được hắn ánh mắt sau, nhị phu nhân nhịn không được trêu ghẹo nói: Thịnh ca nhi nhìn cái gì đâu, nhìn như vậy si mê. Tiêu Thịnh nhĩ tiêm một năng, vội vàng rời đi ánh mắt. Nhị phu nhân cười nói, bất chi bất giác, ly nha đầu đều lớn như vậy, thật sự là càng lớn càng xinh đẹp. Đại thịnh ca nhi kim bảng để danh, trong phủ nên vì người hai xử lý hỷ sự. Bùi Hình tiến vào khi, vừa lúc nghe được lời này. Chương 13 Bùi Hình liếc mắt một cái liền quét tới rồi Trung Ly, có lẽ là không dự đoán được Chu Thị sẽ công nhiên trêu ghẹo nàng. Má nàng đỏ bừng, đáy mắt đuôi lông mày bay nhanh nhiễm một tia ngượng ngùng, thật sự là ngọc mềm hoa nhu, mỹ diễm tuyệt luân. Cái này không ngừng Tiêu Thịnh xem sửng sốt mắt, Cố Lâm, Cố Khang đám người cũng gắt gao nhìn nàng, trong ánh mắt si mê, tàng đều tàng không được. Bùi Hình nhẹ sẩn một tiếng, mắng nàng một câu yêu tinh, thật không an. Trung Ly du mắt lông mi không lên tiếng, Tiêu Thịnh sờ sờ chóp mũi, khụ một tiếng mới nói, mợ chớ có trêu ghẹo chúng ta, Ly muội muội ra mặt mỏng, ngài thả bỏ qua cho nàng. Nhị phu nhân suy cười nhạo lên tiếng, còn không có vào cửa, đều biết che chở, về sau khẳng định là cái đau tức phụ. Tuy nói không có người ngoài, nàng câu này vui đùa lời nói, cũng thực sự quá mức, sợ Trung Ly mặt không đi mặt mũi, Lao Thái Thái cười mắng, ngươi này há mồm, thật đúng là, mau tha bọn họ đi. Trung Ly du mắt lông mi, không hề răng, trường hợp này cũng không tới phiên nàng nói chuyện. Tiêu Thịnh đều nhìn thấy nàng cùng Bùi Hình thân mật, khẳng định sẽ ý tưởng làm Lao Thái Thái đánh mất kết thân ý niệm, đều không cần nàng ra mặt. Nàng ngẩng đầu khi, vừa lúc đối thượng Bùi Hình cười như không cười ánh mắt, nàng trong lòng không khỏi hoảng hốt, ánh mắt trốn tránh một cái trước mắt, không tự giác mở miệng nói, tiêu biểu ca tài văn chương siêu nhiên, thông tuệ tuyệt luân, ngày nào đó tiền đặt cọc bảng để danh, nơi nào là ta xứng đôi, ngày sau, biểu ca tất nhiên có thể cưới cái môn đăng hộ đối quý nữ. Nàng giọng nói vừa ra, bốn phía một chút tĩnh xuống dưới, mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, Lao Thái Thái trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Tiêu Thịnh tắc giật mình, nhất thời không có giải nàng có ý tứ gì, ở trong ngộng, hay là đời trước, hoàng thượng tứ hôn, đối nàng đả kích rõ ràng rất lớn, nàng hẳn là thực chờ mong gả cho hắn, không phải sao. Như thế nào giờ phút này, thế nhưng một bộ muốn tác hợp hắn cùng người khác ý tứ. Là sợ chính mình thân phận quá thấp, sẽ liên lụy hắn, vẫn là thuần túy sợ hắn ghét bỏ. Trung Ly nói xong, liền trạng làm lơ đãng nhìn lướt qua Bùi Hình. Tiêu Thịnh theo nàng ánh mắt, ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện, Bùi Hình không biết đi khi nào tiến vào, đang đứng ở cửa. Tiêu Thịnh mặt một chút trầm xuống dưới. Lão thái thái dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cười khanh khách đôi Trung Ly nói, lấy ta xem, so Ly nha đầu còn muốn xuất sắc quý nữ, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều khó tìm, biết ngươi ra mặt mỏng, ta trước không đề cập tới cái này, Hình Nhi cũng tới, nếu người đều đến đông đủ, liền đều nhập tòa đi. Tiệc tối bãi ở rừng Trúc Hiên, liền ở dưỡng tâm đường cách vách, mỗi năm cơm tất niên đều ở chỗ này tổ chức, nơi này nơi sân đại, trong nhà còn bãi không ít quân tử lan, một chậu quân tử lan, chính nụ hoa đại phóng, màu sắc và hoa văn tươi đẹp, hương khí thanh nhã, chỉ là nhìn, liền lệnh người vui vẻ thoải mái. Chờ mọi người nhập tòa sau, người mặc hoa mỹ nha hoàn liền dơ khay nối đuôi nhau mà nhập, các loại món ăn chân quý mỹ vị bị nhất nhất trình đi lên, trong lúc nhất thời, trong nhà hương thơm bốn phía, lệnh người thèm nhỏ dãi. Tuổi tiểu nhân hài tử, đôi mắt tinh lượng, đều tò mò mà nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, Thừa Nhi cũng không ngoại lệ, đen lúng liếng đôi mắt ngừng ở đại con cua thượng, âm thầm nuốt vài hạ nước miếng, tỷ tỷ đã dạy hắn, người trước không thể thất lễ, hắn mới đau khổ chịu đựng. Trung Ly thấy hắn nhận đến vất vả, lặng lẽ lột ra giấy gói kẹo, đem một viên kẹo nhét vào trong miệng hắn, Thừa Nhi đôi mắt một chút cong lên. Đồ ăn thượng tề sau, lão thái thái cười khanh khách nói hai câu tân niên lời chúc mừng, lại cấp vãn bối đã phát bao lì xì, mới nói, đều động đũa đi, không có người ngoài, không cần câu nệ. Trấn Bác Hầu đồng dạng tham dự, hắn liền ngồi ở lão thái thái bên cạnh người, nghe vậy, dẫn đầu cầm lấy bạc đũa cấp lão thái thái gấp một đạo đồ ăn. Hắn lời nói thiếu, cũng chưa nói cái gì cắt tường lời nói, nhị gia dẫn đầu dơ lên chén lớn rượu, cười nói, nương, ta trước kính ngài một ly, chúc ngài tân một năm, bình an hỉ nhạc, vạn sự trôi chảy. Hán tướng mạo tùy lao thái thái, không giống trưởng huynh như vậy cao lớn uy mãnh, ngược lại ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã, hơn 30 tuổi hắn, rất có loại năm tháng lắng đọng lại xuống dưới nho nhã, cho người ta cảm giác thực ôn hòa. Bùi Hình chỉ lười biếng dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, không chút để ý thưởng thức trong tay chén rượu, từ đầu tới đuôi đều một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Kế tiếp, các vị tiểu bối cũng đều lục tục nói thảo hỉ nói. Bởi vì lao thái thái thích nghe khúc, nhị thái thái còn thỉnh vài vị ngón giọng cực hảo đào kép. Đại gia biên dùng cơm, biên nghe khúc, trong bữa tiệc không khí thập phần thân thiện. Thừa Nhi không thích nghe khúc, không một lát liền ăn no, tò mò mà khắp nơi đánh giá khi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở tổ mẫu một khắc sườn tam thúc, hắn nhịn không được ngắm Bùi Hình vài mắt, bị chảo bao sau, cũng không sợ, con môi, cơ cơ trên cổ ngọc bội. Bùi Hình không dự đoán được này tiểu hài tử dám chủ động phản ứng hắn, hướng hắn ngoắc ngón tay, gọi tiểu miêu dường như kêu lên, lại đây. Hắn lời này vừa ra, chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới, đại gia ánh mắt đều dừng ở Thừa Nhi trên người, tuổi tiểu nhân trong ánh mắt có tàng không được vui sướng khi người gặp họa, chỉ cảm thấy khẳng định là này tiểu ngốc tử chọc giận tam thúc. Một đám đều đang chờ xem kịch vui. Trung Ly theo bản năng bắt được Thừa Nhi tay nhỏ, đối thượng Bùi Hình lược hiện tà khí ánh mắt khi, nàng trong lòng nắm thật chặt, khuôn mặt nhỏ ẩn ẩn có chút trở nên trắng. Lần trước nàng cùng Bùi Hình xem như tan rã trong không vui, nàng sợ hắn mang thù, cũng sợ hắn giận chó đánh mèo Thừa Nhi, tuy rằng không rõ hắn vì sao phải cấp Thừa Nhi ngọc bội, lúc này lại không dám làm Thừa Nhi đơn độc qua đi. Thừa Nhi căn bản không nhận thấy được tỷ tỷ khẩn trương, cho tới nay căn bản không vài người vui bồi hắn chơi, Thừa Nhi vẫn luôn tưởng giao bằng hữu, chủ động đưa hắn ngọc bội tam thúc, làm hắn tâm sinh hảo cảm. Hắn rút ra tay nhỏ, lộc cộc chạy tới Bùi Hình trước mặt. Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên, nhận thấy được nàng khẩn trương, Bùi Hình ác liệt mà cười cười, hắn xách gà con dường như xách lên Thừa Nhi cổ áo, ngay sau đó đem hắn gác ở chính mình trên đùi. Trung Ly nhịn không được đứng lên, tam thúc, Thừa Nhi bướng bỉnh, ta tới chiếu cố hắn đi. Nàng bước nhanh hành đến Bùi Hình trước mặt, duỗi tay đi ôm Thừa Nhi, hắn lại không buông tay, không cẩn thận đụng tới hắn tay sau, Trung Ly có chút quấn bách. Cuối cùng là lao thái thái thế nàng giải vây nói, ngươi cũng sẽ không chiếu cố hài tử, giao cho Ly nha đầu đi. Bùi Hình bên môi mang cười, này không phải tưởng trước tiên thích đứng một chút sao. Nói không chừng sang năm, ngài lại thêm ngoan tôn lâu. Hắn nói chuyện khi, không nhẹ không nặng nhìn lướt qua Trung Ly chỉ cảm thấy bụng nhỏ căng thẳng, nhất thời có chút da đầu tê dại. Lão thái thái cười nói, nếu thật thích hài tử, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh cưới vợ a. Bùi Hình chỉ nhẹ nhàng cười cười, không tiếp lời này, nhận thấy được Tiêu Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm bên này, hắn kia luôn luôn trầm tĩnh hai tròng mắt cũng nổi lên gợn sóng, Bùi Hình bên môi cười càng sâu chút. Lão thái thái ngồi không đến một canh giờ, liền có chút mệt mỏi, Bùi Hình kiên nhẫn cũng đã là khô kiệt, nói, ta đỡ mẫu thân đi nghỉ tạm. Lão thái thái cười nói, còn chưa tới kia một bước, lại vô dụng còn có nha hoàn, quải trượng cũng bị đâu, ngươi hảo hảo ăn, không cần nhớ mong ta. Bùi Hình không nghe, lập tức đem nàng đỡ lên. Cố Lâm hôm nay thực thành thật, toàn bộ hành trình không dám cùng Bùi Hình có ánh mắt tiếp xúc, hắn hoài nghi cái kia nữ ám vệ là Tam Thúc người, thấy Tam Thúc không tìm hắn tính sổ, hắn trong lòng chỉ dư may mắn, cuối cùng vẫn là nhị ra mắt sắc, phát hiện hắn trên cổ thương, hỏi hai câu. Miệng vết thương không tính thâm, hiện giờ đã kết vảy, Cố Lâm đơn giản lừa gạt qua đi. Trong lúc, Trung Ly cùng Thu Nguyệt ánh mắt giao lưu một cái trước mắt, thấy Thu Nguyệt hơi gật đầu, Trung Ly căng chặt kia căn huyền, hơi nối lỏng. Lão Thái Thái đi rồi, Trấn Bác Hầu thực mau cũng đứng lên, nhị gia có việc cùng hắn nói, cùng hắn cùng nhau rời đi, nhị phu nhân lại bồi đại gia ngồi một lát mới nói, đại gia cũng đều tan đi đi, người trẻ tuổi nếu là không đây, có thể đón giao thừa, Thịnh Ca Nhi cũng đừng một mặt khổ độc, nên nghỉ ngơi muốn nghỉ ngơi, mệt muốn chết rồi thân thể, Lão Thái Thái lại muốn đau lòng, ta làm phòng bếp cho ngươi nấu tổ yến, ngươi nhớ rõ ăn. Tiêu Thịnh đứng dậy nói tạ, làm mợ lo lắng. Nhị phu nhân lắc lắc đầu. Thừa Nhi có chút mệt nhọc, xoa xoa đôi mắt, dựa vào Trung Ly trong lòng ngực, Trung Ly không dám để cho hắn ngủ, hống nói, trên đường lãnh, sau khi trở về ngủ tiếp được không? Tỷ tỷ còn cấp Thừa Nhi bị lễ vật, chúng ta trở về hủy đi lễ vật. Thừa Nhi lúc này mới tinh thần chút, là kẹo sao? Thấy hắn liền nhớ thương ăn, Trung Ly nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, không phải nha, Thừa Nhi lại đoán xem. Thừa Nhi liên thanh hô, ngọc bội, bộ đồ mới, hoa mai tô, hòn đá nhỏ, tiểu khúc khúc, tiểu Thừa Nhi. Thanh Thúy kêu xong, chính mình nhịn không được bật cười, cái này hoàn toàn tinh thần. Đoàn người đi ra dưỡng tâm đường sau, Trung Ly liền nhìn thấy Tiêu Thịnh thân ảnh. Hắn trường thân ngọc lập, liền đứng ở chuỗi lủi cây ngô đồng hạ, một nửa thân ảnh dung với trong bóng đêm, ngọn đèn dầu lay động gian, hắn một nửa kia thân ảnh, theo tiết tấu, rất nhỏ đong đưa. Trung Ly vốn định làm bộ không nhìn thấy, ngay sau đó lại nghe tới rồi hắn thanh âm, Ly muội muội, có không mượn một bước nói chuyện. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà lặng lẽ nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, Trung Ly chỉ cùng bọn họ nói bị hạ dược sự, không để trọng sinh sự, ở hai người trong mắt, Tiêu Thịnh mại khiêm khiêm quân tử, ngày sau tất nhiên sẽ là cái hảo phu quân. Đáng tiếc, chủ tử bị hạ dược sau, lại là bị Bùi Hình cứu, ngạnh sinh sinh bỏ lỡ một cọc hảo nhân duyên. Trung Ly dừng bước chân, nói, đêm đã khuya, người ta lín lên tị hiểm, liền không mượn một bước, Tiêu biểu ca nếu là muốn hỏi ta thái độ, tịch thượng ta đều là lời từ đáy lòng. Đại ngươi kim bảng để danh, nhất định có thể gặp được hợp tâm ý quý nữ, Thừa Nhi đã sớm mệt nhọc, thứ ta không thể ở lâu. Nàng nói xong lược một hành lễ, liền mang theo Thừa Nhi rời đi. Bởi vì Bùi Hình. Hắn nói, từ phía sau chuyển tới, trầm thấp tiếng nói, ở bóng đêm hạ có vẻ phá lệ thanh lãnh. Chương 14 Trung Ly bước chân hơi đốn, vẫn chưa đáp lại. Nhìn nàng tuyệt quyết bóng dáng, Tiêu Thịnh vô ý thức nhấp khẩn môi, trong mắt tràn đầy khói mù. Thừa Nhi tò mò mà quay đầu lại khi, vừa lúc ngắm thấy hắn âm lãnh biểu tình, hắn sợ tới mức vội vàng quay lại đầu nhỏ, một lòng đập bịch bịch, tay nhỏ cũng gắt gao nhéo Trung Ly. Trung Ly chấn an mà nhéo nhéo hắn tay. Tỉ tỉ tay ấm áp, làm Thừa Nhi trong lòng không như vậy sợ. Hai người trở lại Trích Tinh Các sau, Trung Ly liền làm Hạ Hà đem lễ vật lấy ra tới, không chỉ có cấp Thừa Nhi lễ vật, nha hoàn gã sai vật cũng đều có. Bọn nha hoàn tạ xong ân mới nhất lui ra. Thừa Nhi thu được chính là một bộ tranh liên hoàn, này bộ thư tịch nguyên bản ở thư hiên các bán ra, rõ ràng tiểu gia hỏa khẳng định thích, Trung Ly mới làm như lễ vật đưa cho hắn. Thừa Nhi quả nhiên thích cực kỳ, hận không thể chắt đến tập tranh, cũng biến thành bên trong tiểu hiệp khách, hắn cầm lấy một bên cái chổi đương bảo kiếm, chơi hai hạ, đáng tiếc không khống chế tốt lực độ, cái chổi tạp tới rồi trên vai, trên đầu cũng rơi xuống hai sợi lông. Trung Ly dở khóc dở cười mà lôi kéo hắn búng búng, mới đưa tiểu gia hỏa lộng sạch sẽ. Hắn chơi đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẳng đến mệt mỏi, mới chui vào tỉ tỉ trong lòng ngực đánh lên áp, chờ hắn ngủ say, Trung Ly mới đi tắm. Thẳng đến giờ phút này, nàng căng chặt thần kinh mới thả lỏng lại, nàng bị nhiệt khí hấp hơi thực thoải mái, lại ở trong đầu cẩn thận qua một lần hôm nay sự, Cố Lâm sự cũng không bại lộ, nhưng thật ra Tam Thúc chỗ đó. Trung Ly nhịn không được thở dài, cũng không biết nàng hôm nay hành động hay không sẽ chọc bực hắn, nàng như thế nào đều có thể, lại không dám làm Thừa Nhi tiếp xúc Bùi Hình, 6 tuổi hắn. Đều dám đánh gãy thái tử chân, cùng loại việc nhiều không thắng số, Trung Ly cũng không cảm thấy lấy hắn tính tình, sẽ bao dung tiểu hải tử. Trung Ly không dám chủ động tìm hắn, suy nghĩ nửa ngày, tính toán đưa hắn một cái tân niên lễ vật, xem như coi như ngọc bội đáp lễ. Thư hiên các thứ tốt không nhiều lắm, nhưng thật ra có khối đoan khê nghiên, nhìn rất là không tồi, nàng còn rất thích, mấy ngày trước đây mang về phủ, Trung Ly làm thành tùng đi rồi một chuyến, làm hắn đem này khối thượng đẳng đoan khê nghiên đưa cho Bùi Hình. Tần Hưng đem đoàn khê nghiên trình lên tới khi, Bùi Hình vừa mới từ phòng tắm ra tới, trên mặt hắn không có gì cảm xúc, nhìn thấy nghiên mực, trong mắt cũng không nửa phần gợn sóng. Tân Hưng nói, là khối cực hảo nghiên mực, Trung cô nương nhưng thật ra có tâm, còn hiểu được cấp gia đưa tân niên lễ, gia phải cho nàng hồi một phần sao. Nghe vậy, Bùi Hình mới liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt. Tân Hưng trong lòng nhảy dựng, vội vàng quỳ xuống, là thuộc hạ đi quá giới hạn. Hắn lại nhọc lòng chủ tử sự, cũng không nên như thế, chủ tử trong phòng sự, nơi nào là hắn có thể quản được. Nói đến cùng hắn cũng là đau lòng chủ tử, mấy năm nay chủ tử trước sau một người, bên người liền cái biết lánh biết nhiệt đều không có, Tần Hưng cảm thấy Trung Ly là cái hảo cô nương, mới tưởng tác hợp một chút hai người. Lăn xuống đi. Bùi Hình lười đến tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đem người đuổi đi, hắn xem cũng chưa xem nghiên mực liếc mắt một cái, xoay người liền vào nội thất. Đưa xong nghiên mực, Trung Ly thấp thỏm đợi hồi lâu, thấy hắn không đem nghiên mực lui về tới, Trung Ly lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ lúc ban đầu tìm tới hắn nguyên nhân là cái gì, hắn xác thật cứu nàng, Trung Ly cũng không hy vọng chọc giận hắn. Vì đem tà bệnh dịch đuổi đi, nàng cố ý thủ đón giao thừa, buổi sáng mang theo thừa nhi cấp lao thái thái bái xong năm, mới trở về nghỉ ngơi, bên thai là hết đợt này đến đợt khác pháo thanh, một giấc này, Trung Ly ngủ đến cũng không kiên định. Bừng tỉnh khi, sắc trời đã đen xuống dưới. Thu Nguyệt đau lòng địa điểm đèn, đi đến nàng trước giường, sờ sờ cái chán của nàng, thấy không khởi nhiệt, mới lấy khăn cho nàng xoa xoa, cô nương chính là lại bóng đẻ. Trung Ly mồm to thở phì phò, khuôn mặt nhỏ thấm mồ hôi. Nàng mơ thấy Bùi Hình, mơ thấy hắn đã phát hỏa, một chút đánh gãy thừa nhi chân, Trung Ly muốn cùng hắn liều mạng khi, bị hắn trực tiếp ném tới rồi trong giếng, hắn nghịch quang, đứng ở miệng giếng phía trên, chiều nàng lộ ra cái cười khẽ, sinh xong hài tử, lại thả ngươi ra tới. Trung Ly lòng còn sợ hãi, nhịn không được sờ sờ bụng nhỏ, đối thượng Thu Nguyệt lo lắng ánh mắt, mới nói, ta không có việc gì. Hiển nhiên là bị cơm tất niên thượng Bùi Hình kia phiên lời nói dọa tới rồi. Nàng sau khi tỉnh lại, không ngủ tiếp, luyện một chương chữ to, mới tính hạ tâm. Trung Ly lại suy tư một chút cửa hàng sự, vì liên tục có tiền thu, cửa hàng yêu cầu mau chóng khai trương mới được, nàng không chỉ có muốn một lần nữa chiêu trường quầy, còn phải mau chóng xác định hảo bán cái gì. Thật là một đống sự. Đại niên sơ nhị khi, Trung Ly còn cần đi thăm người thân. Dĩ vãng mẫu thân trên đời khi, bọn họ cũng là sơ nhị đi cứu ra, hiện giờ mẫu thân không còn nữa, Trung Ly đều là chính mình đi. Sơ nhị sáng sớm, thừa nhi lên khi, hơi có chút dầu gì không vui, tỷ tỷ có thể không đi sao. Nàng còn sót lại cứu này một nhà thân thích, tự nhiên không thể không đi, thấy tiểu gia hỏa gục xuống đầu nhỏ, hảo không buồn bực, Trung Ly cười nói, năm nay mang thừa nhi cùng đi được không? Hoa, ta cũng có thể đi sao? Thừa nhi nháy mắt cao hứng lên, rất tưởng bồi tỷ tỷ cùng nhau, cao hứng bất quá một chút, lại nhút nhát sợ sệt xua tay, tính, ta không đi. Hắn nói xong, lại dầu dĩ không vui chui vào trong ổ chăn, cùng nhá củng, đầu nhỏ cùng lộn xộn. Rõ ràng hắn là sợ cứu ra có rất nhiều người xa lạ, Trung Ly lại có chút đau lòng, nàng đem tiểu gia hỏa từ trong chăn giải cứu ra tới, ôn nhu nói, mấy ngày trước đây đi trên đường chơi khi, không phải thực vui vẻ. Yên tâm đi, cứu người nhà không nhiều lắm, cũng không có bướng bỉnh hài tử, sẽ không có người khi dễ thừa nhi. Thừa nhi tức khắc lớn tiếng phản bác, thừa nhi mới không sợ bị khi dễ. Ân, chúng ta thừa nhi lợi hại nhất lạc. Vậy cùng tỷ cùng đi đi. Trung Ly ôn nhu mà thuận hắn lộn xộn đầu tóc. Thừa nhi tiểu đại nhân dường như thở dài, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng thêm một tia sầu bi, thấy tỷ đang đợi hắn trả lời, hắn nhỏ dài nồng đậm lông mi run rẩy, mới rầu rĩ nói, chính là, ta sẽ cho tỷ mất mặt. Nói bậy. Thừa nhi như vậy ngoan, cấp tỷ mặt dài còn kém không nhiều lắm, mới sẽ không mất mặt, có phải hay không lại nghe được nha hoàn lắm mồm. Trung Ly nói liền đứng lên, muốn đem hầu hạ nha hoàn hô qua tới. Thừa nhi bên người hầu hạ người đã đổi quá hai sóng, lúc trước hắn té bị thương khi, là bà Vũ chiếu cố bất lực, Trấn Bắc Hầu đem ngày đó hầu hạ toàn bán đi, dư lại hai cái nhất đẳng nha hoàn, còn lại là Trung Ly xử trí, nếu không phải các nàng không đủ đệ bụng, thừa nhi ở học đường cũng sẽ không chịu khi dễ. Hiện giờ thừa nhi bên người nhất đẳng nha hoàn, một cái là Thu Sương, một cái là Hạ Thảo, đều là từ Trung Ly bên người điều quá khứ, ngày thường hai người hầu hạ thật sự tận lực. Chưa chừng là bên tiểu nha hoàn lắm mồm, bị thừa nhi nghe xong đi. Thừa nhi vội vàng giữ chặt tỉ ống tay áo, ta chính mình đoán. Phía trước ở học đường luôn có người kêu hắn tiểu ngốc tử, nói hắn ném hầu phủ mặt. Hắn hào buồn, biết chữ không nhiều lắm, sẽ viết đến cũng không nhiều lắm, thật vất vả học được quá mấy ngày lại quên lạc, thường thường còn đái dầm. Thừa nhi bẻ ngón tay nghĩ đến thật nhiều khuyết điểm, đầu nhỏ tức khắc gục xuống dưới. Như vậy hắn, đi cứu ra, nhất định sẽ cho tỉ mất mặt. Trung Ly chua xót đến lợi hại, trong mắt không tự giác hàm nước mắt, muộn thanh nói, thừa nhi về sau không được lại đoán mò, ngươi là tỷ kiêu ngạo, vĩnh viễn đều là. Cứu cứu cùng mợ cũng sẽ thích ngươi. Không cần loạn tưởng, hảo sao? Thứa Nhi luống cuống tay chân mà đi lau nàng nước mắt, tỷ tỷ không khóc. Thứa Nhi không loạn tưởng, Thứa Nhi cùng tỷ tỷ cùng đi. Trung Ly hít hít cái mũi, ôm lấy hắn nho nhỏ thân thể. Bên ngoài thời tiết sáng sủa, kim sắc ánh mặt trời, tảng lớn sai xuống dưới. Tới gần buổi trưa, Trung Ly cùng Thừa Nhi mới đến Trung Phủ. Trung Phủ là cái tam tiến tiểu viện, tuy không bằng hầu phủ rộng mở, trong viện lại cũng loại không ít hoa hoa thảo thảo, rất là lịch sự tao nhã. Biết được Trung Ly hôm nay sẽ đến, Trung Ly biểu tỷ cũng trở về nhà mẹ đẻ, phương thị dưới gối chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nàng so Trung Ly lớn hơn 2 tuổi, khi còn nhỏ thường xuyên khi dễ Trung Ly, thẳng đến lớn lên chút, mới thu liêm tính tình, năm trước nàng đã xuất giá. Trong phủ còn có một vị di nương, dưới gối cùng sở hữu một trai một gái, hiện giờ nhi tử bị dưỡng ở phương thị dưới gối, nhớ làm con vợ cả. Trung Ly bị nha hoàng nên đi vào khi, mọi người đều ở. Trung Ly cứu cứu là cái trầm mặc ít lời trung niên nam nhân, ngũ quan tuy xuất chúng, lại không thiện lời nói, có vẻ trung thực. Trên thực tế, hắn cũng thực thành thật, ở lễ bộ đương trị 20 năm, cũng mới lên trước 2 lần. Trung Ly mang theo Thừa Nhi cho hắn chúc tết khi, hắn chỉ biết nói tốt hảo hảo, ngay sau đó liền cấp hai người một người tắc một cái bao lì xì. Trung Ly không chịu muốn, cứu cứu, ta đều cập kê, đã là đại nhân, không cần cho ta. Cứu cứu vẫn như cũ một cái kính hướng nàng trong tay tắc, chỉ nói, không chê thiếu liền thu. Trung Ly chối từ bất quá, chỉ phải tiếp xuống dưới. Thăm người thân nhiều ít có chút mệt, đặc biệt cứu cứu không thích nói chuyện, Trung Ly đánh lên 12 phần tinh thần. Trong bữa tiệc, Phương Thị lại khó tránh khỏi nhắc tới cửa hàng sự, cũng may nàng không lại hồ đồ, chỉ là lại lần nữa biểu đạt xin lỗi, không lại loạn đề cử trưởng quầy. Buổi tối trở lại Trích Tinh Các khi, Trung Ly phá lệ mệt mỏi, phao tắm khi, không khỏi nhiều phao một lát, chính nhắm mắt dưỡng thần khi, nàng đột nhiên nghe được một tiếng miêu kêu. Trung Ly biểu tình nghi hoặc, mở mắt ra, sau này nhìn nhìn, này vừa thấy, suýt nữa đem nàng hồn dọa phá, đùi hình lại là ôm một con tiểu hắc miêu, chậm rãi đi đến. Trung Ly hoảng hốt cực kỳ, duỗi tay một xả, đem vân vân trên giá áo quần áo xả xuống dưới, theo nàng động tác. Thiếu nữ khi xương tái tuyết phần cổ cùng xinh đẹp khe danh triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng cầm lấy quần áo trực tiếp chăn trước ngực, chăn xong, mới ý thức được chính mình có bao nhiêu xuẩn, quần áo ngộ thủy tức ướt, nơi nào che được. Nàng một trương phủ dung mặt, hồng đến cơ hồ nhỏ máu. Chương 15. Bùi Hình cũng không dự đoán được, nàng thế nhưng đang tắm, tiến vào khi vẫn chưa nghe được tiếng nước, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhận thấy được thiếu nữ phòng bị bộ dáng, hắn mới híp mắt. Ánh mắt xẹt qua nàng lấy máu gương mặt, đi xuống quét quét. Trung Ly cuống quýt hướng trong nước chầm chầm, theo tắm trung phóng tầng tầng lớp lớp cánh hoa, nàng thân mình một lùn, liền chỉ lộ ra cái lông xù xù đầu nhỏ. Bùi Hình cảm thấy hắn có hại, bị trở thành đăng đồ tử, lại không làm đăng đồ tử nên làm sự, hắn chậm rãi đi tới nàng trước mặt. Trung Ly cương thân thể, cùng hắn giằng co một lát, nàng trong đầu lộn xộn, trái tim suýt nữa từ lồng ngực trung nhảy ra, bình tĩnh lại sau, nàng mới mở miệng nói, "Tam thúc như thế nào lại đây?" Bùi Hình lúc này mới nhớ tới hắn chính sự, hắn hôm nay ra phủ một chuyến, trở về trên đường, nhìn thấy một con bị thương tiểu miêu đáng thương hề hề, có lẽ là bị người ngược đãi quá, móng nuốt huyết nhục mơ hồ, chảy không ít huyết, bụng cũng có thương tích. Bùi Hình khi còn nhỏ dưỡng quá một con tiểu nãi miêu, đến nay đối tiểu miêu không hề sức chống cự, lập tức ôm lên, hắn không ngồi xe ngựa, vì tiết kiệm thời gian, cũng không đi cửa chính, trực tiếp trèo tường tiến trấn Bắc Hầu phủ, bởi vì ly Trung Ly gần, mới đến nàng nơi này. Hắn nâng cằm, cho nó băng bó một chút. Trung Ly thở ra một hơi, ướt rầm rề đôi mắt chớp chớp, mới cường tự chấn định, nói, tam thúc giúp ta đi phòng trong lấy một kiện áo trong tốt không. Cái này ướt rất lạc, thính ta thiếu tam thúc một ân tình được không. Nàng tươi cười điểm mỹ, ngữ khí mềm mượt, mang theo một chút làm lung ý vị, rõ ràng là cố ý đem hắn chi khai. Bùi Hình lại cầm thú, cũng không đến mức khi dễ một cái thượng ở hiếu kỳ tiểu cô nương. Tuy liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tiểu siếp, hắn cũng lười đến vạch trần, nhấc chân vào nội thất. Quả nhiên hắn mới vừa bước vào nội thất, liền nghe được xôn xao tiếng nước. Trung Ly vội vàng từ trong nước đi ra, bởi vì hoảng loạn, trắng non chân rơi xuống đất khi, còn kém điểm trượt chân, nàng khuôn mặt nhỏ một bạch, vội vàng bắt được giá áo, đứng vững sau, nàng bay nhanh cầm lấy khăn vải lau một chút thân thể, liền mặc vào quần lót cùng áo lót. Bùi Hình mở ra nàng tủ quần áo nhìn lướt qua, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là thiển sắc quần áo, trong đó lấy màu trắng chiếm đa số. Hắn tùy tiện xách ra một kiện quần áo, đi ra ngoài. Hắn ra tới khi, Trung Ly mới khó khăn lắm phủ thêm áo khoác, nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ hãm ở chồn bao, trong mắt hàm chứa khẩn trương, hai chỉ tế bạch tay nhỏ gắt gao nắm áo khoác, thân mình bọc thật sự nghiêm, chỉ lộ ra một đoạn tuyết trắng cẳng chân, cặp kia chân thẳng tắp thon dài, so Hạo Nguyệt đều phải lóa mắt liêu nhân. Bùi Hình lại dường như không nhìn thấy, trực tiếp cầm quần áo ném cho nàng. Trung Ly luôn cuống tay chân mà đi tiếp, áo khoác một chút liền rơi xuống đất, thiếu nữ tuyết trắng vai ngọc cùng mảnh khảnh eo nhỏ hoàn toàn triển lộ ra tới, hông eo chỗ còn treo trong suốt bọt nước. Nàng ra như ngưng chi, dáng người hiểu điệu, thật sự là trời sinh bưu vật, đại để nhìn thấy một màn này, đều khó có thể rời đi ánh mắt. Bùi Hình từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn liếc mắt một cái, cầm quần áo ném cho nàng sau, hắn liền ôm tiểu Miêu Nhi ngồi ở một bên ghế trên, đem tiểu Hắc Miêu nhẹ nhàng đặt ở gỗ tử đàn trên bàn. Hắn xem xét liếc mắt một cái tiểu Miêu thương thế, tựa hồ trước mắt tiểu Miêu, so một bên mỹ nhân càng có hấp dẫn người. Trung Ly lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng bay nhanh mặc xong rồi quần áo, lược một hợp lại tóc, liền mau chân đi tới hắn trước mặt. Thiếu nữ tóc dài đến eo, eo thon doanh doanh không đủ nắm chặt, ánh đến hạ kia trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, có loại siêu thoát thế tục mỹ. Thẳng đến giờ phút này, Bùi Hình mới quay đầu xem xét nàng liếc mắt một cái, có thuốc mỡ sao? Trung Ly gật đầu, nàng bước nhanh vào nội thất, lấy ra một lọ thuốc mỡ. Bùi Hình ngồi không nhúc nhích, chỉ hướng nàng hơi gật đầu, ý bảo nàng tới xử lý. Trung Ly không dám kêu nha hoàn, nói, ta đi trước đánh một chậu sạch sẽ thủy, tam thúc trước chờ một chút. Bùi Hình vươn ngón tay thon dài, chọc chọc tiểu Miêu Nhi đầu, không lý nàng. Tiểu Hắc Miêu Miêu ô kêu một tiếng, tiếng kêu lại nhược lại thê lương, quái chọc người thương tiếc. Trung Ly đợi một cái trước mắt, thấy hắn không phản ứng nàng ý tứ, lập tức ra cửa, đi tới cửa khi, mới phát hiện Hạ Hà nhắm chặt con mắt, đầu dựa vào Thu Nguyệt trên vai, vẫn không núp đích, Thu Nguyệt tắc thường thường vọng liếc mắt một cái trong nhà. Trung Ly trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi tới Thu Nguyệt trước mặt. Nhìn thấy nàng, Thu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, nàng không có việc gì, hô hấp vững vàng, có lẽ là bị điểm ngủ huyệt. Thu Nguyệt nhỏ giọng công đạo một chút vừa mới sự, nói, Tam gia tiến vào khi, dọa tới rồi Hạ Hà, nàng dục muốn thét chói thai khi, bị Tam gia gõ một chút, chủ tử yên tâm, những người khác đều không nhìn thấy hắn. Trung Ly nhẹ nhàng gật đầu, giúp đỡ nàng đem Hạ Hà đỡ tới rồi chắc gian. Thu Nguyệt tắc muốn nói lại thôi mà nhìn nàng, Trung Ly nhỏ giọng trấn an nói, ta không có việc gì, Tam thúc là ta ân nhân cứu mạng, đối ta thực hảo. Lời này, Thu Nguyệt nhưng thật ra tin, nàng vẫn luôn cho rằng Trung Ly bị hạ dược sau, cùng Bùi Hình cùng phòng, nhưng là xong việc, nàng cũng không có ở chủ tử trên người phát hiện không xong dấu vết, nàng cùng Hạ Hà nhất trí cho rằng, Tam gia tuy không từ thủ đoạn điểm, lại là cái thương hương tiếc ngọc. Trung Ly đánh xong thủy, liền vào trong nhà. Bùi Hình hơi hướng ghế trên nhích lại gần, tư thái hơi thả lỏng chút. Trung Ly ở một khắc sườn ghế trên ngồi xuống, nhẹ nhàng đem tiểu Miêu Nhi ôm tới rồi trong lòng ngực. Này chỉ tiểu Hắc Miêu có một đôi xanh biếc đôi mắt, thập phần xinh đẹp. Nó miêu ô kêu vài tiếng, tiểu thân thể có chút run. Trung Ly trấn an mà sờ sờ nó đầu nhỏ, chờ nó không như vậy sợ hãi sau, mới tiểu tâm xử lý một chút nó miệng vết thương, nó bụng thương như là roi chịu, móng nuốt tắc như là bị người dẫm rất nhiều hạ. Trung Ly đều không đành lòng nhiều nhìn, căng ra đầu, giúp nó rửa sạch miệng vết thương, chờ đồ hảo thuốc mỡ, đã là 15 phút sau. Trung Ly ngẩng đầu khi mới phát hiện Bùi Hình như cũ nhìn chằm chằm này chỉ tiểu Miêu, hắn trong mắt tuy rằng không có gì cảm xúc, lại kiên nhẫn 10 phần, cùng ngày thường lược hiện bực bội bộ dáng một trời một vực. Tam thúc, ta xử lý tốt. Bùi Hình gật đầu, lại nhìn tiểu Miêu liếc mắt một cái, nó đại để là quá mức mệt mỏi, giờ phút này thế nhưng nhắm hai mắt lại, biểu tình thực bình tĩnh, không lại Miêu ô gọi bậy. Hắn đứng dậy đứng lên, cũng chưa nói bên, lập tức đi hướng cửa. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Trung Ly ngốc một lát, vội vàng chạy chậm vài bước đuổi theo hắn, Tam thúc, tiểu Miêu, ngươi không mang theo đi sao? Bùi Hình nhíu mày, giữa mày hơi không thể thấy mà hiện lên ghét bỏ, hắc quá xấu, không mang theo. Hắn nói xong, một câu giải thích đều không có, cũng không đợi Trung Ly lại truy vấn, lập tức rời đi, thân ảnh thực mau biến mất ở trong tiểu viện. Trung Ly thở dài, lại đi vòng vèo trở về. Hắn đi rồi, Thu Nguyệt mới đi vào tới, đừng nhìn nàng tính tình cấp, lại nhất mềm lòng, nàng vây quanh tiểu Miêu xoay lại chuyển. Đau lòng hỏng rồi, bị thương cũng thật trọng, cái nào làm bậy thế nhưng như vậy ngược đãi tiểu Miêu, Tam gia đây là đem tiểu Hắc Miêu đưa cho cô nương sao. Trung Ly tổng cảm thấy hắn là lười đến dưỡng, hắn đã giữ lại, Trung Ly liền chỉ có thể dưỡng, lại đợi một canh giờ, Hạ Hà mới tỉnh lại, thấy nàng không có không khỏe, Trung Ly cùng Thu Nguyệt toàn thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Thừa Nhi lại đây tìm tỉ tỉ khi, liếc mắt một cái liền phát hiện Hoa ở cửa sổ thượng, nhắm mắt phơi ấm tiểu Hắc Miêu, hắn Hoa một tiếng. Vội vàng chạy tới tiểu Miêu Nhi trước mặt. Nhìn thấy tiểu Miêu trên người thương sau, hắn mới hù nhảy dựng, một chút không dám đến gần rồi, e sợ cho lộng thương nó. Tiểu hài tử đối tiểu động vật có loại xuất phát từ bản năng yêu thích, liên tiếp mấy ngày, Thừa Nhi đều vây quanh tiểu Miêu Nhi chuyển động, hiếm lạ đến không được. Thời gian chậm gì gì quá, tiểu Miêu Nhi thương khôi phục đến không sai biệt lắm khi, trong phủ lặng lẽ truyền ra cái tin tức, nói đại thiếu gia hư hư thực thực được bệnh đường sinh dục, hắn tinh thần vô dụng, trên người còn dài quá rất nhiều tiểu hồng trần, bị đại phu chẩn trị qua đi, tức giận đến đem trong phòng đồ vật toàn tạp. Buổi tối Thu Nguyệt đi phòng bếp lánh đồ ăn khi, liền nghe được nha hoàn nghị luận, nghe nói đã phát thật lớn tính tình, bên người hầu hạ gã sai vặt, bất quá là thất thủ đánh nghiêng chén trà, liền suýt nữa bị sống sờ sờ đánh chết, kia huyết nhục mơ hồ, ngươi là không nhìn thấy. Sẽ không thật được bệnh đường sinh dục đi. Kia nhưng nói không chừng, nghe nói trước hai ngày chỉ có tiểu hồng trần, hiện giờ đều thành mẩn mụn đỏ, có đều thành mủ mụn nước, cả ngày túc ở thanh lâu, nơi đó nữ tử nơi nào sạch sẽ, bất quá là chút vạn người kỵ mặt hàng, nhiễm bệnh hoa liễu cũng không đủ vì quái. Hư, loại này lời nói, há là chúng ta có thể truyền, các ngươi phàm là thông minh điểm, về sau liền chú ý một chút, tận lực đừng xuất hiện ở hắn trước mặt. Trong phủ nha hoàn đều biết nói đại thiếu gia phong lưu, phàm là có điểm tư sắc liền tưởng bỏ hắn giường, hắn cũng hôn trướng, sùng hạnh xong, cấp điểm bạc liền đuổi rồi, liền cái gì nương vị trí đều vớt không đến, dần ra, bỏ giường mới thiếu rất nhiều, hiện giờ hắn vừa được bệnh, cái nào còn dám hướng hắn trước mặt thấu. Nha hoàn những lời này, không ngừng bị Thu Nguyệt nghe xong đi, đồng dạng chuyển tới Cố Lâm trong thai. Hắn tức giận đến cả người run run, lập tức làm người đem này mấy cái nha hoàn bắt qua đi, một đám lột sạch các nàng quần áo, một bộ phải đương trường sủng hạnh các nàng tư thế. Bọn nha hoàn đều dọa nằm liệt, quét đến hắn trên cổ mẩn mụn đỏ khi, mặt bạch đến lợi hại, một đám đều khóc lóc cầu đại thiếu gia tha mạng. Tám nha hoàn cùng nhau cầu xin, tiếng khóc đổ đều đổ không được, còn có một cái bị gã sai vật lấp kín miệng khi, thế nhưng ngạnh sinh sinh cắn rớt hắn một miếng thịt, ai cũng không nghĩ nhiễm bệnh đường sinh dục, mọi người đều phản kháng lên. Nay động tĩnh nháo đến thực sự rất lớn, chỉ chốc lát sau liền truyền khai, biết được Cố Lâm đem vài cái nha hoàn bắt đi, nhị thái thái mí mắt rực rực. Cố Chi Tình cũng chạy tới nàng trước mặt, khóc ròng nói, nương, hắn thế nhưng đem Lục Lăng cũng bắt đi, chính hắn nhiễm bệnh đường sinh dục, còn không được người khác nghị luận sao. Khinh nhạn đã không có, ta bên người có thể sử dụng nha hoàn liền thừa Minh Hạnh cùng Lục Lăng nếu là được bệnh đường sinh dục, ta nhưng làm sao bây giờ, ngươi mau ngẫm lại biện pháp nha. Nhị phu nhân có thể có biện pháp nào, tức giận nói, ai làm nàng quản không được miệng mình, trong phủ tràn đầy các phòng nhãn tuyến, nàng một cái nha hoàn dám sau lưng vọng nghị chủ tử, bậc này loạn khua môi múa mép nha hoàn, sớm nên bị bán đi. Mắng bề mắng, nàng thực sự thắng không nổi Cố Chi Tình cầu xin, huống chi việc này nếu thật nháo lớn, chỉ sợ vô pháp xong việc, nàng không dám thọc đến lão thái thái chỗ đó, vội vàng phái gã sai vật cấp trấn Bắc Hầu truyền lời nói. Lúc này, Cố Lâm đã sủng hạnh một cái nha hoàn, này nha hoàn ngày thường không thiếu ở Cố Lâm trước mặt o mèo tạo dáng, Cố Lâm đều không phải là không chọn, vẫn luôn không nhìn thượng nàng, lúc này thấy nàng tránh còn không kịp, mới dẫn đầu khi dễ nàng. Trấn Bắc Hầu gấp trở về khi, hắn đang ở sủng hạnh Lục Lăng, nàng sợi tóc hỗn độn, đôi mắt đều khóc sưng lên, bởi vì phản kháng, trên mặt còn ăn hai bàn tay, Cố Lâm gắt gao đem người đè ở trên án thư. Trấn Bắc Hầu xông vào trong nhà khi, nhìn thấy chính là này bất kham một màn, trong nhà vài cái nha hoàn, mỗi một cái đều bị ngăn chặn miệng, chính run bần bật mà chờ hắn lăng ngược. Trấn Bắc Hầu suýt nữa tức giận đến thất khiếu thăng thiên, một chân liền đem Cố Lâm gạt ngã trên mặt đất. Chờ Trung Ly biết được tin tức khi, Cố Lâm đã bị đưa đến thôn Trang Thượng, giam lỏng lên. Đời trước, Cố Lâm đồng dạng bị Trấn Bắc Hầu đưa đến thôn Trang Thượng, điểm này cũng không có biến, ai ngờ, này một đời, nàng lại là thu được Bùi Hình đưa tới tờ giấy, mặt trên rồng bay phượng múa viết mấy chữ, ngươi nhưng thật ra gan lớn. Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên, nàng thiêu hủy tờ giấy, trong lòng vẫn có chút bất an, lại lần nữa hỏi một chút Thu Nguyệt, Hạ Dược Hy, có từng bị người nhìn thấy, Thu Nguyệt lắc đầu. Thu Nguyệt làm việc luôn luôn đáng tin cậy, Trung Ly tự nhiên tin nàng, nàng không rõ ràng lắm nơi nào ra bại lộ, Trung Ly không có thể vững vàng. Cố Lâm là trong phủ đại thiếu gia, cùng Bùi Hình có huyết thống quan hệ, hắn nếu thật sự biết được cái gì, vạn nhất giúp Cố Lâm giải độc, nàng tính kế liền sẽ thất bại. Này tuyệt không phải nàng muốn nhìn đến. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Trung Ly mang lên Thu Nguyệt, lặng lẽ đi Bùi Hình chỗ ở. Chương 16 Đêm nay trăng sáng sao thưa, bóng cây lắc lư, gió thổi đến trên người, lạnh đến xương, Trung Ly không tự giác kéo chặt trên người áo choàng. Bởi vì Cố Tình tránh đi tuần tra hộ vệ, trên đường chậm trễ một ít thời gian, Trung Ly mới đến U Phong Đường, cũng may nàng lại đây khi, U Phong Đường vẫn chưa tắt đèn. Sáng lên hai ngọn đèn lồng, trên mặt đất phóng ra ra màu cam vầng sáng, toàn bộ tiểu viện có vẻ an tĩnh lại thần bí. Tần Hưng đi vào thông báo khi, nàng thấp thỏm cực kỳ, bất chi bất giác, khoảng cách nàng bị cứu đã gần một tháng, nàng đến nay không có thể hoàn lại hắn ân cứu mạng. Tới phía trước, Trung Ly đã làm tốt thất thân chuẩn bị, nội tâm dày vò cùng thấp thỏm có thể nghĩ. Chờ đợi thời gian dường như phá lệ dài lâu. Trong nhà, Lục Men gốm toan nghe lư hương nội châm hương, Bùi Hình từ phòng tắm đi ra, hắn một thân tuyết bạch sắc áo trong, cổ tay áo cùng và táo thêu lưu vân vân, giơ tay nhấc chân đều mang theo một tia quý khí. Hắn mặc phát rũ ở sau người, ánh đến hạ, kia trương tuấn mỹ lập thể ngũ quan, bị lượn lờ dâng lên sương khói che đậy hơn phân nửa. Trên bàn như cũ bãi một đống hồ sơ, hắn lười đến lại xem, đã rơi xuống hắc lụa mà dày, lập tức dựa vào trên giường, Tần Hưng tiến vào khi, hắn đang định tắt ánh nến. Tần Hưng tiểu tâm nói, chủ tử, trung cô nương lại đây. Bùi Hình mí mắt hơi sốc, đa tình lại vô tình mắt đào hoa trùng, liễm khởi một chút mũi nhọn, nàng tới làm chi. Giọng nói rơi xuống, hắn liền nhớ tới ban ngày tờ giấy, rõ ràng khẳng định cùng này có quan hệ, Cố Lâm ngày thường làm sàng làm bậy, tùy hứng làm bậy, Bùi Hình sớm xem hắn có chút không vừa mắt. Cấp chung ly tờ giấy thật cũng không phải vì giữ gìn Cố Lâm, bất quá là nhắc nhở nàng một vừa hai phải. Nếu hắn sở đoán không tồi, bước tiếp theo, nàng khẳng định sẽ đối phó Cố Chi Tình. Cố Lâm kiêu ngạo tự phụ không có gì đầu óc, Trấn Bác Hầu lại cũng không hỏi đến trong phụ sự, nàng mới dễ dàng đắc thủ, đổi thành Cố Chi Tình tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng. Rốt cuộc hiện giờ là nhị thái thái trưởng gia, nàng nhìn ôn hòa có lễ, kỳ thật bát diện linh lung, cực có thủ đoạn, trong phủ khắp nơi đều có nàng nhãn tuyến. Trung Ly nếu hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Bùi Hình nhẹ nhàng chuyển động một chút ngón cái thượng phỉ thúy ngọc ban chỉ, nhàn nhạt phiêu ra hai chữ, không thấy. Tần Hưng có chút kinh ngạc, trung cô nương như vậy mà mỹ, y lìa hắn xem, chủ tử cũng đều không phải là vô tình, làm sao muốn đem người cự chi môn ngoại. Hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng lui đi ra ngoài. Trung Ly ở trong viện chờ một lát, căn bản không dự đoán được chờ tới lại là hắn cự tuyệt. Nàng khuôn mặt nhỏ một chút trắng đi. Trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng dừng hình ảnh ở, hắn lựa chọn Cố Lâm. Trung Ly bắt lấy áo choàng tay, dùng sức đã có chút trở nên trắng, nàng thật sự không dám đánh cuộc, càng không dám như vậy đi luôn. Nàng chần chờ một lát, hạ giọng nói, đại nhân có không hành cái phương tiện, lại thay ta thông truyền một tiếng. Nàng nói ý bảo Thu Nguyệt cấp Tần Hưng tắc một túi thưởng bạc. Tần Hưng không muốn, thấy nàng không chịu rời đi, Tần Hưng có chút bất đắc dĩ, khuyên đủ, Trung cô nương vẫn là trở về đi. Bên ngoài thanh âm tuy không lớn, đối người tập võ tới nói, lại có thể dễ dàng bắt giữ, Bùi Hình có chút phiền lòng, lạnh lùng nói, làm nàng tiến vào. Cửa sổ mở ra, hắn thanh lanh thanh âm bay tới bên ngoài, Tần Hưng trong mắt lại lần nữa hiện lên một mạt kinh ngạc, Trung Ly trong lòng bùng lỏng, chiều Tần Hưng hành lễ, nhấc chân đi vào. Có lẽ là cửa sổ mở rộng ra duyên cớ, trong nhà chưa nói tới ấm áp, nơi nơi đều lộ ra một cổ thanh lanh cảm giác, Trung Ly liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn dựa nghiêng trên giường. Tư thái lười nhác, tùng suy sụp và táo hạ là kiện thạc rắn chắc ngực. Trung Ly chậm rãi đi tới hắn trước mặt, Bùi Hình lúc này mới quét nàng liếc mắt một cái, cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, không nghĩ thị tẩm liền lăn trở về đi. Trung Ly cắn cắn môi, ngơ ngẩn đứng đó một lúc lâu, sau một lúc lâu bên môi nhiễm một tia cười nhạt, nàng cởi bỏ áo choàng treo ở trên giá áo, chậm rãi đi tới Bùi Hình trước mặt, cực tiểu thanh nói, "Ta nguyện ý, chỉ cầu Tam thúc có thể giúp A Ly." Nàng người mặc một thân tuyết bạch sắc cao eo áo váy, quần áo rất là tu thân, ánh đến hạ, thiếu nữ là lướt đường cong, triển lộ không thể nghi ngờ, thật sự là thướt tha, thiên kiểu bá mị. Trung Ly đánh bạo đến gần rồi hắn, Bùi Hình chỉ cảm thấy một trận lưu hương chui vào chóp mũi, trước hết nhớ lại chính là nàng như tơ lụa bóng loáng da thịt, lần trước kéo ra nàng áo lót khi, hắn liền tưởng xoa bóp. Ngay sau đó Trung Ly liền ngô một tiếng, thân mình run rẩy một chút, bạch khuôn mặt nhỏ, lắp bắp nói, Tam thúc, ngươi nhẹ điểm. Nhân âm cuối phát run, thanh âm lại kiều lại đà, cực kỳ giống ở ván giận. Bùi Hình xách một tiếng, tiểu khí. Hắn lạnh mặt thu hồi tay, xem nơi tay cảm thật tốt mặt mũi thượng, nhẹ một chút. Bùi Hình chưa từng cùng người như vậy thân cận quá, giờ phút này giống được cái vừa ý tiểu ngọn ý, trên dưới đều nhéo nhéo, bao gồm nàng trắng non vành hai. Trung Ly lại thẹn lại quẫn, mặc danh có chút dày vò, chỉ cảm thấy, này cùng trong dự đoán không lớn giống nhau, nàng lại không dám thúc giục hắn, chỉ cương khuôn mặt nhỏ, bị hắn ôm ở trên đùi, mặc hắn xoa bóp khuôn mặt nhỏ, lại chọc chọc hông eo. Vì rời đi lực chú ý, nàng run run hút khẩu khí, nhỏ giọng hỏi, Tam thúc, ngươi tờ giấy thượng là có ý tứ gì? Chính là A Ly nơi nào chọc giận Tam thúc? Bùi Hình nâng lên mắt, ánh mắt lạnh như nước, trong mắt cảnh cáo không cần nói cũng biết. Trung Ly trong lòng nhảy dựng, có chút lấy không chuẩn hắn có ý tứ gì. Là không thích nàng hiện tại truy vấn. Vẫn là không thích nàng đối Cố Lâm tính kế. Bùi Hình lười đến trả lời, thiếu nữ mềm như bông, so với hắn khi còn nhỏ dưỡng kia chỉ tiểu miêu, còn muốn hảo niết. Chờ hắn miết đủ rồi mới ý bảo nàng lên giường. Trung Ly một lòng không tự giác nhắc lên, ngoan ngoãn cởi ra giày. Bên ngoài bóng cây lắc lư, trong nhà ánh nến leo lát, trên vách tường hai người bóng dáng dần dần dán ở bên nhau. Hắn cường hãn rắn chắc ngực, ở nàng trước mắt loạn hoảng, cơ hồ đem nàng hoảng vượng, tuy là làm tốt chuẩn bị tâm lý, Trung Ly cũng sợ quá. Sợ quá sợ quá, sợ đến hô hấp khó khăn, lông tơ đều dựng lên. Đặc biệt là nhìn thấy kia dọa người đổ vật khi. Trung Ly vừa kinh vừa sợ. Hắn thâu tới kia một khắc, nàng thân mình run rẩy, trong mắt không tự giác đôi đầy thủy quang, không biết là quá khẩn trương, vẫn là quá sợ hãi, nước mắt nhi theo sứ bạch khuôn mặt nhỏ, một chút tạp xuống dưới. Nước mắt rơi xuống kia một khắc, nàng trong đầu rõ ràng mà hiện lên mẫu thân mặt, nếu nàng ở thiên có linh, có phải hay không trong mắt tràn đầy thất vọng. Thậm chí lấy nàng lấy làm hổ thẹn. Trung Ly biết rõ không nên khóc, lại không chế không được chính mình nước mắt, nàng gắt gao bưng kín mặt, không nghĩ làm hắn nhìn thấy, nước mắt nhi lại từ lòng bàn tay trượt xuống dưới, làm ướt còn sót lại áo lót. Nàng thơm tho mềm mại, xúc cảm cực hảo, Bùi Hình đang muốn thăm dò khi, nhìn thấy nàng nước mắt, hắn động tác hơi đốn, không vui mà nheo lại đôi mắt, Trung Ly, ta đã cho ngươi rời đi cơ hội. Hắn ánh mắt lạnh lùng, chẳng sợ gắt gao nhắm mắt lại, Trung Ly cũng có loại bị manh thu tỏa định mục tiêu cảm giác. Tựa hồ ngay sau đó, hắn là có thể tàn nhẫn mà vặn gãy nàng cổ. Nàng không có đổi ý. Sớm tại cầu hắn khi, nàng liền làm tốt hết thể chuẩn bị, hắn thực hiện hứa hẹn, thậm chí tìm ám vệ che chở nàng, Trung Ly đều không phải là không biết tốt xấu, nếu hắn muốn, cho hắn chính là, này phó thân mình, nàng căn bản không hiếm lạ. Nàng chính là sợ, ngăn không được mà sợ, sợ kế tiếp sự, cũng sợ lệnh mẫu thân hổ thẹn, nàng lấy hết can đảm, khoanh lại hắn cổ, đem ướt rầm rề khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trên đầu vai, nhỏ giọng nói: Ta chính là có chút khẩn trương, Tam Thúc, ngươi ôm một cái Ali được không? Bùi Hình xách một tiếng, ghét bỏ mà đẩy ra nàng ướt rầm rề khuôn mặt nhỏ, khó được dâng lên hứng thú, cũng nhân nàng khóc thút thít, tan đi hơn phân nửa. Nàng lời tuy nói được xinh đẹp, hắn lại không phải mắt mù, nơi nào nhìn không ra nàng trong mắt hổ thẹn, đại biểu cho cái gì, hắn nhịn không được mắng một câu, xuẩn đồ vật. Trung Ly bị hắn mắng đến ngốc một cái trước mắt, ngay sau đó, hắn đã đi xuống giường, lạnh lùng ném xuống một câu, lại khóc. Trần chủi thân mình đem ngươi quăng ra ngoài. Trung Ly sợ tới mức nháy mắt ngừng nước mắt, Bùi Hình không lại quản nàng, trực tiếp vào nội thất, hắn lại xúc rửa một phen, mới vừa tẩy xong, liền nghe được Tần Hương tiếng bước chân, hắn ngừng ở cửa, thấp thấp kêu một tiếng, chủ tử. Bùi Hình nhíu lại mi đi ra ngoài, Tần Hương nói, vừa mới Tây Bắc truyền đến mật báo, An Vương phát hiện chúng ta hướng đi, tìm hiểu nguồn gốc, đem tiểu thất tóm được đi. Vũ khí đâu? Kịp thời trở đi không? Tần Hương nói, trở đi. Tiểu thất lưu lại giải quyết tốt hậu quả khi, không có thể chạy thoát, có phải hay không muốn chạy nhanh điều người đi nghĩ cách cứu viện. Tiểu thất là Tần Hưng tự mình ra tới người, là ám tuyến 15 người chi nhất, không chỉ có ổn trọng, người cũng cơ linh, từng bang chủ tử hoàn thành không ít nhiệm vụ, hắn dùng thật sự thuận tay, nếu là như vậy tổn thất rất như vậy một nhân tài, nhiều ít có chút tiếc hận. Bùi Hình lắc đầu, mặc kệ hắn, hắn có bên nhiệm vụ, làm Tân Minh lưu ý hắn tin tức, chờ hắn lưu lại ám hiệu khi, lại đi cứu người. Tần Hưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ám vệ cùng ám tuyến đều trực tiếp lệ thuộc Bùi Hình, lén nhận được bên nhiệm vụ, Tần Hưng không biết cũng bình thường. Tần Hưng đem tờ giấy đưa cho Bùi Hình, Tân Nguyệt cũng chuyển tin tức lại đây. Bùi Hình mở ra nhìn nhìn, lần này mày lại túc một chút, hắn xem xong, mới đưa tờ giấy đưa cho Tần Hưng, làm thị vệ đi tiếp ứng một chút. Tần Hưng bay nhanh ngắm liếc mắt một cái địa chỉ, rõ ràng chậm trễ không được, vội vàng lui xuống. Bùi Hình trở lại nội thất khi, nhìn thấy lại là Trung Ly ngủ say bộ dáng. Thiếu nữ mày đẹp nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nửa chôn ở gối đầu, đen nhánh phát có vài sợi rũ ở trắng non lỗ tai bên, nàng hô hấp cân xứng, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng còn dính nước mắt, lại là như vậy ngủ rồi. Bùi Hình suýt nữa khí cười. Trung Ly nơm nớp lo sợ đợi hắn thật lớn trong chốc lát, khóc cũng không dám khóc, quần áo cũng không dám xuyên, chỉ cuộn tròn thành một đoàn, hoa tới rồi trong ổ chăn, ngày thường cái này điểm, nàng ngủ sớm, có lẽ là khóc một hồi, tinh thần quá mệt mỏi, mới bất chi bất giác đã ngủ. Bùi Hình xốc lên chăn lên giường, duỗi tay nhéo nàng một chút, giấc ngủ chung, Trung Ly bất an mà ngô một tiếng. Thủ hạ vật nhỏ dường như đã xảy ra nào đó không thể nói biến hóa. Bùi Hình mới lạ mà lại niết một chút, cái này lực đạo lớn chút. Trung Ly nức nở một tiếng, vô cùng đau đớn, mở to mắt khi, nàng hay còn chưa thanh tỉnh, bản năng một cái tát hô đi lên. Chương 17. Bùi Hình méo không buông tay, bị nàng mềm một móng vuốt nhỏ phiến bùi vặn. Đối thượng Bùi Hình âm trầm ánh mắt khi, Trung Ly run lập cập, lập tức thanh tỉnh. Hắn vẫn méo nàng, lực đạo không giảm nửa phần, lại ma lại đau, Trung Ly một khuôn mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, nhịn không được dưới đáy lòng mắng một câu cẩu nam nhân, cố tình ngoài miệng chỉ có thể xin khoan dung. Nàng gập gềnh nói, Tam thúc, ta không phải cố ý, ta không biết là ngài. Ngươi tưởng ai? Hắn ngữ khí ác liệt, trên tay lực đạo lại trọng một phân. Trung Ly hít ngược một hơi khí lạnh, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống. Nàng vội vàng duỗi tay đi ôm hắn, làm nũng khoanh lại hắn cổ, chính là nghẹn trở về sinh lý nước mắt, mềm mại nói, ta, ta cho rằng ta đang nằm mơ, là ta ngủ mơ hồ, không phải cố ý đánh ngài, Tam thúc chớ trách. Bùi Hình lười đến cùng nàng so đo, lần này nhưng thật ra không đẩy ra nàng, chỉ là trên tay động tác không ngừng, lại tò mò mà bắn một chút. Ngoài cửa sổ không biết khi nào quát lên phòng, cửa sổ bang bang rung động, ồn ào thanh âm, che khuất trung ly thình thịch loạn nhảy tâm. Nàng vài lần muốn bắt chủ hắn tác loạn tay, trung quy ẩn nhẫn xuống dưới. Đối thượng thiếu nữ tái nhợt đã có chút nan kham khuôn mặt nhỏ khi, hắn mới xách một tiếng, chán đến chết mà buông lòng tay. Hắn lập tức nhắm lại mắt, cánh tay dài vung lên, đem thiếu nữ vòng vào trong lòng ngực, nàng mềm mại hương hương, ôm còn quái thoải mái. Trung ly tiểu tâm thử nói, Tam thúc, Cố Lâm sự. Nàng nổi lên cái câu chuyện, vốn tưởng rằng hắn sẽ tiếp một câu, ai ngờ hắn vẫn như cũ không lý. Trung ly thật cẩn thận quét hắn liếc mắt một cái, hắn hô hấp vững vàng, nhìn giống ngủ rồi. Trung ly một khuôn mặt nhỏ nhìn hắn vài lần, ẩn ẩn có loại hắn ở trả thù nàng ảo giác. Nàng cương thân thể nằm hồi lâu, cũng không biết chống được khi nào mới ngủ. Đêm nay, nhân nhớ thương sự, Trung ly ngủ đến cũng không kiên định, lại lần nữa bừng tỉnh khi, Trung ly phát hiện, nàng cả người đều hoa ở hắn trong lòng ngực, hắn một bàn tay đáp ở nàng trên eo, gương mặt chôn ở nàng cổ chỗ. Trung ly trêu ghẹo trộm đạo rời giường, tiểu tâm rời đi cánh tay hắn, nàng mới vừa động, Bùi Hình liền không phiền toái mà mở bừng mắt. Trung ly chỉ cảm thấy lưng như kim chích, rũ mắt khi, vừa lúc đối thượng hắn kia bản khởi gương mặt. Nam nhân thanh lanh ánh mắt lộ ra không vui, hiển nhiên là bị nàng đánh thức. Trung ly trong lòng nắm thật chặt, lấy lòng mà đi hôn hôn hắn, canh giờ còn sớm, Tam thúc ngủ tiếp một lát nhi đi. Không đợi nàng thân đến, nam nhân liền đẩy ra nàng, gắng gượng mi khó chịu mà ninh, hiển nhiên có rời giường khí. Trung ly có chút cuốn bách, đối thượng hắn không vui ánh mắt khi, đại khí cũng không dám ra, nàng lại không dám không đi. Nàng sơ soạn mặc vào quần áo, thấy hắn không ngăn trở, nàng lấy lòng nói, Tam thúc, đêm mai ta còn tới được không? Bùi Hình không nói chuyện, lập tức nhắm lại mắt. Trung ly thở phào nhẹ nhõm, sơ soạn đi ra ngoài, bên ngoài đen nhánh một mảnh, chỉ có cửa treo một chiếc đèn, gió thổi qua, ngọn nến muốn tiêu diệt bất diệt, chỉ chiếu sáng lên một mảnh nhỏ địa phương. Nhìn thấy hắn, Thu Nguyệt vội vàng từ tây xương phòng đi ra. Chủ tớ hai người không để đèn lồng, một chân thâm một chân thiển đi trở về Trích Tinh Các. Bên ngoài thiên thực hắc, ánh trăng cũng giấu đi, chỉ có mấy viên ngôi sao tản ra ảm đạm quan mang. Trung ly vẫn chưa chú ý tới, có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm các nàng. Trở lại Trích Tinh Các khi, bất quá giờ dần canh ba, Trung ly lại ngủ trong chốc lát, tỉnh lại khi, ngực còn có chút đau, tối hôm qua hắn không biết nặng nhẹ, méo thật nhiều hạ. Nàng không tự giác thở dài. Buổi sáng thấy hắn có chút không cao hứng, nàng cũng không dám để Cố Lâm sự, bất quá, hắn tối hôm qua nếu không đem nàng đuổi đi. Đại để là nhận lấy nàng lấy lòng đi. Trung ly bàn tay đại khuôn mặt nhỏ không tự giác nhăn lại, thật sự đoán không ra Bùi Hình tâm tư, đối mặt hắn khi, vô cớ có loại bị nhục cảm, nàng sinh đến Mỹ, đây là mọi người đều biết, từ khi 14 tuổi khởi, gặp qua nàng nam nhân, tổng hội không tự giác toát ra kinh diễm cùng si mê. Bùi Hình cùng bọn họ đều không giống nhau, mỗi lần bị hắn đẩy ra khi, Trung ly đều sẽ hoài nghi, có phải hay không nàng còn chưa đủ Mỹ. Bất quá, hắn lãnh đạm phản ứng, đảo cũng là cái hảo tín hiệu. Chờ nàng hoàn lại rất hắn ân tình, có lẽ là không dùng được bao lâu, hắn liền hoàn toàn không có mới mẻ cảm, đến lúc đó cũng có thể từ biệt đôi đảng, hảo tụ hảo tán. Nàng cần phải làm là trước đó, tích cóp đủ bạc, giải quyết rất đối thủ, vì về sau phô hảo lộ. Nàng không dám chậm trễ nữa, vội vàng bỏ lên, hôm nay cái là tháng riêng 15, cấp lao thái thái thỉnh ăn người khẳng định rất nhiều, Trung ly tưởng đi sớm về sớm, miễn cho gặp được người khác. Trung ly thu thập thỏa đáng khi, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Bên ngoài sương mù rất lớn, so giờ dần đều đại, toàn bộ tiểu viện đều bị sương mù bao phủ, đứng ở cửa, đều nhìn không rõ tường viện. Trung ly làm Thu Nguyệt nghỉ tạm đi, mang theo Hạ Hà đi Lão Thái Thái chỗ ở. Các nàng lại đây khi, Lão Thái Thái đã đi lên, Trấn Bắc Hầu thế nhưng cũng ở. Tiểu Mân đem Trung ly nên vào tây sương phòng, cô nương trước tiên ở nơi này chờ một lát đi, hầu ra một lát liền đi. Trung ly gật đầu, Tiểu Mân thập phần cẩn thận, sợ nàng lãnh, còn làm nha hoàng cho nàng bị lò sưởi tay. Trung ly còn con môi, nói thanh tạ. Trong nhà, không khí thập phần ngưng trọng, Trấn Bắc Hầu đang cùng Lão Thái Thái nói Cố Lâm sự. Hắn không để Cố Lâm được bệnh đường sinh dục sự, chỉ nói, hắn đánh tiểu liền bất hảo, vốn tưởng rằng lớn sẽ hảo chút, ai ngờ gần nhất càng thêm không ra thể thống gì, còn như vậy tùy ý làm bậy, sớm muộn gì gặp phải đại sự, ta đơn giản đem hắn đưa đi thôn trang thượng, chờ hắn nhận thức đến sai lầm, lại đem hắn tiếp trở về. Lão Thái Thái tuổi lớn, sớm đã không hỏi sự, Bùi Hình cũng cố ý dặn dò quá. Không được lấy này đó sốt ruột sự đi quấy rầy nàng, này đây, hôm qua sự động tĩnh tuy rất lớn, Lão Thái Thái lại một chút không biết tình. Nghe vậy, nàng không khỏi nhíu mày, nhịn không được khuyên hai câu, ngươi chừng nào thì quản giáo không thành, này tất nhất, tháng riêng còn không có ra, liền đem hắn tiễn đi, này không phải làm hài tử thất vọng buồn lòng sao. Cố Lâm phía trước không thiếu ở Lao Thái Thái trước mặt oán trách Trấn Bắc Hầu bất công. Hắn là đích trưởng tử, theo lý thuyết, lý nên bị thỉnh phong thế tử, Trấn Bắc Hầu lại chậm chạp không thượng tấu thỉnh phong, Cố Thừa không té bị thương trước, không ít người cho rằng, hắn là muốn đem tước vị truyền cho Cố Thừa. Trấn Bắc Hầu nói, mẫu thân không biết hắn chọc nhiều ít sự, cả ngày lưu luyến pháo hoa nơi cũng liền thôi, hồi phủ sau, liền nha hoàn đều đạp hư, hôm qua hắn còn đối tam nha đầu bên người Lục Lăng hạ tay, lại không đem hắn đưa đi nghĩ lại, chỉ sợ sẽ gặp phải lớn hơn nữa mầm tai họa. Bệnh hoa liễu đều không phải là không thể chữa khỏi, giai đoạn trước nếu không nghiêm trọng, thượng có chữa khỏi khả năng, Trấn Bắc Hầu đem hắn đưa đi thôn trang, một là làm hắn tỉnh lại, nhị là vì làm hắn dưỡng bệnh, sợ truyền ra tiếng gió, hôm qua hắn lôi đỉnh thủ đoạn, đem trong phủ nha hoàn đều gõ một phen. Trấn Bắc Hầu lúc này tâm tình tương đương không xong, trung thị qua đời mấy năm nay, hắn vẫn luôn mơ màng hồ đồ, cũng không hỏi đến trong phủ sự, như thế nào cũng không dự đoán được, Cố Lâm sẽ vai thành như vậy, sinh bệnh sau, không chỉ có không trước tiên phong tỏa tin tức, ngược lại nháo đến trong phủ mọi người đều biết. Đây là có bao nhiêu xuẩn. Hiện giờ Cố Thừa thành như vậy, Cố Lâm lại đỡ không lên, hắn vô cùng có khả năng nối nghiệp không người. Trấn Bắc Hầu quyết định chủ ý hảo sinh quản giáo hắn. Thấy mẫu thân còn tưởng cầu tình, hắn trầm giọng nói, mẫu thân đừng lại khuyên, nhi tử tâm ý đã quyết, nói câu khó nghe, liền hắn làm những việc này, nếu truyền tới lục phủ, phi lạc cái tử hôn kết cục không thể. Làm hắn nghĩ lại cái một năm, đại hắn thành dụng cụ, ta cũng làm tốt hắn thỉnh phong thế tử, hắn nếu lại như vậy, ngày sau nơi nào có thể tập tước. Lời nói đã đến nước này, Lão Thái Thái cũng không dám lại khuyên, Trấn Bắc Hầu đi rồi, nàng tâm tình có chút hạ xuống, nhất thời có chút hối hận, lúc trước qua cưng chiều Cố Lâm, luôn muốn hắn không mâu thân, đối hắn liền nhiều vài phần dung túng. Nàng không khỏi đối ma ma nói, đều hắn ta nếu hảo hảo quản quản hắn, hắn cũng sẽ không như vậy làm người nhọc lòng. Ma ma vội vàng trấn an nói, sao có thể hóa ngài, tam gia cùng biểu thiếu gia đồng dạng là ngài nuôi lớn, không phải xuất sắc thật sự. Đại thiếu gia tính tình bẻ, chỉ là nhất thời tưởng kém, Lão Thái Thái chớ tự trách. Lão Thái Thái thở dài, không nói thêm nữa, biết được Trung Ly đã ở bên gian chờ chứ, nàng vội vàng nói, mau làm nàng vào đi. Cố Chi Tình cũng đi cấp Lão Thái Thái hôn thỉnh an, trở về trên đường, nàng mới hỏi một câu Lục Lăng tình huống, nàng thế nào? Vẫn là không ăn không uống, cũng không biết có thể hay không nhiễm bệnh hoa liễu. Cố Chi Tình có chút ghét bỏ nàng, ngày thường rất cơ linh, hôm qua thế nhưng không có thể tránh thoát đi, tưởng tượng đến bên người có thể sử dụng lại mất đi một cái nàng liền phiền lòng. Cố Tình lúc này, nàng lại là lại thu được Lục Trinh Miểu mời nàng cùng đi tham gia đêm nay cây đèn, mời nàng còn chưa tính, tin chung lại vẫn ám chỉ nàng, làm nàng mang lên Trung Ly. Rõ ràng là ý của túy ông không phải ở rượu. Cố Chi Tình bực đến trực tiếp đem thư mời ném tới rồi một bên. Nàng 13 tuổi năm ấy liền thích Lục Trinh Miểu huynh trưởng, Lục Diễn Duệ, vì cùng Lục Trinh Miểu đánh hảo quan hệ, nàng phí không ít tâm tư, thật vất vả cùng Lục Diễn Duệ quen thuộc lên khi, ai ngờ lại bị Trung Ly tiệt hồ. Lục Diễn Duệ từ khi ở hầu phủ gặp qua Trung Ly sau, liền đối nảy nhớ mãi không quên. Lục Trinh Miểu cùng Trung Ly cũng không quen thuộc, vì giúp huynh trưởng giật dây, thường xuyên làm ơn Cố Chi Tình hỗ trợ. Cố Chi Tình chịu giúp mới là lạ, mỗi lần Lục Trinh Miểu lộ ra ý tứ này khi, nàng đều hận không thể cào hoa Trung Ly gương mặt kia, lần này cũng không ngoại lệ. Đáng giận lần trước thế nhưng làm nàng tránh thoát một kiếp, nàng nếu đã mất trong sạch, Lục Diễn Duệ lại sao lại nhớ thương nàng. Cố Chi Tình đang định để bút thế Trung Ly huyền cự khi, trong lòng lại toát ra cái điên cuồng ý niệm cùng nhau, như thế nào đều áp không được, nàng trong mắt hiện lên một tia ngon độc, bên môi lại làm giấy lên một mặt cười, nàng cũng không tin, lần này Trung Ly còn có thể trốn đến rớt. Đi lấy áo choàng, chúng ta đi trích tinh các một chuyến. Chương 18 Cố Chi Tình lại đây khi, Trung Ly đang ở giáo Thừa Nhi biết chữ, Thừa Nhi trên mông giống dài quá cái đinh, thường thường liền phải động một chút, Trung Ly dạy nửa ngày, hắn mới nhận mấy chữ, một chương chữ to còn không có viết xong, liền tưởng nhảy xuống đi theo Tiểu Miêu Nhi chơi. Nha hoàng tiến vào thông báo khi, hắn ánh mắt sáng lên, cẳng chân vừa dẫm, liền từ băng ghế thượng nhảy xuống tới, tỉ tỉ mau đi tiếp đại khách nhân. Nói xong liền cùng Tiểu Miêu đi chơi. Trung Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không dễ làm Thừa Nhi mặt cự chi không thấy, nàng đối nha hoàn nói, làm nàng vào đi. Nha hoàn đem Cố Chi Tình nên tới rồi đái khách tiểu thính, Trung Ly chậm rãi đã đi tới, tam muội muội hôm nay như thế nào tới. Cố Chi Tình cười nói, Ly tỷ tỷ còn nhớ rõ Lục Trinh Miểu sao. Người cập kê khi, nàng còn cho ngươi tặng hạ lễ, nàng mời hai ta đi trên đường ngắm đèn, tỷ tỷ nếu không có việc gì, liền một đạo đi thôi, nàng dù sao cũng là An Quốc công phủ đích nữ, không hảo phất nàng mặt mũi. Năm trước, Trung Ly đã lặng lẽ gặp qua một lần khinh nhạn, từ khinh nhạn chỗ đó nàng hiểu biết đến không ít Cố Chi Tình sự, trong đó liền bao gồm Cố Chi Tình vì sao như vậy hơn nàng. Trung Ly đều không nhớ rõ khi nào gặp qua Lục Diễn Duệ, bất quá, lấy Khinh Nhạn theo như lời, mỗi lần Lục Trinh Miểu muốn thông qua Cố Chi Tình mời nàng khi, đều bị Cố Chi Tình lấy nàng có việc muốn vội uyển chuyển từ chối, không biết lần này, Cố Chi Tình như thế nào đột nhiên tìm tới nàng. Rõ ràng nàng khẳng định giáp tâm hại người, Trung Ly cười nói, buổi tối xem tình huống đi, thừa nhi nếu không chiến ta lại đi. Cố Chi Tình còn tưởng lại khuyên, sợ nàng khả nghi, lại đem bên miệng nói nuốt trở vào. Đem Cố Chi Tình tiễn đi sau, Trung Ly sắc mặt cười mới dần dần biến mất, nàng đem Thanh Tùng gọi lại đây, nói, ngươi làm người nhìn chằm chằm điểm Cố Chi Tình người bên cạnh, trong chốc lát lưu ý một chút, bọn họ có động tình gì, dùng ngươi tân mua người đi hỏi thăm. Năm trước Trung Ly được đến trưởng quậy bổ thượng bạc sau, liền lấy ra 20 lượng giao cho Thanh Tùng, làm hắn một hơi mua 10 cái thanh niên hán tử. Những người này đều có chút mèo ba chân công phu, ngày thường có thể vì nàng làm việc. Buổi chiều khi, Thanh Tùng liền tiến vào bẩm báo tin tức, nói Cố Chi Tình làm người mướn mấy cái đầu đường lưu manh, làm cho bọn họ ban đêm khi, chế tạo hỗn loạn, lại sấn loạn đem một cái cô nương vây lên, đem nàng cùng đồng bạn đẩy ra, chờ nàng đi lạc sau liền không cần quản. Mỗi năm Tết Thượng Nguyên ngắm đèn xe khi, đều có mẹ mìn theo dõi lạc đơn nữ tử, biết được Cố Chi Tình ở đánh cái gì chủ ý sau, Trung Ly thần sắc có chút lánh. Trung Ly vốn định lấy một thân chi thân còn một thân chi đạo, suy xét đến Cố Chi Tình mỗi lần ra phủ, bên người đều có không ít hộ vệ, nàng trung quy không có mạo hiểm. An Quốc công phủ. Lục Diễn Duệ đang ở lần xem thư tịch khi, Lục Trinh Miểu dẫn theo váy áo chạy tiến vào, mặt nàng tròn tròn, đôi mắt cũng đen lung liếng, cười rộ lên thập phần thảo hỉ, ca, ta hẹn người đi ngắm đèn, người đưa ta đi được không nha? Lục Diễn Duệ vẫn như cũ đang xem thư, nghe vậy, mới nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, không, rảnh, chính ngươi đi, nhiều mang điểm hộ vệ. Lục Trinh Miểu nhăn lại cái mũi, cười đến giảo hoạt, thật không rảnh sao. Hắn rũ xuống mắt, đọc nhanh như gió quét trong tay thư, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, ân. Lục Trinh Miểu tiếc hận nói, chậc chậc chậc, không rảnh liền không rảnh đi, ta đây liền nhiều mang điểm hộ vệ đi, rốt cuộc chung cô nương sinh đến như vậy mà Mỹ, trấn Bắc Hầu phủ người đối nàng chưa chắc coi trọng, vạn nhất gặp được đăng đổ tử liền không hảo. Lục Diễn Duệ thu hồi thư, gõ một chút nàng đầu, ngươi hẹn nàng. Không phải đã nói không được quấy rầy nàng. Nay tính cái gì quấy rầy, ta cùng nàng cũng có thể giao cái bằng hữu đi. Ca ca đến tột cùng muốn hay không đi. Nếu thật không nghĩ đưa ta, ta đây liền đi rồi nha, tổng không làm cho giai nhân đợi lâu. Lục Trinh Miểu cười đến nghịch ngợm, nói xong nhấc chân liền đi, đi rồi không vài bước, quả nhiên nghe được ca ca thanh lãnh thanh âm, chờ một chút. Lục Trinh Miểu cong cong môi. Nếu không phải ở ca ca trong phòng nhìn thấy Trung Ly bức họa, nàng thật đúng là vô pháp ý tưởng, ngày thường trầm mặc ít lời, giống như khối băng giống nhau ca ca, thế nhưng cũng có yêu thích cô nương. Chính hắn không chủ động, nàng cái này đương muội muội mới bất đắc dĩ như vậy ra sức. Lục Trinh Miểu thực vui vẻ có thể giúp được ca ca, cười đến răng nanh đều lộ ra tới. Chiều hôm buông xuống khi, hoa đăng đã sáng lên, trên đường lục tục nhiều không ít người, tuấn nam mỹ nhân kết bè kết đội, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sung sướng cười. Cố Chi Tình cùng Lục Trinh Miểu ước định địa phương, là băng hà ven hồ, mỗi năm Tết Thượng Nguyên, đều có không ít người ở chỗ này phóng hướng nguyện đèn. Cố Chi Tình cố ý trước tiên tới 15 phút, Trung Ly tự nhiên không có tới, Cố Chi Tình cũng nói không rõ là cao hứng vẫn là mất mát, nghĩ đến có thể nhìn thấy Lục Diễn Duệ, nàng bên môi mới lại nhiều một tia cười. Nàng cố ý trang điểm một chút, hóa trang, xuyên đẹp đẽ quý giá váy áo, tuy so ra kém Trung Ly thịnh thế dung nhan, đảo cũng tiểu tiếu khả nhân, nàng mới vừa chờ nửa khắc, liền nhìn thấy Lục Diễn Duệ mang theo Lục Trinh Miểu đã đi tới. Nam nhân người mặc màu xanh đen và áo trên dao lanh thẳng suyết, y lìa duyên bốn phía lấy nạm lấy viền vàng, trên chân giày lấy sa tanh chế thành, quần áo cũng không tính đẹp đẽ quý giá, lại có loại ung dung hoa quý cảm giác. Hắn khuôn mặt thanh lãnh, dáng người đĩnh bạt, năm nay 20 xuất đầu, ở kinh thành quý công tử trung, bất luận thân thế hay là tướng mạo, tài học, đều là nhất đẳng nhất hảo. Hắn ánh mắt băn khoăn một vòng, vẫn chưa nhìn thấy Trung Ly. Lục Trinh Miểu cũng thất vọng mà đô môi, Trung cô nương không có tới sao. Cố Chi Tình cười nói, vốn dĩ đáp ứng rồi muốn tới, ai ngờ lại lâm thời đổi ý, nói là không yên lòng thừa nhi, ta khuyên vài hạ, nàng không chịu tới, ta cũng không biện pháp, thôi, nàng vừa không nguyện hãnh diện, chúng ta chính mình chơi. Nàng nói xong, đang muốn hướng Lục Diễn Duệ hành lễ khi, liền nghe hắn lạnh lùng đã mở miệng, Trung cô nương nếu thật là lỡ hẹn, chắc chắn có lỡ hẹn nguyên nhân, ngươi cùng nàng cũng coi như nhà mình tỉ muội, không giúp này nói chuyện. Ngược lại tràn đầy oán giận châm ngòi, Trung cô nương khi nào đắc tội ngươi. Hắn một phen lời nói không lưu tình chút nào, Cố Chi Tình gương mặt trướng đến đỏ bừng, trong lòng cũng coi chút hoảng, ta không phải ý tứ này. Nàng là bản năng muốn châm ngòi một vài, căn bản không nghĩ nhiều, ai ngờ Lục Diễn Duệ căn bản không nghe nàng giải thích, hắn nói xong, trực tiếp đối Lục Trinh Miểu nói, loại này bằng hữu không giao cũng thế, ta làm người đưa ngươi trở về. Lục Trinh Miểu nhăn lại khuôn mặt nhỏ, ca, ngươi đừng như vậy. Ngay sau đó, đã bị hắn ca xả đi rồi, Lục Trinh Miểu cũng cảm thấy cô chi tình lời này thiếu suy xét, nàng đối huynh trưởng rất là kính trọng, không dám liều mạng phản kháng, thấy tránh thoát không khai, chỉ phải cho cô chi tình một cái xin lỗi ánh mắt. Nhìn huynh muội hai người rời đi bóng dáng, cố chi tình lại tức lại bực, chưa bao giờ từng có ủy khuất cùng nhục nhã ập vào trong lòng, nàng hung hăng nắm chặt quyền, móng tay cái đều bẻ gãy một cái, giờ khắc này, giết Trung Ly tâm đều có. Trung Ly cũng không rõ ràng nàng ném mặt, nàng giờ phút này đang có chút thở ngắn than dài, bóng đêm đã dần dần chuyển lùng, buổi sáng vì hống bụi hình, nàng nói buổi tối đi tìm hắn, nhưng hôm nay, theo thời gian trôi đi, nàng càng ngày càng hoảng, ngực cũng ẩn ẩn phiếm đau. Nàng lại lần nữa thở dài khi, vừa lúc bị Thừa Nhi nghe được, hắn chọn xong phượng dương cánh đèn lồng lộc cộc chạy tới, này đèn lồng Trung Ly cố ý làm nha hoàn cho hắn mua, hắn hiếm lạ cả đêm, bảo bối đâu? Tỷ tỷ không vui sao? Hắn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo rõ ràng khẩn trương, tiến đến Trung Ly trước mặt, không kêu đèn lồng kia chỉ tay nhỏ xoa xoa Trung Ly giữa mày, lại hướng nàng hô hô, muốn thổi đi nàng không vui. Trung Ly nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, tỷ tỷ không có không vui, chính là không nghĩ đọc sách lạp, nghỉ một lát liền hảo, chơi ngươi đi thôi, còn có 15 phút, nên ngủ lạp. Vừa nghe mau đến ngủ thời gian lạp, Thừa Nhi nháy mắt bị rời đi lực chú ý, lại chọn đèn lồng lắc lư đi, cấp Tiểu Miêu Nhi nhìn xem, cấp Hạ Hà nhìn xem, lại cấp ven đường hòn đá nhỏ nhìn xem, thích vô cùng. Trung Ly cũng không dám lại thở dài, nàng vẫn luôn cọ sát đến giờ hợi, mới mang theo Hạ Hà đi trước U Phong đường. Sắc trời ám như mực, bất chi bất giác lại dâng lên sương mù. Hai người đi mau đến U Phong đường khi, bầu trời thế nhưng phiêu nổi lên bông tuyết, bởi vì là vũ kẹp tuyết, dừng ở trên mặt khi, lanh đến lợi hại. Hạ Hà có chút hối hận không mang dù, lúc này trở về lấy cũng đã chậm, hai người chỉ phải nhanh hơn bước chân. Chạy đến hành lang hạ khi, Trung Ly tóc ướt một ít, Hạ Hà búng búng nàng sợi tóc thượng tuyết thủy, lại giúp nàng run run áo choàng, ta không có việc gì, thu thập một chút chính ngươi. Hai người đều có chút lánh, Trung Ly có chút hối hận không mang lên lò sưởi tay. Chương 19. Lúc này, canh giữ ở cửa thư phòng khẩu hộ vệ đã đi tới, thấp giọng nói, Trung cô nương. Chủ tử chưa trở về, ngài vào nhà đợi chút đi. Trung Ly có chút kinh ngạc, đều cái này điểm, hắn lại vẫn không trở về. Trung Ly cũng không biết, hắn thường xuyên văn về, có khi thậm chí túc ở bên ngoài. Bùi Hình trở về khi, đã là giờ tí, nhìn thấy Trung Ly khi, hắn mới nhớ lại nàng trước khi đi, mềm mại thanh âm, đêm mai ta còn tới được không? Giờ phút này, thiếu nữ ghé vào gian ngoài trên án thư, một tay chống khuôn mặt nhỏ, vây được mí mắt đều ở run lên, nhìn thấy hắn khi, nàng còn con môi, đứng lên. Tam thúc, ngươi đã về rồi. Trung Ly không có thể đứng ổn, đầu một trận choáng váng, suýt nữa té ngã. Ngay sau đó, nam nhân hữu lực cánh tay liền khoanh lại nàng eo, trên người hắn rất lạnh lẽo, kích thích đến Trung Ly đánh cái dùng mình. Cảm ơn Tam thúc. Trung Ly ý đồ đứng vững, rồi lại ngã trở về hắn trong lòng ngực, chóp mũi đánh vào hắn ngực thượng khi, Trung Ly hốc mắt chóp mũi đều có chút lên men. Thiếu nữ gương mặt từng hồng, ướt rầm rề đôi mắt mang theo một tia hơi nước, trạng thái ẩn ẩn có chút không đúng, Bùi Hình nhíu mày. Tay chạm vào cái chán của nàng khi, phát hiện quả thực khởi nhiệt, này trong nháy mắt, hắn lại dâng lên đem người quăng ra ngoài xúc động. Mở miệng khi lại biến thành đi kêu thái y kìa, Trung Ly mở mịt mà nhìn hắn, chờ Tần Hưng đồng ý khi, nàng mới ý thức được, hắn là phải vì nàng thỉnh thái y kìa. Nàng vội vàng nâng lên đầu nhỏ, vội vàng nói, Tam thúc, ta không có việc gì. Có lẽ là mắc mưa, hắn trong nhà lại thực lãnh, nàng mới có chút khởi nhiệt. Nàng vội vàng nói, ta thật không có việc gì, trước kia đông lạnh khi. Cũng khởi quá nhiệt, uống chén canh gừng, phát đổ mồ hôi thì tốt rồi, thật sự, không cần kêu thái y để được không. Nàng thủy nhuận đôi mắt, tràn đầy cầu xin, thấy hắn không gật đầu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ không tự giác có chút trắng bệnh, hiển nhiên lại bị dọa tới rồi, dáng vẻ này nói rõ là không nghĩ làm thái y để nhìn thấy nàng. Bùi Hình cười nhạo một tiếng, xoay người vào nội thất, hắn vừa mới từ Bắc Chấn Phủ Tư trở về, trên người vẫn ăn mặc bốn thú kỳ lân phục, đây là thánh thượng ban cho phục sức, mặc ở trên người hắn. Càng thêm có vẻ hắn sâu không lường được. Trung Ly vội vàng quay đầu đối Tần Hưng nói, ngươi làm Hạ Hà giúp ta ngao chén canh gừng liền hảo, vất vả đại nhân. Trung Ly vội vàng theo đi vào, ta hầu hạ Tam thúc cởi áo. Bùi Hình không lý, lập tức cởi ra quần áo ném ở trên giá áo. Trung Ly tổng cảm thấy hắn giống như lại có chút sinh khí, nàng nhất thời có chút vô thố. Bùi Hình xoay người vào phòng tắm, Trung Ly cũng không biết nên không nên đuổi theo đi. Nàng có chút sợ, sợ hắn thật sinh khí, lại ẩn ẩn có chút bất an. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát. Giây lát, Tần Hưng lại đi vòng vèo trở về, hắn chưa đi đến nội thất, chỉ đối Trung Ly nói, đây là chủ tử bộ đồ mới, Trung cô nương bang chủ tử lấy vào đi thôi. Trung Ly vội vàng nga một tiếng, ôm quần áo đi vào, lúc này mới phát hiện, hắn phòng tắm thế nhưng có khác động tiên, bên trong là cẩm thạch trắng xây thành ao, trong hồ thế nhưng quần quận không ngừng tiến nước ấm. Hắn đã cởi ra áo trong, giờ phút này chính dựa vào trì trên vách, đưa lưng về phía Trung Ly ngồi, dư quang ngắm đến hắn bả vai khi, Trung Ly trong lòng nhảy dựng, vội vàng rũ xuống lông mi. Nàng buông quần áo, liền tưởng rời đi, đi phía trước, lại xuất phát từ lễ phép hỏi một câu, Tam Thúc, yêu cầu A Ly giúp ngươi trả lương sao. Thấy nàng còn chưa đi, Bùi Hình không vui mà mở mắt, lạnh lùng nói, ta nếu hiện tại ngủ ngươi, ngươi cũng chịu. Trung Ly đầu ngốc một cái trước mắt, nhất thời tim đập như cổ, bởi vì choáng váng đầu, nàng suy nghĩ chậm rất nhiều, không minh bạch hắn đến tuột cùng có ý tứ gì. Hôm qua liền suýt nữa chọc giận hắn, hôm nay, Trung Ly đầu ngón tay run rẩy, không nói chuyện. Bùi Hình xoay người lánh liếc nàng liếc mắt một cái, thiếu nữ gương mặt từng hồng, nhận thấy được hắn không vui ánh mắt, nàng mới che lại hoảng hốt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn thấy nàng này phó thật cẩn thận lại ép dạ cầu toàn bộ dáng, Bùi Hình giận sôi máu, hóa ra ở nàng trong mắt, hắn liền như vậy cấp khó dằn nổi. Sinh bệnh, cũng yêu cầu nàng hầu hạ. Hắn lạnh mặt hạ lệnh chủ khách, Lan, ta đối người bệnh không có hứng thú. Trung Ly một lòng không chịu không chế mà buộc chặt một chút. Bên ngoài, không biết khi nào, tuyết đã ngừng lại, tuyết không tính đại, nhân hỗn loạn nước mưa, rơi xuống đất tức hóa, chỉ có không khí có chút ẩm ướt. Thằng đến trở về Trích Tinh Các, Trung Ly vẫn như cũ có chút mơ màng hồ đồ, Hạ Hà đỡ nàng dựa vào trên giường, nói, cô nương lần trước phong hàn khi, còn thừa một bao dược, nô tỳ vừa mới đi trên một chút, ngài uống thuốc ngủ tiếp đi, miễn cho trong chốc lát tiêu cháy. Trung Ly ngoan ngoan uống xong rồi dược, chui vào trong ổ chăn sau, nàng nhịn hồi lâu nước mắt mới rơi xuống, có lẽ là sinh bệnh khi, người cũng có chút yếu ớt, nàng mạc danh cảm thấy nan kham. Như vậy mềm yếu chính mình, lệnh nàng có chút chán ghét, nàng lặng lẽ lau sạch nước mắt. Trung Ly không biết khi nào ngủ, ngày thứ hai, nàng là bị Thu Nguyệt đánh thức, chủ tử đem dược uống lên đi, ra sao thái y tự mình cho ngài khai phương thuốc, khẳng định có hiệu. Trung Ly lúc này mới biết được, ở nàng hôn mê khi, thái y cách màn che cho nàng đem quá mạch. Nàng này một bệnh chính là vài ngày, lão thái thái còn phái Tiểu Mân lại đây nhìn nhìn nàng, cố ý dặn dò làm nàng hảo hảo dưỡng bệnh, nhị thái thái bên người nha hoàn cũng tặng hai hộp đồ bổ lại đây, ngay cả Cố Chi Tình, cũng làm bộ làm tịch mà lại đây nhìn nhìn nàng. Chờ Trung Ly bệnh hảo đến không sai biệt lắm khi, đã là tháng giêng 20. Sinh bệnh đã nhiều ngày, nàng cũng chưa kịp suy xét cửa hàng sự, duy nhất đáng giá cao hứng đại khái là Bùi Hình vẫn chưa nhúng tay Cố Lâm sự. 21 ngày này, Trung Ly đi An Nguyên phố một chuyến, tự mình đem trên phố này cửa hàng khảo sát một lần. An Nguyên phố là kinh thành nhất phồn hoa đường phố chi nhất, trên đường có trang sức cửa hàng, điểm tâm cửa hàng, tự nhiên cũng có không ít bán son phấn, nhưng thật ra không có bán giấy ngọn bút nghiên. Khảo sát xong, Trung Ly cảm thấy Thư Hiên Các có thể tiếp tục buôn bán, bất quá Thư Hiên Các đồ vật chất lượng giống nhau, thanh danh đã sớm hỏng rồi. Trung Ly tính toán đem cửa hàng son phấn đặt tên vì Thủy Mặc Các, trừ bỏ kinh doanh giấy ngọn bút nghiên, đến lúc đó còn có thể bán một ít thư tịch gì đó, chỉ cần hảo hảo kinh doanh, không lo không có thu nhập. Trung Ly lại đi vào Thư Hiên Các, cẩn thận khảo sát một phen. Thư Hiên Các diện tích kỳ thật không tính tiểu, này gian cửa hàng là tòa hai tầng tiểu gác mái, hậu viện cũng có tam gian phòng ốc. Trung Ly đang ở suy tư bán lúc nào, liền thấy cách vách sáu bức các ra ra vào vào, lại là ở ra bên ngoài dọn đồ vật. Trung Ly làm thanh tùng đi hỏi thăm một chút, mới biết được, sáu bức các lại là muốn đóng cửa, cửa hàng chủ nhân phải về Giang Nam quê quán, này gian cửa hàng vô pháp lại tiếp tục kinh doanh, hắn tính toán đem cửa hàng thuê. Trung Ly nhìn cửa hàng này phô, đôi mắt hơi hơi sáng lên, nếu là có thể mua hắn cửa hàng, hợp hai là một, đến lúc đó hoàn toàn có thể khai cái khách điếm, mỗi phùng thí sinh vào kinh đi thi khi. Khách điếm đều cùng không đủ cầu, khai khách điếm cũng hoàn toàn là cái sẽ không thâm hụt tiền sinh ý. Trung Ly kiềm chế trong lòng hưng phấn, làm thanh tùng đi hỏi một chút cửa hàng hay không bán ra, kết quả đối phương không chịu bán, cái này đoạn đường không tồi, nếu là cho thuê có thể liên tục kiếm tiền, chủ nhân cũng không tưởng bán đi. Trung Ly lại làm thanh tùng chạy một chuyến, đưa ra muốn gặp chủ tiệm một mặt, hắn gần nhất ở thôn Trang Thượng, cuối tháng mới có thể hồi kinh, cuối cùng hai người hẹn hai tháng sơ nhị buổi sáng cùng tế quán trà thấy. Trung Ly chạy một buổi sáng cũng thực sự mệt mỏi, cấp Thừa Nhi mua chút bên đường ăn vặt liền trở về phủ, nàng mua không ít, cấp bọn nha hoàn cũng phân một ít. Thu Nguyệt nhìn thấy sau, còn cười tủm tỉm nói, chủ tử, muốn hướng U Phong đường đưa chút sao. Tam gia vì ngài thỉnh song thái y yể, chúng ta còn chưa từng nói lời cảm tạ. Không cần. Điểm này ăn vặt, hắn nơi nào nhìn chúng. Huống chi Trung Ly đã không nghĩ chủ động tìm hắn, bị hắn cự tuyệt một lần lại một lần, thật sự thật mất mặt. Tới rồi ước định ngày ấy, Trung Ly cấp nhị phu nhân nói một tiếng liền ra phủ, nàng ra cửa khi, cố ý mang lên mũ có rèm, thẳng đến vào lầu hai ghế lô, nàng mới tháo xuống mũ có rèm. Đối phương là cái 28-9 tuổi người trẻ tuổi, ngũ quan tuấn tú nho nhã, có vài phần người đọc sách khí chất. Nhìn thấy Trung Ly khi, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, như thế nào cũng không dự đoán được ước hắn tiến đến lại là vị như thế mạo mỹ tiểu cô nương. Hắn thành khẩn nói, ta họ Liễu, cô nương ngồi xuống nói đi, cửa hàng này phô ta cũng không tưởng bán đi, 3-4 năm sau ta còn sẽ hồi kinh, có cửa hàng ở, ngày sau vạn nhất muốn làm sinh ý, còn có cái bảo đảm. Thấy hắn thật sự không chịu bán, Trung Ly nói, ta kỳ thật là tưởng khai cái khách điếm, không biết Liễu công tử nhưng có hợp tác ý đồ, ngươi nếu chịu đem cửa hàng lấy ra tới, ngày sau cho ngươi một thành tiền lời như thế nào. Ngài nếu đồng ý, cửa hàng khẳng định yêu cầu đẩy ngã Trung Kiến, đến lúc đó hội hợp nhị vì một. Trung Ly không nghĩ cho thuê, cũng là sợ sinh ra tranh cãi, liền sợ thuê thuê, đối phương đột nhiên không chịu cho thuê. Cuối cùng hai người vẫn là đạt thành hợp tác, Trung Ly yêu cầu mỗi năm cho hắn hai thành tiền lời, hắn cũng sẽ ra một bút bạc làm đầu tư. Hai người nói thành khi, Trung Ly không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ta lấy trà thay rượu, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Liêu Dễ cũng cười dơ lên chén rượu. Đối diện Túy Tiên Lâu, lầu hai ghế lô, thấy Bùi Hình ánh mắt nhìn phía đối diện, An Thế Tử theo hắn ánh mắt ra bên ngoài nhìn lên, mơ hồ nhìn thấy một cái thướt tha bạch đi hề nữ tử, chưa tới kịp nhìn thanh gương mặt kia, Bùi Hình liền bang mà một tiếng đóng cửa sổ. Hắn lực đạo không tính tiểu, An Tam dọa nhảy dựng, ngươi lại phát cái gì điên. Bùi Hình không lý, vuốt ve một chút ngọc bàn chỉ, vốn tưởng rằng ở dưỡng bệnh người, lại cùng cái nam nhân xuất hiện ở chỗ này. Hắn đem Tần Hưng hô tiến vào, nói, đi cha cha, nàng gần nhất mấy ngày ở vội cái gì. Cái này nàng, hắn không đầu không đuôi, đối thượng chủ tử lược hiện không kiên nhận ánh mắt khi, Tần Hưng mới đột nhiên nhanh trí mà nghĩ đến Trung Ly. Trung Ly nói thành sinh ý sau, tâm tình còn rất vui sướng, thẳng đến thu được Bùi Hình tờ giấy sau, nàng một lòng mới nắm thật chặt, tờ giấy thượng chỉ có 6 cái tự, hết bệnh rồi liền lan tới. Chương 20. Bùi Hình tự dũng cảm phóng đãng, giữa những hàng chữ đều lộ ra không mau, Trung Ly phủng tờ giấy đã phát một lát ốc, chỉ cảm thấy hắn thật là làm người khó có thể cân nhắc. Gặp mặt khi, cũng không gặp hắn nhiều hiếm lạ nàng, không đi không ngờ lại thúc giục, đều đã thu được tờ giấy, Trung Ly cũng không lại kéo dài, đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng lại lặng lẽ đi Bùi Hình chỗ ở. Nàng thao xong tắm mới đi, vì bất việc, nàng chưa búi tóc, chỉ dùng một sợi dây cột tóc đem tóc dài cột vào phía sau. Nàng lại đây khi, Bùi Hình còn ở xử lý công vụ, kinh thành có không ít án mạng phát sinh, phàm là đặc thù điểm, đều sẽ từ cẩm y hề vệ điều tra, Bùi Hình trong tay quyền lực tuy đại, lại cũng là thật vội. Trung Ly không dám quấy rầy hắn, tiến vào sau, liền tự giác đứng ở cách hắn không tính thân cận quá địa phương, đây là tị hiểm ý tứ, trên bàn mật báo cùng hồ sơ vụ án, cái nào đều không phải nàng có thể xem. Chờ hắn vội xong khi, đã tới gần giờ tí. Bùi Hình đứng lên khi, mới phát hiện tiểu nha đầu thẳng thắn dáng người sớm thay đổi hình, giờ phút này dựa nghiêng trên tủ quần áo thượng, con vút lông mi vô thần mà chớp, chính ngạnh trống không ngủ gần. Nàng vừa mới quá 15 tuổi sinh nhật 2 tháng, trên thực tế tuổi cũng không lớn, đổi thành bên quý nữ, cái này tuổi phỏng chừng còn ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng. Bùi Hình nhìn chằm chằm nàng mệt mỏi biểu tình, nhìn một cái trước mắt, đáy lòng mạc danh mềm một chút. Hôm qua bước lên không mau, tan hơn phân nửa, hắn nhàn nhạt nói, mệt mỏi liền lên giường nghỉ tạm. Hắn nói xong, liền xoay người vào phòng 8. Nghe được hắn thanh âm, Trung Ly nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nàng không dám thật đi nghỉ ngơi, liền ở gian ngoài chờ trong chốc lát, cũng không nhắc lại giúp hắn trà lương sự, 15 phút sau, Bùi Hình liền đi ra. Hắn thân hình cao lớn, trên người khí thế 10 phần, Trung Ly đã thay gương mặt tươi cười, ôn nhu nói, tam thúc, ta giúp ngươi sát tóc đi. Thiếu nữ tóc dài đến eo, dáng người thướt tha, ánh nến hạ mỉm cười bộ dáng nói không nên lời dịu dàng động lòng người, đã không có lúc trước mệt dã rời bộ dáng. Bùi Hình trực tiếp đem khăn trùm đầu ném cho nàng, Trung Ly thường xuyên giúp Thừa Nhi sát tóc, sát đến đảo cũng thuần thục, bất quá hắn một đầu mặc phát trường mà mật, chờ nàng lau khô, đã qua 30 phút. Bùi Hình làm nàng ngủ ở bên trong, Trung Ly ngoan ngoãn bỏ lên trên đi sau, không dám lộn xộn, trực tiếp nằm ở nhất sườn, trung gian còn có thể lại nằm một người. Bùi Hình lên giường sau, cánh tay dài một câu, liền đem nàng vứt tới rồi trong lòng ngực, thiếu nữ thơm tho mềm mại thân thể, trực tiếp đi tới hắn trong lòng ngực, hắn ngại quần áo vướng bận, duỗi tay nắm nàng áo trong, huề phải nói, chính mình thoát. Nàng như cũng một thân bạch, tuyết trắng cẩm y liễu, cũng xa không bằng nàng trắng non da thịt tới chói mắt, tuy là Bùi Hình nhất quán đối sắc đẹp thờ ơ, cũng thích nàng da thịt xúc cảm. Trung Ly lại có chút quấn bách, nàng rũ mắt lông mi, cởi ra áo trong, dư lại áo lót cùng quần lót khi, như thế nào cũng không hạ thủ được. Bùi Hình xách một tiếng, kéo xuống nàng áo lót, nhưng thật ra cho nàng để lại cuối cùng một kiện, ngay sau đó liền đem nàng xúm nhau tới trong lòng ngực. Đi vào giấc ngủ trước, hắn lại nhéo nhéo nàng, lần này hắn lực đạo cũng không lớn, Trung Ly không cảm thấy quá đau, ngược lại có loại thân mình tê dại, tim đập cũng mau đến không thể tưởng tượng. Nàng trong lòng hoang mang rối loạn, lại thẹn lại quẫn, không khỏi nhẹ nhàng cắn hàm răng, rất nhỏ thanh mà đánh thương lượng, Tam Thúc, ngươi đừng méo được không? Giọng nói vừa ra, nàng âm cuối đều là run. Bùi Hình cảm thấy hiếm lạ, tự sẽ không dừng tay, còn cắn hạ nàng tiểu xảo vành hai, cố tình đánh vỡ nàng hy vọng, nói, không tốt. Trung Ly thân mình run lên, nhẹ ô một tiếng, đôi mắt đều có chút phím hồng, tiểu xảo lỗ thai đều đi theo run rẩy. Bùi Hình giống phát hiện tân ngoạn ý, lại nắm nàng lỗ thai đầu đầu, đáng tiếc thiếu nữ không thú vị vô cùng, cắn chặt môi, không chịu lộ ra chật vật một mặt. Bùi Hình xách một tiếng, nhắm lại mắt. Hắn đánh tiểu giấc ngủ chất lượng liền không được, dễ tỉnh, khó có thể đi vào giấc ngủ, lần trước ôm nàng, thế nhưng so ngày thường ngủ đến kiên định không ít, đây cũng là Bùi Hình đem nàng đều tới nguyên nhân chí nhất. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly vẫn như cũ sớm liền bỏ lên, bị nàng đánh thức khi, Bùi Hình lại có chút không vui. Hắn lạnh mặt nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, nói, đêm mai đừng tới, ta đến lúc đó qua đi. Nói xong hắn liền nhắm lại mắt. Trung Ly chớp chớp mắt, minh bạch hắn có ý tứ gì sau, lại có chút khó xử, Tam Thúc, ta trong phủ nha hoàn quá nhiều, vạn nhất bị các nàng nhìn thấy. Bùi Hình lại mở bừng mắt, đáy mắt nhảy lên này ánh lửa. Hắn liền như vậy nhận không ra người. Nói thật, biết được việc này nha hoàn sắc thật là càng ít càng tốt, người một nhiều, khó tránh khỏi sẽ co lắm mồm. Nếu là chuyển tới lao thái thái trong thai, Bùi Hình xách một tiếng, áp xuống bực bội. Ta đi không còn sớm. Hắn nói xong lại lần nữa nhắm lại mắt. Trung Ly lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu là chờ mọi người đều nghỉ ngơi, lấy hắn thân thủ, không nghĩ làm người phát hiện, khẳng định dễ như trở bàn tay. Trung Ly trở lại Trích Tinh Các sau, chỉ nghỉ ngơi một lát, nàng cùng Liêu Dễ tuy làm giao dịch, lại chỉ là miệng ước định, chưa ký kết khế ước. Trung Ly lấy ra giấy bút, tính toán hôm nay đem khế ước định ra tới, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nàng đối này đó chưa nói tới hiểu biết, chờ chân trời hửng sáng khi, nàng lại thỉnh giáo một chút Trương Mụ Mụ, bước đầu định ra một cái khế ước. Dùng xong đồ ăn sáng sau, nàng lại nhìn một lần, tính toán lại hoàn thiện một chút chi tiết. Lúc này, Minh Hạnh vội vàng vào Cố Chi Tình khuê phòng, cô nương, nô tỳ đều hỏi tham gia tới, chung cô nương sở di ra phủ, là muốn cùng sáu bức các chủ tiệm nói xin ý. Cố Chi Tình nhất nhất nghe xong, lạnh lùng cười cười, nàng tuy tạm thời nếu không nàng mệnh, cho nàng lột ngạt lại là dễ như trở bàn tay sự, đi đem ta biểu hình kêu tới. Trung Ly làm Thanh Tùng đi một chuyến sáu bức các, sau khi trở về, Thanh Tùng bẩm báo nói, Liêu công tử không ở cửa hàng, ta đem khế ước giao cho cửa hàng trưởng quầy, hắn nói buổi chiều rảnh rỗi khi, sẽ đưa cho Liêu công tử, chờ hắn tiêm xong, lại đưa về một phần. Trung Ly gật đầu, đối Thanh Tùng nói, gần nhất ngươi nhìn chằm chằm điểm cửa hàng sự, làm những người đó ở ban đêm, đem thư hiên các hàng hóa dọn đến cửa hàng son phấn, tranh thủ đừng làm cho người phát hiện, hai cái cửa hàng có liên hệ. Trung Ly là sợ thư hiên các kém thanh danh, ảnh hưởng đến ngày sau thủy mặc các, Thanh Tùng gật đầu. Mặt khác tìm kiếm trưởng quầy sự, cũng yêu cầu ngươi nhiều nhọc lòng, cần phải muốn tìm cái thành thật bổn phận, cùng ngươi có thể chỗ được đến lúc đó, ngươi có thể đi theo hắn học tập một vài. Trung Ly là cố ý đem Thanh Tùng bồi dưỡng thành cửa hàng trưởng quầy, hắn thông minh, ổn trọng, quan trọng nhất chính là trung tâm, bên trưởng quầy liền tính ngay từ đầu thành thật, thời gian lâu rồi, cần phải sẽ không làm giả chứng, nàng nếu muốn đem cửa hàng làm tốt, cần thiết đến có chính mình nhân tài hành. Thanh Tùng không dự đoán được Trung Ly như thế coi trọng hắn, lập tức quỳ xuống, nô tài định không quên chủ tử tài bồi tri ân. Đứng lên đi. Bóng đêm dần dần dày, Trung Ly đem Thừa Nhi hống ngủ sau, khiến cho nha hoàng trở về phòng nghỉ tạm đi. Nàng tắm gội khi, là Thu Nguyệt hầu hạ, đêm nay là nàng gác đêm, nàng đã biết được Bùi Hình sẽ đến. Thu Nguyệt trong lòng không phải không có lo lắng, giúp Trung Ly trả lương khi, nhịn không được hỏi, cô nương cùng với Tam gia chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy đi xuống. Như vậy không danh không phận mà đi theo hắn, nếu nhật tử lâu rồi, chờ Tam gia mới mẻ kính nhi một quá, cô nương nên như thế nào tự xử. Nàng trong lòng thậm chí nhịn không được oán trách nổi lên Bùi Hình, nếu thật thích chủ tử, sao không cấp cái danh phận. Trung Ly vốn là không muốn cùng hắn lâu dài, sợ nói ra Thu Nguyệt sẽ càng lo lắng, nàng nói, trước thuận theo tự nhiên đi, ngươi không cần nhọc lòng, ta đều có tính toán trước. Thu Nguyệt thở dài. Trung Ly không biết Bùi Hình khi nào lại đây, liền lệnh qua trên giường đợi chờ, có lẽ là trong lòng trang cửa hàng sự, Bùi Hình lại đây khi, nàng còn tinh thần, nàng bước nhanh đón đi lên, con môi giúp Bùi Hình khoan y đi, Bùi Hình không cự tuyệt, từ nàng hầu hạ. Hắn ở U Phong đường tắm gội quá, đã thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo. Hai người lên giường sau, Trung Ly liền tự giác cởi ra áo ngoài, tùy ý Bùi Hình đem nàng xuống nhau tới trong lòng ngực. Bùi Hình nhịn không được ở nàng cổ chỗ ngửi ngửi, đêm nay như thế nào như vậy hương. Trung Ly sửng sốt một chút, nhớ tới phao tắm khi, Thu Nguyệt thả rất nhiều hoa hồng cánh, má nàng có chút nhiệt. Nàng không đáp, cương thân mình không nhúc nhích, Bùi Hình một tấc tấc ngửi nàng da thịt, lạnh leo chóp mũi lướt qua nàng xương quai xanh, nhất thời lại nghĩ tới nàng thơm ngọt tư vị, hắn túi đầu cắn nàng môi. Chỉ là hôn vài cái, hắn lại thân ra một thân hỏa, đáy mắt nhiễm một tia dục nghiệm, Trung Ly nhịn không được giật giật. Nay vừa động, Bùi Hình không khỏi rủa thầm một tiếng, há mồm liền cắn ở nàng trên cổ, hắn dáng vẻ này, cùng nàng chung dược khi giống như, Trung Ly thân thể hoàn toàn cứng lại rồi, ẩn ẩn có chút bất an. Bùi Hình nắm nàng cằm, lại cắn nàng môi, thanh âm lại ách lại bực bội, Ly gia hiếu kỳ còn có mấy ngày. Trung Ly ngẩn ra một chút, mới ý thức được hắn vẫn luôn không thật chạm vào nàng, là bởi vì nàng thượng ở hiếu kỳ, này trong nháy mắt, nàng trong lòng không thể nói cái gì tư vị, vừa mới dâng lên nan kham tan hơn phân nửa, trong lòng giống rót một ly nước ấm, mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Nàng thấp giọng nói, còn có 9 ngày. Bùi Hình thấp thấp ừ một tiếng, ôm nàng không lại động, hắn hơi thở lại có chút loạn, thở ra hơi thở chiếu vào nàng hõm vai chỗ. Trung Ly tâm tình có chút phức tạp, mặc danh dâng lên một loại thiếu hắn ý niệm, nàng cũng không tưởng thua thiệt hắn, nàng giật mình đã phát một lắc ốc, nhớ tới lần trước thân thể không khỏe khi, giống như luôn muốn làm hắn chạm vào nàng. Nàng nhịn không được ôm vòng lấy hắn vòng eo, nhỏ giọng nói, ta dùng bên biện pháp giúp tam thúc được không? Chương 21. Bùi Hình nhất thời có chút nghi hoặc, ngay sau đó thiếu nữ liền động lên, tay nhỏ đi vào hắn phía sau lưng thượng, thử mà xoa xoa. Hắn thân thể nóng bỏng, năng đến nàng đầu ngón tay đều không khỏi run lên, Trung Ly không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Bùi Hình đôi mắt ám trầm, uổng phí sắc bén ánh mắt ở trên người nàng tuần tra một vòng, mặc danh sinh ra một loại, nàng so với hắn còn muốn thuần thủ cảo giác. Trung Ly bị hắn nhìn có chút khẩn trương, lắp bắp giải thích nói, ta lần trước khó chịu khi, tam thúc đụng vào giống như có thể giảm bớt một chút. Như vậy, tam thúc có phải hay không thoải mái một ít? Nàng nghĩ nghĩ, tính toán đi thân hắn, nhớ tới bị đẩy ra sự, hôn hơi hơi một đốn, cuối cùng dừng ở hắn hầu kết thượng. Nàng không tới gần con hảo, một tới gần, hắn cả người giống bốc cháy, càng thêm khó có thể nhẫn mại, chỉ cảm thấy nàng ở quấy rối, trong nháy mắt kia, đáy lòng dâng lên bạo ngược, làm hắn tưởng ăn tươi nuốt sống nàng. Hắn lấy làm tự hào tự chủ lại lần nữa phát huy cường đại tác dụng. Hắn duỗi tay đẩy ra nàng, đem nàng ấn ở trên giường, chính mình tắt xoay người hạ giường, lạnh lùng nói, làm nha hoàn bị thủy. Trung Ly chỉ cảm thấy hắn hảo khó hầu hạ, thấy hắn như vậy, nàng trong lòng kia ly nước gấm cũng giống như bị người đánh nghiêng, nháy mắt ngưng kết thành băng. Chờ hắn tắm gội xong đã là sau nửa canh giờ, Trung Ly có chút vây, cuộn tròn thành một đoàn, ngủ rồi, phát hiện hắn sẽ không chạm vào nàng sau, Trung Ly mặc danh cảm thấy an tâm, ngủ đến cũng thực kiên định. Bùi Hình chỉ nhíu mày, không hoảng tình nàng, càng không thân nàng, chỉ đem người trở thành ôm gối, mềm mại ôm vào trong ngực. Trung Ly một giấc này ngủ thật sự trầm, hắn đi khi nào, nàng cũng không biết, buổi sáng Thu Nguyệt tới thu thập giường khi, mới phát hiện đệm giường thực sạch sẽ, căn bản không giống viên phòng bộ dáng, nàng chỉ đương Bùi Hình là quá mệt mỏi, mới không làm bậy. Hôm sau, Trung Ly giáo thừa nhi biết trước khi, Thanh Tùng lại vội vàng đuổi trở về, cấp Trung Ly nói cái tin tức xấu. Vốn tưởng rằng Liễu Dễ hôm nay sẽ đem thiêm tốt khế ước đưa về một phần, ai ngờ hắn thế nhưng đột nhiên đổi ý, chỉ làm gã sai vật bị một phần lễ, nói thanh kiểm, nói không nghĩ lại hợp tác sự, chính mình lại không lộ diện. Trung Ly mày đẹp nhíu lại, gã sai vật nhưng có giải thích hắn vì sao đổi ý. Thanh Tùng lắc đầu, nô tài tưởng tới cửa hỏi cái rõ ràng, hắn lại tránh mà không thấy. Thanh Tùng không biện pháp, mới trở về nói cho Trung Ly. Trung Ly nói, ngươi làm người cha cha, hắn gần nhất có phải hay không gặp cái gì khó khăn, vẫn là tiếp xúc người nào. Trung Ly trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thanh Tùng đã làm người ở cha, thẳng đến ngày thứ hai, mới tra được kết quả, hôm qua lại có một đám lưu manh vây đổ Liễu Dễ, theo sau Cố Chi Tình biểu ca Chu Hâm lặng lẽ thấy Liễu Dễ một mặt, hiện giờ Liễu Dễ cửa hàng đã bị hắn mua đi, đây là hoàn toàn muốn giảo hoàng bọn họ hợp tác. Thu Nguyệt bực bội nói, Chu Hâm luôn luôn nghe Cố Chi Tình, việc này khẳng định là Cố Chi Tình bút tích, như thế nào chỗ nào đều có nàng bóng dáng, quá chán ghét. Cô nương thật nên tới cửa chọc phá nàng sắc mặt. Trung Ly nói, nàng quán sẽ diễn trò, khẳng định muốn trang vô tội, nàng biểu ca cũng nhất định thiên hướng nàng, thật tới cửa chỉ biết tốn công vô ích. Thu Nguyệt cũng chỉ là nói khí nói xong, chúng ta chẳng lẽ liền như vậy ăn mệnh không thành. Tuy rằng vô pháp tới cửa thảo cách nói, Trung Ly cũng không nghĩ liền như vậy tính, hôm sau đi Lão Thái Thái chỗ đó hầu hạ khi, nàng giúp Lão Thái Thái bản hảo phát, mới thẹn thùng cười nói, A Ly hôm nay tới, còn có một chuyện, muốn tìm tổ mẫu lấy quyết định. Trung Ly luôn luôn hiểu đúng mực, còn chưa bao giờ hướng nàng mở miệng qua, Lão Thái Thái cười nói, ngươi cứ việc nói. Trung Ly nói, ta có việc tưởng cầu nhị thẩm hỗ trợ, nhưng ta ngày thường cũng liền hướng tổ mẫu nơi này chạy chạy, không quá hiểu biết nhị thẩm, cũng không rõ ràng lắm nàng có gì yêu thích, không biết mạo muội tặng lễ, có thể hay không quá đột ngột. Lão thái thái bật cười lắc đầu, ngươi muốn tìm nàng hỗ trợ cái gì? Trung Ly đơn giản nói tưởng kinh doanh khách điếm sự, ngay sau đó cảm khái nói, Liễu công tử lúc ban đầu không nghĩ bán ra, ta mới cùng hắn nói chuyện hợp tác, ai ngờ muốn ký khế ước khi, hắn lại đem cửa hàng bán cho Chu gia biểu hình. Thu Nguyệt cũng nói, thương nhân trọng lợi, có lẽ là Chu thiếu gia ra giá cao, mới làm Liễu công tử lâm thời bội ước, này cửa hàng đoạn đường hảo, xác thật là cái hương bánh trái, Chu thiếu gia còn rất thật tinh mắt. Chủ tớ hai người chỉ tự không đề cập tới Chu Hâm không phải. Trung Ly còn cười khanh khách nói, cũng không biết Chu gia biểu hình muốn làm cái gì sinh ý, ta thật sự không quen biết Chu phủ người, nghĩ tới nghĩ lui, mới muốn cho nhị thái thái giúp ta hỏi thăm một chút. Hắn nếu chưa nghĩ ra, còn có thể suy xét một chút có không cùng ta hợp tác, nếu có thể cùng nhau đem khách điếm khai lên, cũng là một cọc mỹ sự. Lão thái thái mơ hồ đoán được việc này không đơn giản, Chu Lễ là người đọc sách nhất chú trọng thanh danh, êm đẹp lại sao lại khai cửa hàng. Nhìn này tư thế, càng như là tưởng giả hoàng Trung Ly sinh ý. Hắn cùng Trung Ly không oán không thủ, làm chi quấy rối. Lão thái thái đẻ giữa mày, áp xuống làm người đem cô chi tình kêu tới xúc động, nàng nói, điểm này việc nhỏ, nào yêu cầu cho nàng tặng lễ, ta cùng ngươi nhị thẩm nói một tiếng đó là. Trung Ly vội vàng nói, kia không thành, ngài gần nhất vẫn là hảo hảo dưỡng thân mình, nào làm cho ngài đi theo nhọc lòng, ta đã làm Thu Nguyệt bị một bộ văn phòng tứ bảo, tổ mẫu cảm thấy đưa cái này thành sao. Rõ ràng không cho nàng đưa, nàng khẳng định khó có thể an tâm, Lão thái thái nói, vậy đưa cái này đi, nàng tuổi trẻ khi cũng là có tiếng tài nữ, hẳn là thích. Trung Ly con môi, nói xong tạ, liền đi nhị thái thái chỗ ở. Trung Ly đi rồi, Lão thái thái chỗ đó liền tới rồi người, đem nhị thái thái hô qua đi, nhị thái thái trong lòng lập tức đánh cái đột. Sau khi trở về, nàng liền đem Cố Chi Tình hung hăng mắng một hồi, Cố Chi Tình cũng thực ủy khuất, nàng như thế nào cũng không dự đoán được biểu ca sẽ tự mình ra mặt, thật sự chuẩn bị chết. Sớm biết rằng, nàng còn không bằng không tìm hắn. Sợ Lão thái thái hoài nghi đến Cố Chi Tình trên người, Chu thị lập tức đem cháu trai kêu lên trước mặt, đem cửa hàng khế ước muốn lại đây. Nàng đối Lão thái thái nói còn lại là, hắn vẫn luôn thích ngọc khí, thấy Liêu Dệ muốn đóng cửa, trong lòng đáng tiếc, mới mua cửa hàng, hắn căn bản liền không phải làm buôn bán Liêu, ta dứt khoát đem cửa hàng mua lại đây, làm Ly Nha đầu cứ việc cầm đi khai khách điếm đi, quyền khi ta cho nàng thêm trang. Trung Ly biết được sau, tự nhiên không chịu muốn, việc nào ra việc đó, thầm thầm nếu mua cửa hàng, không bằng hai ta hợp tác như thế nào. Thấy nàng không chịu thu cửa hàng, nhị thái thái chỉ phải gật đầu, vì đánh mất Lão thái thái nghi ngờ, nàng còn đầu một bút bạc, cuối cùng chiếm bốn thành tiền lời. Này nhưng đem Cố Chi Tình tức điên, chỉ cảm thấy biến khéo thành vụng, bạch cấp Trung Ly kéo chỗ dựa, nàng lén đem biểu ca mang cái máu chó đầy đầu. Thu Nguyệt đám người tắc thập phần cao hứng, cười nói, vẫn là chủ tử cao minh, có nhị thái thái chấn, tam cô nương bảo đảm thành thật. Việc này giải quyết sau, Trung Ly cũng thở phào nhẹ nhõm, thanh tùng bên này hiệu suất rất cao. Thực mau liền tìm được thích hợp thợ ngói, tu sửa khách điếm sự, trước tiên đi vào quỹ đạo. Thời gian thong thả đi tới, bất chi bất giác liền đến 2 tháng 13 ngày, ngày này là trung mẫu ngày rỗ, dùng xong đồ ăn sáng, trấn bác hầu bên người gã sai vặt liền tới rồi Trích Tinh Các, nói, hầu ra ở cửa chờ, trung cô nương cùng tiểu thiếu gia nếu là thu thập thỏa đáng, liền xuất phát đi. Trung Ly đã sớm thu thập hảo, nắm Thừa Nhi ra phủ. Thừa Nhi biết là muốn đi cho mẫu thân viếng mồ mả, ngồi trên xe ngựa sau. Liền dựa vào tỷ tỷ trong lòng ngực, rất nhỏ thanh hỏi, tỷ tỷ, mẫu thân khi nào trở về xem chúng ta nha? Thừa Nhi tưởng mẫu thân. Hắn cũng không lý giải cái gì là qua đời, chỉ nhớ rõ tỷ tỷ từng nói qua mẫu thân đi bầu trời, nhưng vì sao, mẫu thân chậm chạp không trở lại đâu, là không cần Thừa Nhi sao? Hắn nháy mắt, hỏi ra đấy lòng nghi hoặc. Trung Ly chua xót mà đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nàng làm sao không nghĩ mẫu thân đi rồi, nàng một lần cảm thấy thiên đều sụp. Nhưng nàng còn có đệ đệ muốn chiếu cố, vô luận như thế nào không thể ngã xuống. Nàng ôn nhu nói, mẫu thân liền ở trên trời bồi chúng ta nha, nói không chừng giờ phút này, chính nghe chúng ta đối thoại đâu. Thừa Nhi mở to hai tròng mắt, vội vàng xốc lên mảnh, đầu nhỏ từ cửa sổ dò xét đi ra ngoài, tò mò mà nhìn chằm chằm không trung nhìn lại xem, cuối cùng mắt sáng rực lên, mẫu thân là giấu ở thái dương mặt sau sao. Đúng rồi. Xe ngựa thong thả hành tẩu, cuối cùng ngừng ở mây đen dưới chân núi. Trung thị liền táng ở chỗ này. Nàng mộ bị xử lý thật sự sạch sẽ, mặt trên một tia cỏ dại cũng chưa, rõ ràng nàng thích quân tử lan, Trung Ly cùng Trấn Bắc Hầu đều mang theo một bó quân tử lan. Trấn Bắc Hầu bái tế xong, Trung Ly mới nắm Thừa Nhi tay nhỏ, tiến lên cho mẫu thân dập đầu lạy 3 cái. Nàng có rất nhiều lời nói, muốn đối mẫu thân nói, chính là giờ khắc này, rồi lại cái gì đều nói không nên lời, nàng rất sợ mẫu thân thật sự ở trên trời nhìn, rất sợ mẫu thân sẽ đối nàng thất vọng, tới gần ly biệt, ngàn vạn vô ngữ mới ngưng tụ thành một câu, mẫu thân, ta chắc chắn chiếu cố hảo thừa nhi. Nay cả ngày Trung Ly cảm xúc đều rất suy sút, duy nhất lệnh nàng dễ chịu điểm chính là, đêm nay Bùi Hình không có tới, hắn nếu tới, Trung Ly thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Hôm sau sáng sớm, Thu Nguyệt hầu hạ nàng thay quần áo khi, nói, cô nương trong ngăn tủ đều là màu trắng quần áo, hiện giờ ra hiếu kỳ, lý nên làm vài món xinh đẹp váy áo, hôm nay nô tỳ liền hướng Cẩm Y phường đi một chuyến đi, cấp cô nương làm vài món quần áo. Trung Ly nói, lãng phí cái kia tiền làm chi, này vài món quần áo cũng đủ ta xuyên, chờ quần áo không hợp thân lại làm đi. Thu Nguyệt còn tưởng lại khuyên, đối thượng chủ tử không lắm để ý bộ dáng, đến bên miệng nói, lại nghẹn trở về, thôi, dù sao chủ tử nhan sắc hảo, như thế nào xuyên đều xinh đẹp. Thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng khi, Trung Ly mới có chút khẩn trương, tối hôm qua Bùi Hình không có tới, cũng không biết hôm nay có thể hay không lại đây, hắn ngày ấy ý tứ, rõ ràng là tưởng chờ nàng ra hiếu lại đụng vào nàng. Trung Ly tắm gội khi, trong đầu lại nhảy ra hắn kia kiện đáng sợ đồ vật, nàng tim đập có chút không xong, dùng sức vô vô gương mặt, mới khó khăn lắm ổn định cảm xúc. Trung Ly tắm gội xong, không có cố tình chờ hắn, trước tiên chui vào trong ổ chăn, hắn đều không phải là mỗi đêm đều tới, từ khi có một lần, chờ hắn hồi lâu, hắn lại không có tới sau, Trung Ly liền chưa từng cố tình chờ thêm hắn. Dù chưa chờ hắn, có lẽ là có chút khẩn trương, Trung Ly vẫn chưa ngủ, hắn tiến vào khi, nàng lập tức liền ngừng lại rồi hô hấp. Bùi Hình đem áo ngoài ném tới rồi trên giá áo, xốc lên chăn lên giường, vốn tưởng rằng nàng đã ngủ rồi, ai ngờ thiếu nữ con vút lông mi lại bất an mà run rẩy. Bùi Hình ánh mắt sâu thẳm, cố tình không kêu nàng, hắn lập tức kéo ra nàng vào áo, đầu tiên là cắn thiếu nữ môi, ngay sau đó, hôn dừng ở hắn quán ái thưởng thức chỗ. Trung Ly giả bộ ngủ cũng không phải, trận mắt cũng không phải, tim đập mau đến cơ hồ muốn từ ngực Trung nhảy ra. Hắn lại cắn nàng vành hai. Trung Ly ngứa đến lợi hại, nhịn không được trốn rồi một chút. Thấy nàng cuối cùng mở hai trong mắt, hắn trong mắt thêm một tia cười nhạt, ra hiếu. Chính mình thoát vẫn là ta thoát. Trung Ly gương mặt nháy mắt hồng đến lấy máu. Chương 22 Mới đầu, Bùi Hình cũng không cấp. Hắn thong thả ung dung mà tuần tra nàng, thiếu nữ ngọc mềm hoa nhu, băng cơ ngọc cốt, thật sự giống cái có thể mê hoặc nhân tâm yêu tinh, bất luận là thẹn thùng cắn môi bộ dáng, vẫn là ra vẻ chấn định bộ dáng, cơ hồ có thể làm sở hữu nam nhân điên cuồng. Tuy là Bùi Hình không mừng nữ sắc, nhìn nàng khi, cũng sẽ dâng lên một tia kỳ quái ý niệm, muốn phá hư nàng bình tĩnh cùng rụt rẻ, muốn làm nàng một chút nhiễm hắn hương vị. Sau lại, hắn hung ác hoàn toàn triển lộ ra tới, không hề chỉ là ngắm cảnh. Trung Ly chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời đất quay cuồng, chờ Trung Ly phản ứng lại đây khi, đã bị nam nhân đè ở trên giường, hắn môi lưỡi ngay sau đó bao phủ đi lên, cắn nàng môi, lần này xa không bằng lần trước khắc chế, hắn giống đói lâu dạ lang, tham lam gặm cắn, Trung Ly bị hắn cắn đến đau quá, tú mỹ mày không tự giác nhăn lại. Đêm dài từ từ, bên ngoài bóng đêm chính đủng, không biết khi nào lại quát lên gió bắc, bóng cây đong đưa khi, trong nhà bóng người cũng động lên. Tới gần giờ tí, bên ngoài gác đêm Thu Nguyệt, nhịn không được có chút mệt ra rời, mơ mơ màng màng đánh lên ngủ gần, không biết khi nào, nàng mơ hồ nghe được một tiếng tiểu miêu nức nở thanh, thanh âm nho nhỏ, tiểu đến gần như không thể nghe thấy, như là chưa hô lên thanh, đã bị thứ gì ngăn chặn khẩu. Nàng có chút không yên lòng, tiến đến nhìn nhìn tiểu hắc đúng là Bùi Hình ôm tới kia chỉ tiểu hắc miêu, tên này vẫn là thừa nhi khởi. Lần trước nó bướng bỉnh, không cẩn thận bị cửa sổ kẹp lấy cái đuôi, chính là như vậy rên rỉ, thanh âm lại mềm lại thê lương, thảm hề hề, rất là chọc người thương tiếc. Thu Nguyệt đi tới nó tiểu hoa bên, nó tiểu hoa, ở Trung Ly trong phòng, bất quá là ở ra ngoài, cái này hoa, vẫn là nàng cùng tiểu thiếu gia cùng nhau đáp, phía dưới phô cảm lạnh tịch, mặt trên tắc thả một tầng lông xù xù miên thảm, tiểu hắc liền nằm ở thảm thượng. Nó nhắm mắt lại, ngủ thật sự là thơ ngọt, kia thanh mèo kêu dường như thanh âm, không giống như là nó phát ra. Thu Nguyệt trong lòng an tâm một chút, đang muốn từ gian ngoài rời đi khi, mơ hồ nghe được chủ tử hô thanh tam thúc, thấy chủ tử lại vẫn không nghỉ tạm, Thu Nguyệt không khỏi lắc đầu. Dĩ vãng chủ tử làm việc và nghỉ ngơi nhiều quy luật nha, mỗi đêm đều là sớm liền nghỉ ngơi, hiện giờ nhiều tam gia nhưng hảo, nàng ban ngày tổng muốn bổ miên. Kia lên án công khai tha dường như tam thúc, vừa ra hạ không bao lâu, Thu Nguyệt không ngờ lại nghe được nàng khóc lóc mắng thanh hôn trướng. Các nàng chủ tử lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ mắng hơn người, thấy nàng bực thành như vậy, Thu Nguyệt suýt nữa vọt vào đi cứu người, chính là ngay sau đó, nàng liền nghe được nàng lại lần nữa hô thanh tam thúc, thanh âm hơi có chút gấp, lại kiều lại mị, quả thực lệnh người mặt đỏ tim đập. Thu Nguyệt mơ hồ minh bạch cái gì, một khuôn mặt tao đến đỏ bừng. vội vàng rời khỏi ra ngoài. Đêm nay, Bùi Hình lại là mở miệng hô ba lần thủy, nhưng đem Thu Nguyệt mệnh muốn chết rồi, nàng không dám làm bên nha hoàn phát hiện Bùi Hình tồn tại, chỉ hô Hạ Hà hỗ trợ. Hơn phân nửa đêm, hai cái nha hoàn một cái nấu nước, một cái nâng thủy, thật là mệnh chết cá nhân. Ngày thứ hai, Trung Ly tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều bị hắn lăn lộn chặt đứt, nàng chưa bao giờ như vậy đâu, chỉ là nhớ lại tới, đều ngăn không được run rẩy, nàng ý đồ ngồi dậy, lại không có thể thành công, eo đau đến như là bị bẻ gãy, không ngừng eo, toàn thân không một chỗ thoải mái. Nơi nào còn có thể đi cấp lão thái thái thỉnh an. Nàng chưa bao giờ như vậy chật vật quá, lại thẹn lại quẫn, nước mắt nhi lại lần nữa lăn xuống dưới, nhịn không được lại mắng một tiếng hôn trướng. Cô nương! Thu Nguyệt nghe được động tĩnh, vội vàng đi đến, ai ngờ nhìn thấy lại là chủ tử yên lặng rơi lệ bộ dáng. Nghe được nàng thanh âm, Trung Ly vội vàng che khuất đôi mắt, thiếu nữ tóc đen rối tung, hương má tuyết già, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thật sự là nhìn thấy mà thương. Thu Nguyệt đau lòng hỏng rồi, cô nương đây là làm sao vậy? Chính là tam gia khi dễ ngài. Ta không có việc gì. Trung Ly giọng nói ách đến lợi hại, phát ra âm thanh khi, liền nàng chính mình đều dọa tới rồi, nàng vội vàng ngậm miệng. Thu Nguyệt đem nàng đỡ lên, đệm chăn từ trên người chạy xuống khi, thiếu nữ trên da thịt vết đỏ, một chút hiện ra, không ngừng vết đỏ, có địa phương thậm chí phiếm xanh tím. Thu Nguyệt không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, thanh âm đều run lên, là tam gia. Hán, tối hôm qua đối ngài thi bạo. Giọng nói của nàng bốc hỏa, nói xong, xoay người liền phải đi ra ngoài, một bộ muốn đi tìm Bùi Hình liều mạng bộ dáng. Trung Ly vội vàng giữ nàng lại tay áo, ngươi trở về. Cô nương. Trung Ly có chút khó. Lấy mở miệng, sau một lúc lâu mới nói, chỉ là viên phòng, ngươi đi thiêu điểm nước ấm, ta lại phao tắm. Quét đến chủ tử hồng đến lấy máu gương mặt, Thu Nguyệt vẻ mặt ngốc, cho nên, tam gia cùng chủ tử, phía trước cũng không viên phòng. Nghĩ đến chủ tử vừa mới ra hiếu kỳ, Thu Nguyệt mơ hồ minh bạch cái gì. Nàng lại nhịn không được thầm mắng Bùi Hình một câu, mệt nàng phía trước còn tưởng rằng hắn là cái thương hương tiếc ngọc, khó trách chủ tử mắng hắn, thật là cái mãng phu. Trung Ly ở trong nước phao hồi lâu, ra tới khi, eo mới không như vậy bủn rủn, sợ lao thái thái đám người nhìn ra dị thường, nàng cao ốm không đi dưỡng tâm đường, chỉ làm Hạ Hà đại nàng hỏi thanh hảo. Nàng tinh thần vô dụng, dùng đồ ăn sáng sau, lại hôn chầm chầm đã ngủ, Bùi Hình bên này lại là thần thái sang láng, đồng dạng một đêm không ngủ, hắn giữa mày không có nửa phần mệt mỏi. Hạ lâm chiều khi, hắn đã bị hoàng thượng giữ lại. Hoàng thượng năm nay hơn 40 tuổi, hắn thân thể chưa nói tới quá hảo. Có lẽ là thường xuyên mất ngủ, thường xuyên tinh thần vô dụng, thượng không đủ 50, 2 tấn đã thêm đầu bạc. Hắn hôm nay nhìn phá lệ mệt mỏi, pháp lệnh văn cũng dị thường khắc sâu, Bùi Hình dục muốn hành lễ khi, bị hắn đỡ cánh tay, nói bao nhiêu lần, cùng chấm không cần đa lễ. Bùi Hình nhàn nhạt nói, lễ không thể phế. Hoàng thượng làm người ban tòa, tiểu thái giám vội vàng đem ghế rửa dọn lại đây, Bùi Hình không cự tuyệt, thuận thế ngồi xuống, hắn đánh tiểu liền trương dương không kềm chế được, dáng ngồi cũng không giống người khác chung quy chung củ. Tuy là ở trước mặt hoàng thượng, tư thái cũng quá mức tàn mạn. Nhìn thấy hắn dáng vẻ này, hoàng thượng cười đến ôn hòa, hôm nay thượng triều khi, nhìn ngươi vẫn luôn không chút để ý, bên môi còn thường thường lộ ra một mặt cười, là gặp được cái gì hỷ sự không thành. Bùi Hình tự nhiên đã nhận ra hoàng thượng ánh mắt, hắn cũng không để ý, lúc này cũng chỉ là tùy ý nói, nhớ tới một con sẽ cào người tiểu miêu nhi. Nhưng còn không phải là chỉ biết cào người tiểu miêu nhi. Tối hôm qua, hắn không chiếm được nửa phần hảo, hơi chút trọng một chút. Liền sẽ bị cào, bối thượng đạo đạo vết máu, tất cả đều là bái nàng ban tặng. Nàng khét ngược, còn khóc đến như vậy thảm, nước mắt nhi từng viên đi xuống tạp, giống như hắn như thế nào khi dễ nàng, quỷ biết, vì dễ chịu chút, hắn còn cố tình áp chế bản tính. Hoàng thượng cũng cười, ngươi nhưng thật ra trước sau như một mà thích tiểu miêu nhi, đây là lại dưỡng một con. Chấm còn tưởng rằng ngươi đời này đều sẽ không lại dưỡng miêu miêu cầu cầu. Rốt cuộc kia chỉ tiểu miêu chết khi, hắn suýt nữa nổi điên. Bùi Hình cũng nhẹ nhàng câu môi, cười đến không chút để ý, gặp được cẩu hoàng đế khó chịu, cũng chưa có thể áp chế hắn thỏa mãn, gặp được xinh đẹp, tự nhiên sẽ dưỡng. Hoàng thượng bật cười lắc đầu, người tuổi cũng không nhỏ, tổng không thể chỉ trung tình tiểu miêu nhi, dù sao cũng phải gánh vác khởi vì hoàng gia khai chi tán diệp chức trách, nếu có yêu thích quý nữ, cứ việc cho chấm nói, chấm làm tốt người tứ hôn. Bùi Hình xách một tiếng, muốn cười không cười, hoàng thượng như thế nào cùng lao thái thái giống nhau, liền nghị đem ta đẩy ra đi. Thần còn tưởng thanh tịnh 2 năm. Hoàng thượng cũng không giận, bật cười lắc lắc đầu, thôi, chấm cũng không nghĩ bức ngươi, ngươi tưởng như thế nào tới, liền như thế nào đến đây đi. Hắn lời này nói được bao dung, trong mắt cũng tràn đầy sủng nịch, thật giống như, Bùi Hình tưởng như thế nào đều thành, thẳng đến giờ phút này, Bùi Hình tâm tình mới lại không xong lên. Hắn đã sớm luyện liền mặt không đổi sắc bản lĩnh, tuy là khó chịu cực kỳ, bên môi cũng treo một mặt cười nhạt, lệnh người khuy không ra sâu cạn. Hoàng thượng kêu hắn tới, cũng không thuần túy vì nói chuyện phiếm, ngay sau đó liền thiết tới rồi chính đề, nói lên chính sự, Cẩm Y Liễu vệ không chỉ có là sưu tập tình báo cơ cấu, hoàng thượng ra cung khi, Cẩm Y Liễu vệ cũng cần giá trước hỗ trợ. Mỗi năm tháng 4 hoàng thượng đều sẽ đi thiên đàn, khẩn cầu cao vũ, năm nay cũng không ngoại lệ, hiện giờ đã 2 tháng trung tuần, đi ra ngoài sự, đã là có thể xuống tay chuẩn bị, Bùi Hình yêu cầu phụ trách ven đường tuần tra, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nói xong đi ra ngoài sự, hoàng thượng lại hỏi án tử sự. Chờ Bùi Hình từ trong cung ra tới khi, đã là một canh giờ sau, ngày đã dần dần thiên nam, ánh mặt trời không tính phơi, lại có chút lóa mắt, tiểu thái giám nhóm nhìn thấy hắn, toàn cung kính quỳ xuống. Sớm tại hành quan lễ năm ấy, Bùi Hình liền bị phong Hàn Vương, xem như con kế nghiệp cha, bị phong vương sau, hoàng thượng vẫn chưa làm hắn đi trước đất phong, ngược lại cho hắn Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ vị trí, bậc này tôn sủng cùng thu vinh, chỉ sợ là khắp thiên hạ đầu một phần. Cho dù là ở hoàng thượng trước mặt nhất được yêu thích An Công Công, nhìn thấy hắn cũng đến cung kính mà dập đầu, huống chi này đó tiểu thái giám nhóm. Bùi Hình đi ra hảo xa, bọn họ mới thật cẩn thận đứng lên. Trung Ly cả ngày đều hôn hôn trầm trầm, bổ hồi lâu miên, buổi chiều, Thừa Nhi còn ôm tiểu Hắc lại đây nhìn nhìn nàng, mấy ngày trước đây, tỷ tỷ sinh bệnh khi cứ như vậy, vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, Thừa Nhi sợ tỷ tỷ lại bệnh đã lâu, tay nhỏ đặt ở Trung Ly trên trán, sờ tới sờ lui. Hắn mỗi lần thân thể không khỏe, tỷ tỷ đều sẽ sờ sờ hắn cái trán. Kỳ thật hắn cũng không hiểu là đang sờ cái gì, mềm như bông tay nhỏ, chạm vào cái trán của nàng khi, Trung Ly mở bừng mắt, Thừa Nhi. Thừa Nhi có chút chột dạ, vội vàng thu hồi tay nhỏ, tỷ tỷ tiếp tục ngủ, Thừa Nhi không xảo tỷ tỷ. Trung Ly đứt quãng ngủ đã lâu, cơm trưa cũng chưa lên ăn, lúc này hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nàng sờ sờ Thừa Nhi đầu nhỏ, cười nói, tỷ tỷ không ngủ lạc, Thừa Nhi hôm nay ngon sao? Có hay không hảo hảo luyện tự? Nghe được luyện tự, Thừa Nhi càng thêm chột dạ lạc, đen lúng liếng mắt to. Nhấp nháy, hắn ôm tiểu Hắc lui về phía sau một bước, ném xuống một câu, tiểu Hắc đói lạp, ta đi cấp tiểu Hắc quy thực. Nói xong, tiểu gia hỏa nhanh chân liền chạy. Bên ngoài truyền đến Trương Mụ Mụ kinh hô, ai u, ta tiểu tổ tông, ngài chạy chậm một chút. Trung Ly có chút buồn cười. Thu Nguyệt bước nhanh đi đến, thấy nàng tinh thần hảo không ít, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng một bên hầu hạ Trung Ly rửa mặt, một bên nói, hạ hà đi cấp Lao Thái Thái thỉnh ăn khi, Lao Thái Thái lo lắng ngài thân thể, cố ý khai ân. Nói làm chúng ta thiết cái phòng bếp nhỏ, nhiều làm điểm tốt, cho ngài bổ bổ thân thể. Nàng hỉ khí dương dương, vừa mới thanh diệp đã thỉnh hảo sư phó, chỉ chờ ngài một phát lời nói, liền có thể xây bậy bếp. Đây chính là thiên đại chuyện tốt, phải biết rằng, toàn bộ trấn Bắc Hầu phủ, trừ bỏ Lao Thái Thái, trấn Bắc Hầu chỗ đó, chỉ Bùi Hình cùng Nhị Thái Thái chỗ ở có phòng bếp nhỏ, bên văn bối, đều không có. Lao Thái Thái cũng không ngừng là đau lòng Trung Ly, kỳ thật cũng là xem ở cố thừa mặt mũi thượng, mới khai cái này tiền lệ. Có phòng bếp nhỏ, muốn ăn cái gì đều có thể chính mình lộng, không chỉ có phương tiện, cũng an toàn. Trung Ly trên mặt cuối cùng lộ ra cười, kia còn chờ cái gì, sấn thiên không hắc, làm sư phó nhóm, trước bận việc đứng lên đi. Thu Nguyệt lên tiếng, cười nói, ta trước làm nha hoàn đem nấu tốt cháo cho ngài bưng tới, chủ tử hôm nay cái còn không có ăn nhiều ít đồ vật, uống trước điểm cháo ấm áp bụng đi. Trung Ly hơi hơi gật đầu. Sư phó nhóm khởi công khi, Trung Ly đem Thừa Nhi câu ở bên cạnh người, vài cá nhân cùng nhau động thủ. Bọn họ làm được đảo cũng mau, trời tối trước, cũng đã đem bệ bếp xây ra tới, chờ ngày mai an thượng chảo sát, liền có thể sử dụng. Bên này động tĩnh không tính tiểu, Cố Chi Tình bên kia cũng biết được tin tức, nàng tức giận đến cơm chiều cũng chưa dùng đi xuống, chỉ cảm thấy Lao Thái Thái bất công, chính thức cháu gái không đau, ngược lại đau một cái dã nha đầu, cũng không biết có phải hay không láo hồ đồ. Nàng căm giận bất bình đi Nhị Thái Thái chỗ đó, nàng lại đây khi, Chu Thị vừa mới tiêu xong thực, giờ phút này, đang ở thong thả ung dung mà pha trà. Chu Thị là Vịnh An bá phủ đích thứ nữ, tuy xuất thân không thấp, xứng chấn Bắc Hầu phủ nhị gia, kỳ thật thuộc về trèo cao, nàng có thể ở chúng quý nữ trung thắng được, nhưng không đơn thuần chỉ là tướng mạo xuất chúng. Nàng tài tình cũng là số một số hai hảo, riêng là chiêu thức ấy pha trà động tác, đều nói không nên lời ưu nhã, nhỏ dài bàn tay trắng, chấp khởi đào hồ khi, có loại nói không nên lời mỹ cảm. Nàng tố ái trà đạo, nhàn hạ khi, thường xuyên tự mình pha trà, từ nấu thủy đến hương thao, lại đến trà cụ lựa chọn, đều có môn đạo. Cố Chi Tình rõ ràng, nàng ở pha trà khi, nhất phiền nhân quấy rầy, thành thật đứng ở một bên đợi trong chốc lát. Đại hướng phao hảo, Chu Thị mới đưa công đạo ly chung trà, nhất nhất ngã vào ly chung, mỗi một ly không nhiều không ít, đều là 7 phần mãn. Nàng vây vây tay bình lui nha hoàn, mới ý bảo Cố Chi Tình ngồi xuống nói, như thế nào lại tức hô hô. Cố Chi Tình không yêu uống trà, cũng không tinh tế nhấm nháp hứng thú. Nghe vậy, nàng đi tới mẫu thân trước mặt, làm nũng nói, Trung Ly chỗ đó đều thiết phòng bếp nhỏ, ta mặc kệ, đã cho nàng phá lệ, ta nơi này cũng đến thiết một cái mới được, mẫu thân ngài liền ứng ta đi. Cố Chi Tình không dám đi phiền Lao Thái Thái, lúc này mới cầu tới rồi Chu Thị nơi này, hiện giờ là Chu Thị trưởng quản nội trợ, loại sự tình này, chỉ cần nàng gật đầu, cũng là có thể. Thấy nữ nhi nơi trốn đều phải cùng Trung Ly đua đòi, Chu Thị có chút đau đầu, hảo tâm tình đều tan hơn phân nửa, ngươi thêm cái gì loạn. Cố Chi Tình không dự đoán được mẫu thân thế nhưng cũng không giúp nàng, tức khắc có chút ủy khuất, ta như thế nào liền thêm phiền. Nàng đều có thể thiết phòng bếp nhỏ, không đạo lý ta không thể đi. Chẳng lẽ ta đường đường hầu phủ đích nữ, còn so ra kém một cái nơi nơi phủ người xú chân hồ mị tử. Trung Ly giữ đạo hiếu mấy năm nay, trừ bỏ sẽ cho Lão Thái Thái thỉnh an, cơ hồ không ra khỏi cửa, toàn bộ hầu phủ, có thể làm nàng nơi trốn lo lắng, cũng liền một cái Lão Thái Thái. Cố Chi Tình lời này thực sự khó nghe. Nếu là chuyển tới Lao Thái Thái trong thai, nơi nào có thể thảo được hảo. Khoảng thời gian trước, nàng vừa mới nhằm vào quá Trung Ly, hiện giờ lại như vậy không an phận, Chu Thị mặt lập tức liền trầm xuống dưới, chỉ cảm thấy nàng thật sự là bị chiều hư, càng thêm không ra thể thống gì. Mẫu thân dĩ vãng chính là như vậy dạy ngươi. Hồ Mị Tử là ngươi một cái tiểu cô nương có thể mắng. Nàng hôm nay bất quá thiết một cái phòng bếp nhỏ liền lệnh ngươi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngày khác nếu là được càng tốt đồ vật, ngươi dục như thế nào? Như vậy khí độ, nào còn có nửa phần hầu phủ đích nữ diễn xuất. Cố Chi Tình thật sự hận cực kỳ Trung Ly, tự nhiên không hy vọng, nàng lướt qua chính mình đi, thấy mẫu thân không đồng ý, lúc này mới có chút nói không lựa lời, hiện giờ bị răn dạy một hồi, nàng khí thế mới nhược xuống dưới, ta chính là không cao hứng, dựa vào cái gì làm Trung Ly thiết phòng bếp nhỏ, ta cái này đứng đắn đích nữ lại không có. Lao Thái Thái như vậy bất công, mẫu thân liền không đau lòng ta sao. Chu Thị lẳng lặng nhìn nàng không nói gì. Cố Chi Tình có chút xử nàng, không khỏi hoàn toàn mềm làn điệu, làm nũng nói, ta biết sai rồi, ta không nên như vậy nói, ta chính là khí bất quá sao, ta biết mẫu thân đau nhất ta, mẫu thân khiến cho ta thiết một cái đi. Dĩ vãng nàng một làm nũng, Chu Thị Tổng hội thỏa hiệp, hôm nay nàng lại không nhả ra, chỉ làm nàng trở về hảo hảo nghĩ lại đi, khi nào giống lời nói, khi nào lại đến trương cái này khẩu. Cố Chi Tình là hồng hốc mắt chạy đi, chỉ cảm thấy tất cả mọi người ở cùng nàng đối nghịch, Lao Thái Thái bất công còn chưa tính. Ngay cả mẫu thân thế nhưng cũng hướng về Trung Ly. Trở lại chỗ ở sau, nàng liền một mặt móc ra một cái rơm dạ chế thành tiểu nhân, lấy châm ở mặt trên hung hăng chọc chọc, tiểu nhân sau lưng, rõ ràng là Trung Ly sinh thần bát tự. Lúc này, Tiêu Thịnh đang ở thư phòng đốc, hắn thư phòng rất là rộng mở, đơn kệ sách liền có 4 cái, mỗi cái trên kệ sách đều bãi đầy thư tịch ấn niên hạn phân biệt sắc hàng. Đằng trước cái kia kệ sách bên, thiêu 2 buồn chỉ bạc than, toàn bộ trong nhà đều ấm áp dễ chịu. Hắn đang ở ôn tập bao năm qua thi vấn đáp đề mục, thi đình muốn khảo thi vấn đáp, vì phụ lục, hắn gần đây đều đang chuyên tâm ôn tập này đó. Lưu Thuận hướng trong nhìn liếc mắt một cái, thấy hắn ở nghiêm túc ôn tập, không dám lên trước quấy rầy. Thẳng đến Tiêu Thịnh buông giấy bút, đứng lên hoạt động gần cốt khi, Lưu Thuận mới vội vàng đi đến, hồi bẩm nói, ra, đi trước Dương Châu quản sự, đã ra roi thúc ngựa đuổi trở về, hắn lần này ra kinh, tổng cộng tìm kiếm 2 cái ngựa gầy, ngài hiện tại muốn tiên kiến thấy sao? Năm trước phát hiện Bùi Hình đối Trung Ly có như vậy điểm hứng thú sau, Tiêu Thịnh liền phái Tần quản sự rời đi kinh thành, gặp người cuối cùng đuổi trở về, hắn nặng nề tâm tình hơi chút hảo chút. Bùi Hình không thể so người khác, đưa hướng hắn trong phòng người, Tiêu Thịnh tự nhiên yêu cầu trưởng trừng mắt, rốt cuộc, gần mấy năm, hoàng thượng cùng đại thần cũng đều không phải là không đưa quá hắn mỹ nhân, hắn lại đều không ngoại lệ, toàn cự. Tiêu Thịnh sửa sửa ống tay áo, làm quản sự đem người từ tây cửa hông tiến vào, chớ kinh động người khác. Tây môn thủ vệ bà tử là Tiêu Thịnh người, không nên nói tuyệt không sẽ nhiều lời. Không bao lâu, Tần quản sự liền mang theo 2 vị mỹ nhân đi tới Thanh Tùng Đường. 2 vị này cô nương toàn mang theo khăn che mặt, tuy nhìn không thấy chân dung, chậm rãi đi tới khi, kia thức tha dáng người, bộ bộ sinh liên tư thái, không một không hấp dẫn người, các nàng tháo xuống khăn che mặt sau, 2 trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ liền lộ ra tới. Này 2 người đều là Dương Châu số 1 số 2 mỹ nhân, vì mua các nàng, quản sự cơ hồ tiêu hết trên người bạc. Một cái là phong tình vạn trùng quyến rũ khoảng, thiếu nữ bất quá 15-16 tuổi, đáy mắt đuôi lông mày lại đều là mị ý, nhìn thấy Tiêu Thịnh khi, nàng lười biếng con môi, ôn nhu nói, tiểu nữ tử ra mắt công tử. Nàng thanh âm tê tê dại dại, nói không nên lời câu nhân, chỉ bằng này đem tiếng nói, đều có thể bắt tù binh không ít nam nhân tâm, huống chi sinh đến lại Mỹ. Nàng xoắn ngông, hướng Tiêu Thịnh hành lễ, nũng nịu hướng trong lòng ngực hắn tới sát, nô gia vẫn luôn tò mò, là ai vung tiền như rác, mua nô gia. Hiện giờ nhìn thấy ngài, mới biết cái gì kêu tuấn tú lịch sự, khí độ phi phàm, có thể hầu hạ ngài, thật sự là nô gia đời trước đã tu luyện phúc phận. Nàng chưa gần Tiêu Thịnh thân, đã bị Lưu Thuận ngăn cản xuống dưới, lớn mật. Công tử nếu thực sự có ý, sẽ tự làm ngươi chờ tắm gội thay quần áo, cô nương đương tự trọng. Oanh oanh ha ha cười cười, rõ ràng nhà cao cửa rộng phủ đệ quy củ. Nhiều, nàng đảo thông minh, hướng Tiêu Thịnh vứt cái mị nhãn, không trở lên trước. Một cái khác thiếu nữ tuổi đồng dạng không lớn, nàng sinh đến cực kỳ thanh lệ, mặt nếu phụ dung, thân nếu rắn nước, tập thanh thuần cùng mị hoặc cùng nhất thể. Thấy Tiêu Thịnh nhìn về phía nàng, má nàng không khỏi nóng lên, vội vàng rũ xuống đôi mắt, cũng hành lễ, chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng, công tử. Vì mua nàng, tần quản sự cơ hồ chạy chặt đứt chân, hắn cười khanh khách nhìn về phía Tiêu Thịnh, nói, vị cô nương này kêu Đình Nhi, là nô tài có thể tìm được nhất giống một vị, công tử còn vừa lòng. Tiêu Thịnh ánh mắt dừng ở Đình Nhi trên người. Thiếu nữ du mắt lông mi, gương mặt một chút nhiệm ửng đỏ, trắng non tay nhỏ vô ý thức giảo ở cùng nhau. Nàng đồng dạng thực mỹ, cùng oanh oanh là bất đồng phong cách, mỹ đến không hiện sơn không lậu thủy, nàng càng là như vậy thẹn thùng, càng làm người nhịn không được đi trêu đùa. Lưu Thuận lại là mơ hồ từ trên người nàng nhìn thấy một hai phút ly bóng dáng. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, thẳng đến giờ khắc này, mới hiểu được, chủ tử vì sao thúc giục đến như vậy cấp. Tiêu Thịnh không lý tần quản sự nói, ánh mắt ở thiếu nữ trên mặt dừng lại một lát, có chút không quá vừa lòng, hắn muốn cũng không phải là một hai phân tương tự, nếu muốn thế thân ly muội muội, cần thiết muốn giống cái bảy tám phần mới thành. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, tựa trung ly như vậy tướng mạo, chỉ sợ tìm biến toàn bộ thiên hạ cũng tìm không thấy người thứ hai. Cũng may, thượng có thời gian, một cái khác mỹ nhân nhìn cũng không kém. Hai bút cùng vẽ, hắn không tin Bùi Hình sẽ thờ ơ. Tiêu Thịnh không lại nhiều xem, đem người dẫn đi, tạm thời an trí ở tây sướng phòng. Chờ quản sự mang theo người lui ra sau, Tiêu Thịnh đối Lưu Thuận nói, ngươi tìm cái ma ma giáo giáo các nàng quy củ, đến nôi Đình Nhi, ngươi tự mình, đến tam cứu cứu sinh nhật, còn có 10 ngày, cần phải làm nàng có cái lột xác. Hắn làm Lưu Thuận đưa lỗ thai lại đây, trọng điểm phân phó vài câu. Lưu Thuận càng nghe trong lòng càng là ngưng trọng, trích tinh các vị kia, há là hảo bắt trước. Nếu là học được không giống, cũng không biết chủ tử hay không sẽ giận chó đánh mèo với hắn, hắn hiện giờ chỉ ngóng trông Đình Nhi có thể tranh đua chút. Trích tinh các. Bậy bếp xê hảo sau, sư phó nhóm liền lui xuống, lúc này, Thái Dương vừa lúc rơi vào phương Tây, chiều hôm dần dần bốn hợp. Thừa Nhi nhớ thương bậy bếp, còn chạy tới Tây Sương phòng nhìn cái mới mẻ. Trung Ly cũng ra tới nhìn thoáng qua, nay cả ngày nàng đều có chút héo rũ. Thẳng đến giờ phút này, trên mặt cười, mới nhiều một ít, ngày mai ta cấp Thừa Nhi bao sủi cảo tôm được không? Bao Thừa Nhi thích hoa mai sủi cảo. Thừa Nhi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, gà con mổ thóc gật đầu. Lúc này, Thanh Tùng đi đến, hắn gần nhất thường xuyên đi sớm về trễ, có khi sẽ trực tiếp túc ở cửa hàng, hôm nay trở về khi, trên mặt đều mang theo cười. Hắn vừa mới bước vào tiểu viện, Thu Nguyệt liền treo kẹo nói, ngày thường không yêu cười người, trên mặt đều treo cười, đây là gặp cái gì hỉ sự. Thanh Tùng ho nhẹ một tiếng, sờ sờ chót mũi. Hắn xác thật có cái tin tức tốt, hắn tìm kiếm nhiều ngày, cuối cùng tìm được cái thích hợp trưởng quầy. Rõ ràng hắn là có việc bẩm báo chủ tử, mới lúc này lại đây, Thu Nguyệt cũng không lại tiếp tục trêu ghẹo, chủ tử cùng tiểu thiếu gia ở tây sương phòng, ta đi thông báo một tiếng, ngươi thả đợi chút. Thanh Tùng gật đầu, tạ Thu Nguyệt cô nương. Trung Ly đã nghe được bọn họ đối thoại, nàng từ tây sương phòng đi ra, mỉm cười hỏi, chính là tân trưởng quầy có người được chọn. Thanh Tùng gật đầu. Đem vị này Lý trưởng quầy đơn giản giới thiệu một chút. Lý trưởng quầy nguyên bản ở một nhà ngọc khí cửa hàng đương trưởng quầy, hắn có mười mấy năm kinh nghiệm, năm trước, hắn đi bến tàu nghiệm hóa khi, quăng ngã chặt đứt chân, liền thỉnh 3 tháng giả, chủ nhân lại tìm cái tân trưởng quầy, mới tới vị này trưởng quầy, cùng chủ nhân có một chút nhi quan hệ thông gia quan hệ, chờ Lý trưởng quầy dưỡng hảo thương khi, tân trưởng quầy sớm đã đứng vững chân. Chủ nhân cho hắn một bút bồi thường, sa thải hắn, hắn đương trưởng quầy mấy năm nay cũng không trung gian kiếm lời túi tiền riêng tật xấu. Thanh Tùng cùng hắn nói chuyện với nhau quá hai lần, thực thưởng thức hắn xử sự phong cách. Trung Ly nghe xong, đối Thanh Tùng nói, ngươi nhìn thích hợp là được, ta không tiện ra phủ, liền không thấy hắn, có thể trước tạm thời thử dùng một tháng sau, nếu là hắn làm được xác thật không tồi, liền cùng hắn chính thức ký khế ước, cửa hàng sự, ngươi nhiều thượng điểm tâm, gần nhất phòng trừng sẽ vất vả chút, chờ đi vào quỹ đạo, làm ngươi nhiều nghỉ tạm mấy ngày. Thanh Tùng vội vàng tạ ơn. Lại công đạo một chút bên sự, thư hiên các dư lại hóa tồn đã dọn tới rồi thủy mặc các, bất quá kho hàng còn có không ít son phấn, thượng không biết xử lý như thế nào. An tiết ghi, chung. Ly đã tuyển ra một bộ phận chất lượng thượng nhưng tặng đi ra ngoài, hiện giờ dư lại đều là phẩm tướng giống nhau, đặt ở cửa hàng bán ra, thực sự khó đăng nơi thanh nhã. An Nguyên phố là kinh thành nhất phồn hoa đường phố chi nhất, bên cửa hàng bán son phấn, liền không có chất lượng kém, nếu ở cửa hàng nội bán ra các quý nữ tự nhiên coi thường. Các quý nữ tuy không có mua, đối tầm thường bá tánh tới nói, này đó phấn mặt lại là cực hảo, mắt nhìn liền nên đón Tết thượng tị, có không ít gia cảnh giống nhau cô nương khẳng định cũng sẽ mua một ít son phấn. Trung Ly nói, như vậy đi, mấy thứ này dứt khoát bảy quán lấy ra đi bán đi, định giá không cần quá cao, nếu là sinh ý thảm đạm, dứt khoát mua nhị đưa một, có thể thiếu kiếm điểm, chỉ cần có thể bán đi ra ngoài là được. Nay đã là năm trước hàng cũ, vẫn luôn bán không ra cũng không phải chuyện này nhi. Thu Nguyệt cũng ở một bên nghe, cười nói, chờ bày quán khi, nô tỷ có thể cùng Hạ Thảo một đạo đi ra ngoài hỗ trợ. Hạ Thảo mồm mép rất là nhanh nhẹn, hống thừa nhi rất có một tay. Năm trước Thu Nguyệt còn từng trêu ghẹo qua nàng, nói nàng nếu là đi làm buôn bán, nhất định nhi có thể hống đến khách hàng xuất tiền túi. Trung Ly con con môi, thành, các ngươi nếu là bán đến hảo, ta bên này thêm vào cho các ngươi tưởng thưởng. Thu Nguyệt mỉm cười cảm tạ ân, Trung Ly lại cùng Thanh Tùng nói chuyện với nhau vài câu, cuối cùng định ra Thủy Mặc các khai trương thời gian, nhật tử định ở 2 tháng 25, chờ đến Tết thượng tị khi, còn có thể làm một chút tuyên truyền. Đến nôi khách điếm bên kia, còn cần 1-2 tháng tu sửa, phòng trưng đến tháng 5 phân mới có thể khai trương, cũng may Trung Ly cũng không sốt ruột. Thanh Tùng lui ra sau, Hạ Hà mới nói, cô nương, nô tỳ làm người bãi thiện đi. Trung Ly gật đầu, nha hoàng thực mau liền dọn xong bữa tối, hai món chay hai món mặn, một canh một món chính, món ăn mặn là tương thiêu cá chép cùng thần tiên thủy tinh thịt viên, thức ăn chay còn lại là đài sen đậu hủ cùng nấm rơm đông cải xanh. Này 3 năm Trung Ly đều chưa từng ăn thịt, Hạ Hà cẩn thận, cố ý làm đầu bếp nữ làm một đạo Trung Ly cùng Cố Thừa đều thích ăn cá chép. Thu Nguyệt cười nói, hôm nay đồ ăn là Hạ Hà tự mình điểm, chủ tử mau thừa dịp nhiệt ăn đi. Trung Ly cười nói, Hạ Hà có tâm. Nàng lúc này xác thật đói bụng, liền cầm lấy bạc đũa, một con cá, nàng cùng Thừa Nhi ăn đến không còn một mảnh. Dùng xong bữa tối, Trung Ly cũng không lại câu Thừa Nhi, làm chính hắn đi chơi, nàng tắc cầm lấy sổ sách lại nhìn nhìn, Thư Hiên các dư lại hàng hóa, có không ít chất lượng không quá quan, nàng tính toán đem này đó hàng hóa lấy ra tới, chờ đến Thủy Mặc các khai trương khi, có thể đem này đó hàng hóa đương tặng lễ đưa ra đi. Nàng nhìn không một canh giờ, liền mệt mỏi, thật sự là thân mình không biết cố gắng, nơi nào đều cảm thấy không thoải mái, Trung Ly liền lại nằm tới rồi trên giường. Nàng sợ hàn, trên giường phô vài tầng miên đệm, nằm trên đó mềm mại, quả thực thoải mái không ít, nàng lệnh qua trên giường lại nhìn hồi lâu. Giờ hợi một khắc, nàng có chút chịu đựng không nổi, đem sổ sách đặt ở một bên trước bàn trang điểm, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ tạm khi, liền thấy Bùi Hình tản bộ đi đến, hắn một thân ửng đỏ sắc quần áo, bên môi nhiễm một tia cực đạm cười, so ngày thường có vẻ ôn hòa không ít. Hắn phía trước đều là mau giờ tí mới đến, hôm nay thế nhưng trước tiên hơn một canh giờ, chẳng sợ trên mặt hắn mang theo cười, nhìn thấy hắn khi, Trung Ly vẫn là bản năng dâng lên một tia sợ hãi, thân mình đều không chịu khống chế mà sau này rụt một chút, tam thúc, ngại như thế nào trước tiên tới. Thiếu nữ thủy trong mắt hàm chứa không dễ phát hiện khẩn trương, Bùi Hình bên môi nhiễm tia cười, hắn đi lên trước, nhéo nhéo nàng sứ bạch khuôn mặt nhỏ, như thế nào. Không chào đón. Ngày thường thấy tam thúc, lại là chủ động mặc quần áo, lại là hỗ trợ trà lưng. Hôm nay trốn cái gì? Chẳng lẽ vừa mới ngủ xong, liền phải trở mặt không biết người? Hắn lời này, thật sự là. Trung Ly gương mặt hồng đến cơ hồ lấy máu, nhất thời cũng có chút chố mắt, sau một lúc lâu mới đừng khai đầu nhỏ, không có để ý đến hắn. Bùi Hình khép cười một tiếng, nhéo nhéo nàng vành hai, làm ngươi nha hoàn bị thủy, ta muốn tắm gội. Trung Ly rất tưởng hỏi hắn, như thế nào không đi chính mình chỗ ở, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng Thu Nguyệt, làm nàng cùng Hạ Hà lại lần nữa bị thủy. Thủy bị hảo sau, Bùi Hình liền tắm gội đi, Trung Ly xuống giường tìm tìm hắn quần áo, bất chi bất giác, nàng trong phòng nhiều vài thân hắn quần áo, nhảy ra tới sau, liền cho hắn tặng qua đi. Nàng buông xuống mi mắt, cầm quần áo đặt ở trên giá áo, bỏ chạy cũng dường như trở về nội thất, thật sự không nghĩ hầu hạ hắn. Bùi Hình tẩy thật sự mau, chỉ tùy tiện lau vài cái, liền mặc vào trung y tiến vào nội thất sau, hắn liền xoay người lên giường. Tóc cũng chưa lau khô. Trung Ly có chút ghét bỏ, phấn nộn nộn môi, lặng lẽ nhấp nhấp, sợ hắn lộng ướt giường, nàng chỉ phải lại xuống giường, cầm lấy khăn vải bao lấy hắn tóc dài, tam thúc như thế nào lại không sát tóc. Bùi Hình tùy tay méo méo nàng vành hai, dựa nghiêng trên giường, nhẹ mỉm cười nói, còn nói không thay đổi, phía trước nào thứ không phải chủ động giúp tam thúc lau khô. Trung Ly bị hắn đổ đến nói không nên lời nói, sợ hắn sinh khí, nàng chỉ phải nhận mệnh mà giúp hắn xoa xoa, nàng thực sự có chút mệt mỏi. Giúp hắn sát hảo tóc khi, nàng mệnh đắc thủ cánh tay đều có chút cử không đứng dậy. Rốt cuộc có thể nằm xuống sau, Trung Ly lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa mới nằm hảo, đã bị hắn cánh tay dài vung lên, câu tới rồi trong lòng ngực. Nhận thấy được hắn còn tưởng tiếp tục, Trung Ly khuôn mặt nhỏ một bạch, vội vàng để lại hắn tác loạn tay, không cần. Bùi Hình động tác hơi đốn, híp mắt đánh giá nàng liếc mắt một cái, hắn đồng tử nùng như mực, như vậy nhìn chằm chằm người khi, cảm giác gáp bách mười phần. Trung Ly sứ bạch khuôn mặt nhỏ lại trắng một phần, phấn nộn nộn môi, gắt gao cắn lên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nàng căng ra đầu nói, Tam, Tam thúc, đêm nay trước nghỉ ngơi được không? Bùi Hình không nói chuyện, phiếm lạnh lẽo ánh mắt, vẫn như cũ dừng lại ở trên người nàng. Trung Ly bị hắn nhìn đến khẩn trương cực kỳ, lại cắn cắn môi, ngay sau đó, nam nhân thon dài hữu lực tay liền nắm nàng cằm, không làm nàng tiếp tục cắn. Trung Ly có chút hoảng hốt, không tự giác liếm liếm môi, thiếu nữ phấn nộn đầu lưỡi chạm vào cánh môi khi, Bùi Hình ánh mắt có chút sâu thẳm, hắn túi đầu liền cắn nàng đầu lưỡi, gia tăng nụ hôn này. Trung Ly không nghĩ bị hắn thân, đầu chiều sau né tránh, ngay sau đó đã bị hắn siết chặt đầu, nàng căn bản không thể động đậy. Trung Ly rất là kháng cự, tối hôm qua hết thể chính là từ hôn môi bắt đầu. Nàng đến nay còn khó chịu, nghĩ đến tối hôm qua đáng sợ trải qua, nàng nước mắt nhi không chịu khống chế mà tạm xuống dưới. Bùi Hình mới vừa cắn nàng vài cái, liền nếm tới rồi nước mắt hương vị, hắn mày không khỏi một ninh, bực bội nói, khóc cái gì? Lại cắn đau. Trung Ly bị hắn hung đến không chịu khống chế mà run lên, nước mắt lại đổ rào rào rớt xuống dưới. Bùi Hình ninh mi, lạnh lùng nhìn nàng, đầu tiên là không cho chạm vào, hiện giờ lại không cho thân, thật sự là muốn tạo phản. Hắn muốn là không nhiều ít kiên nhẫn. Lúc này trực tiếp lạnh mặt. Hắn lập tức xuống giường, phủ thêm quần áo, liền phải rời đi. Trung Ly trong lòng hoảng hốt, một loại khác sợ hãi lại ập vào trong lòng. Phản ứng lại đây khi, nàng đã tiến lên một bước, kéo lại hắn ống tay áo, Tam thúc. Bùi Hình quăng một chút không ném ra, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Hắn không nói gì, trong ánh mắt hắn ý, lại đủ để cho người trong lòng run sợ. Trung Ly đầu quả tim khẽ run, tráng lá gan bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, nước nở ôm hắn eo, Tam thúc, ngươi đừng nóng giận. Nàng thanh âm kiểu mềm êm hay, rõ ràng không có làm nũng, lại so với làm nũng khi, còn muốn chọc người thương tiếc, đáng tiếc Bùi Hình không như vậy hảo hống. Hắn lạnh mặt, nói, Trung Ly, buông tay, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Trung Ly đầu quả tim khẽ run, sợ hãi mà giải tay, ngay sau đó, hắn liền mặc vào giày rời đi trong nhà. Trung Ly chỉ cảm thấy hắn bóng dáng, đều thập phần lạnh nhạt, trói lọi viết thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nàng lại hoảng lại sợ, theo sát xuống giường, phủ thêm áo ngoài. Liền chật vật mà đuổi theo, sợ đánh thức người khác, nàng chỉ nhỏ giọng hô thanh Tam thúc. Bùi Hình không lý, lập tức rời đi tiểu viện. Trung Ly bay nhanh đuổi theo, thấy nàng để chân trần, canh giữ ở cửa hạ hà, không khỏi hô nhỏ một tiếng, chủ tử, ngại như thế nào không mặc giày. Nghe được hạ hà nói, Bùi Hình bước chân hơi đốn, nghĩ đến nàng đáng giận chỗ, hắn lại lần nữa bước ra nệ bước. Trung Ly vội vàng đuổi theo. Thời tiết tuy không bằng tháng chạp khi rét lạnh, lại cũng không tính ấm áp. Trắng non chân chạm vào lạnh lẽo mặt đất khi, Trung Ly đông lạnh đến co rúm một chút, càng lệnh nàng sợ hãi lại là chọc bực hắn hậu quả. Hắn tính tình tuyệt không tính hảo, đắc tội quá hắn, căn bản không cái nào có thể có kết cục tốt, bất luận là thái tử, vẫn là đại hoàng tử đám người, hắn đều chưa từng đã cho mặt mũi. Trung Ly không dám đánh cuộc, nàng nếu cô độc một mình, cũng không có gì phải sợ, nhưng nàng còn có thừa nhi, nàng không thể tùy hứng, cũng vô pháp tùy hứng. Nàng bay nhanh đuổi theo ra tiểu viện sau. Lại đuổi theo một tiểu tiện nhi. Thu Nguyệt cùng Thu Sương mơ hồ nghe được Hạ Hà thanh âm, đi ra nhìn nhìn, Hạ Hà cấp Thu Nguyệt đưa mắt ra hiệu, làm nàng đem Thu Sương khuyên trở về, chính mình tắt sách theo giày đuổi theo. Trung Ly lại đuổi theo mấy trăm mễ, cửa đã tắt đèn, tối lửa tắt đèn, nàng căn bản nhìn không rõ lộ, lập tức đạp lên đá vụn tử thượng, nhân đi được gốc, trực tiếp trượt một chút, liền như vậy té ngã. Bùi Hình không kiên nhẫn mà chuyển qua thân, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, dưới ánh trăng thiếu nữ nước mắt lại đổ rào rào rớt xuống dưới, có lẽ là quá mức ủy khuất, cái này còn khóc lên tiếng, cùng tiểu miêu nhi dường như, ô ô yết yết, thật đáng thương. Bùi Hình buồn không nghĩ lý nàng, ánh mắt quét đến nàng trắng non chân khi, không có thể tránh ra, thiếu nữ một đôi chân nhỏ, lại bạch lại nộn, hắn tối hôm qua thưởng thức hồi lâu, giờ phút này, đi chân trần đuổi theo ra tới, cũng không biết có hay không thương đến. Hắn lạnh mặt đi tới nàng trước mặt, tức giận mà mắng, xuân bị chết, đi cái lộ đều có thể té ngã. Hắn rôi tay lôi kéo, liền đem Trung Ly kéo lên, chân phải rơi xuống đất khi, Trung Ly đau đến tê một tiếng, ngã vào hắn trong lòng ngực. Thương tới nơi nào? Trung Ly nhỏ giọng cục khịt, giống như vặn tới rồi chân. Bùi Hình tức giận nói, ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi? Hắn mắng xong liền chặn ngang đem nàng ôm lên, bởi vì trong lòng nghẹn hỏa, cũng không mang nàng phản hồi Trích Tinh Các, trực tiếp ôm nàng trở về U Phong Đường. Hạ Hà thật vất vả đuổi theo bọn họ sau, lại phát hiện Tam gia đem chủ tử ôm lên, nàng không dám lên trước. Yên lặng truy ở hai người phía sau. Bùi Hình ôm nàng trở về nội thất, vốn định đem nàng phóng tới trên giường, quét đến trên người nàng bùn đất sau, tức khắc túc hạ mi, nhấc chân vào phòng tắm, muốn đem nàng hướng ao chúng ném. Trung Ly có chút sợ, ôm sát hắn cổ. Bùi Hình tức giận nói, buông tay. Trung Ly đang thương vô cùng giải tay, nàng khóc đến lông mi ướt rầm rề, ủy khuất lộc cộc tiểu bộ dáng, lại đáng thương lại đáng yêu. Quét đến nàng trở nên trắng khuôn mặt nhỏ, hắn không có thật ném nàng, bực bội mà ôm nàng vào ao, bị hắn buông sau, Trung Ly mới đứng vững, nàng hít hít cái mũi, nhất thời lại có chút vô thố. Bùi Hình lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, còn không chạy nhanh rửa sạch sẽ. Trung Ly trong lòng hơi khẩn, rõ ràng hắn là ghét bỏ trên người nàng có chút dơ, nàng học hắn cởi ra áo ngoài, ném tới rồi trên bờ. Bùi Hình cởi ra quần áo sau, liền phao phao tắm, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, Trung Ly sợ hắn lại sinh khí, cũng cởi ra quần áo, đơn giản rửa rửa. Bùi Hình tẩy xong, từ bên người nàng lên bờ khi, mới nhìn thấy thiếu nữ tuyết trắng trên cổ, trên eo, trên đùi, nơi nơi đều là khủng bố dấu vết, chẳng sợ hơn phân nửa thân thể giấu ở trong nước, cũng rõ ràng có thể thấy được. Rõ ràng tối hôm qua còn giống như lột xác trứng gà, lại bạch lại nộn, hôm nay lại là có chút nhìn thấy ghê người. Hắn trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin tưởng, duỗi tay chạm vào một chút nàng cổ, không thể tưởng tượng nói, tối hôm qua lưu lại. Trung Ly nhẹ nhàng gật đầu, nàng lại hít hít cái mũi, lặng lẽ nhìn hắn một cái, mới nhỏ giọng giải thích nói, ta không phải không muốn, là thân thể. Thật sự thực không thoải mái, tam thúc, đêm mai được không? Bùi Hình vẫn như cũ lạnh mặt. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là thân thân mà thôi, ai ngờ nàng phản ứng như vậy đại. Hắn trầm mặc nhìn lướt qua trên người nàng dấu vết, đột nhiên duỗi tay hung hăng nhéo một chút nàng mặt, chân còn đau không? Trung Ly đau đến suýt nữa rơi lệ, lại không dám tâm sinh oán hận, chỉ lung tung gật đầu. Xứng đáng. Hắn ném xuống lời này, mới đưa người ấn đến trong nước, nâng lên nàng chân ngọc xem xét liếc mắt một cái, bàn chân bị đá ma phá ra, có chút xuất huyết, bị thủy ngâm, miệng vết thương có chút trở nên trắng, không có gì trở ngại, đến nỗi vận đến địa phương cũng không tính nghiêm trọng. Bùi Hình lười đến lại quản, thúc giục nói, chạy nhanh tẩy. Chờ nàng tẩy xong, hắn lại đem nàng ôm trở về, phòng tắm nội chỉ bị Bùi Hình quần áo, Trung Ly khoác một kiện hắn áo trong, quần áo không có thể hoàn toàn đem nàng bao vây lại, thiếu nữ thon dài cẳng chân cùng trắng nón chân toàn lỏa lộ bên ngoài. Bùi Hình nhiều nhìn lướt qua, Trung Ly bị hắn ánh mắt xem đến hoang mang rối loạn, nhịn không được nắm chặt hắn quần áo, chờ hắn rời đi ánh mắt, nàng mới cuống quýt chui vào trong ổ chăn. Trên giường chỉ có một giường chăn. Bùi Hình cũng chui tiến vào, thuận thế đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, phía trước ôm nàng ngủ khi, chỉ cảm thấy thoải mái, hôm nay lại ôm, lại là nhiều một phân bên tâm tư, Bùi Hình không thiếu được quái nàng tiểu khí. Trung Quy vẫn là quan tâm một câu, kia chỗ bị thương lợi hại sao? Có từng đổ dược? Trung Ly ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây sau, nàng xấu hổ đến cơ hồ muốn bốc khói, gương mặt, bên tai nóng rát thiêu lên, nàng vội vàng nhắm lại mắt, duỗi tay lôi kéo chăn, một bộ đã ngủ bộ dáng. Bùi Hình rôi tay đi xúc chăn, tưởng xem xét một chút, ngay sau đó đã bị thiếu nữ bắt được tay, nàng thủy trong mắt tràn đầy cầu xin, tam thúc, cầu ngươi. Thấy nàng suýt nữa lại muốn rơi lệ, Bùi Hình dùng sức xoa nhẹ một chút nàng sợi tóc, làm ra vẻ. Nói xong hắn liền nhắm lại mắt. Trung Ly thở phào nhẹ nhõm, nàng lấy lòng mà ôm hắn một chút, khuôn mặt nhỏ ở hắn ngực thượng cọ cọ, tam thúc tốt nhất. Như vậy không đi tâm khen tặng, tự nhiên lấy lòng không được Bùi Hình, tiểu nha đầu cọ lại đây khi, tiểu miêu nhi dường như vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lại xa không tiểu miêu bất lo, suýt nữa cho hắn cỏ ra hỏa tới, Bùi Hình lại một phen đẩy ra nàng, thành thật điểm. Trung Ly khẽ cắn cánh môi, yên lặng cách hắn xa một ít, ngay sau đó lại bị hắn vòng trở về trong lòng ngực, Trung Ly một khuôn mặt nhỏ, mặc hắn ôm nàng eo. Chỉ cảm thấy hắn khó hầu hạ cực kỳ. Nay một đêm, dường như phá lệ dài lâu, Trung Ly tỉnh lại khi, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, nàng hoang mang rối loạn ngồi dậy, nhìn thấy đầu giường điệp phóng sạch sẽ quần áo sau, Trung Ly lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chờ nàng từ trong nhà ra tới sau, Tần Hưng liền đón đi lên, nói, Trung cô nương, chủ tử cố ý công đạo, ngài nếu thức dậy vãn, nhưng mang ngài đi mật đạo, ngài cùng Hạ Hà cô nương đi theo ta đi. Trung Ly chính ảo não, như thế nào ngủ quên, nghe vậy, không khỏi chớp chớp mắt, có mật đạo. Tần Hưng gật đầu, mang theo các nàng vào Bùi Hình phòng ngủ, rời đi bác cổ giá thượng bình hoa, chuyển động một cái tiểu một khối bị chuyển động khi bác cổ giá kia một mặt tường đều động một chút. Mật đạo nội thực hắc, cũng may Tần Hưng dẫn theo đèn lồng, này mật đạo không giống như là mới vừa tu sửa, nhìn như thế nào cũng có cái mấy năm. Trung Ly đang buồn bực trong phủ như thế nào có mật đạo khi, liền nghe Tần Hưng nói, cái này khẩu đi thông từ đường, phía trước cái này khẩu đi thông chính là hậu viện Bích Lâm Các, Trung cô nương ngày sau nhưng từ Bích Lâm Các đi ra ngoài, bên trong chỉ có một cái nha hoàn, là người một nhà, bị nàng nhìn thấy cũng không có gì. Trung Ly gật đầu, thấp giọng nói tạ, đi ra ngoài khi, chuyển động còn lại là trong thạch thất một khối cũng không thu hút cục đá. Bích Lâm Các vị trí tương đối thiên, ly Trích Tinh Các rất gần, từ Bích Lâm Các đến Trích Tinh Các, dọc theo đường đi cũng chưa cái gì nha hoàn, chỉ nhìn thấy một cái quét rác bà tử. Thu Nguyệt Chính gấp đến độ xoay quanh, thiên đều sáng, chủ tử lại vẫn không trở về, nàng suýt nữa thiếu kiên nhẫn, chạy tới U Phong đường tìm người, nhìn thấy Trung Ly thân ảnh khi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chủ tử, ngươi chân thương tới rồi sao? Trung Ly chân trái có chút đau, đi đường khi, chân phải theo bản năng sử điểm kính nhi, tuy không rõ ràng, vẫn là có thể nhìn ra một chút khác nhau. Thu Nguyệt vội vàng vén lên nàng làn váy nhìn liếc mắt một cái, đều có chút sưng lên, muốn chạy nhanh đổ dược mới được. Trung Ly nói, không quan trọng, chỉ nhẹ nhàng xoay một chút. Lời tuy như thế, Thu Nguyệt đám người vẫn là thực lo lắng, cố ý tìm thuốc mỡ cho nàng đổ đi lên, Hạ Hà từng đi theo tổ mẫu học quá xoa bóp, lại cho nàng mát xa một phen. Hạ Hà mát xa khi, nhịn không được nói, thiên như vậy lãnh, chủ tử làm chi để chân trần đuổi theo ra đi. May mắn trên đường không có cái đinh. Trung Ly rũ xuống lông mi. Hắn đột nhiên phất tay háo bỏ đi, có không tha thứ nàng cũng còn chưa biết, ở cái loại này tình hình hạ, Trung Ly nhiều ít có chút sợ, nàng kỳ thật là cố ý không có mặc giày. Hôm trước, hắn bắt lấy nàng chân thưởng thức sau một lúc lâu, hẳn là thích. Trung quy là nàng đánh cuộc thắng. Những lời này nàng vẫn chưa nói ra, chỉ cười nói, là ta không cẩn thận chọc giận hắn, truy đến sốt ruột, mới quên xuyên giày, lần sau sẽ không. Hạ Hà không khỏi thở dài, tam gia cái kia tính tình, cũng thực sự dọa người. Theo sau, Trung Ly liền đi dưỡng tâm đường tạ ơn đi, nàng một tới gần, Lao Thái Thái đã nghe đến một cổ quen thuộc trị liệu bị thương thuốc mỡ vị, đây là vạn bị thương. Đều thương tới rồi không hảo hảo tính dưỡng, như thế nào lại chạy tới. Trung Ly cười nói, liền không cẩn thận xoay một chút, là Thu Nguyệt cùng Hạ Hà không yên lòng, mới chính là cho ta đổ thuốc mỡ. A Ly hôm nay là cố ý tạ ơn tới, phòng bếp nhỏ hiện giờ đã kiến hảo bệ bếp, phòng trưng buổi tối liền có thể sử dụng, ta đến lúc đó cấp tổ mẫu làm ngài thích ăn điểm tâm. Lão Thái Thái nói, ngươi nha, điểm này việc nhỏ còn đáng đi một chuyến, điểm tâm không nổi, chờ ngươi dưỡng hảo thương lại làm không mượn. Trung Ly vẫn chưa lâu ngồi, tổ mẫu, trong chốc lát sư phó nhóm muốn đi trang bị chảo sát, thừa nhi khẳng định tò mò, ta trở về nhìn chằm chằm điểm nhi, ngày khác lại đến bồi ngài giải buồn. Thành, ngươi trở về đi. Chương 23. Lão Thái Thái đã đáp ứng rồi Tiêu Thịnh, liền xuống tay chuẩn bị việc này. Hôm sau sáng sớm dùng xong đồ ăn sáng, nàng liền làm nha hoàn hướng An Quốc công phủ đệ bái thiếp, biết được An lão thái thái không có việc gì, nàng liền thay đổi thân thỏa đáng quần áo, tính toán mang theo nha hoàn đi một chuyến An Quốc công phủ. Nàng cùng An Quốc công phủ An lão thái thái là bạn thân, vài thập niên giao tình, trước 2 năm nàng thân thể ngạnh lãng khi, còn thường xuyên ước nàng cùng đi Lê Viên nghe diễn, từ khi nàng một bệnh, tinh thần vô dụng sau, hai người tụ thời gian mới thiếu chút. Ai ngờ nàng mới ra phủ, liền nhìn thấy An lão thái thái đã đến nhà mình cửa. An lão thái thái ở nha hoàn nâng hạ xuống xe ngựa, nàng sinh trương viên mặt, làn da bạch bạch, cười rộ lên rất là phúc hậu. An lão thái thái nhìn lên thấy lão thái thái liền cười nói, ngươi cũng là muốn gặp ta, sai người nói một tiếng chính là, ta tùy thời có thể lại đây, ngươi thân thể rõ ràng chịu không nổi lan lộn, như thế nào còn cố ý đi một chuyến. Lão thái thái cười ha hả nâng ở nàng, này không phải có việc cầu ngươi hỗ trợ sao, đi về trước dưỡng tâm đường rồi nói sau. Hai người trở lại dưỡng tâm đường sau, Lão Thái Thái liền đem sự tình đơn giản nói một chút, ta nguyên bản tưởng chờ Thịnh Nhi kim bảng để danh, lại tìm ngươi hỗ trợ, hắn đều khai cái này khẩu, dứt khoát liền trước vì bọn họ định ra đi. An Lão Thái Thái tất nhiên là một ngụm ứng hạ, nàng gặp qua Trung Ly không ít lần, cũng coi như nhìn Trung Ly lớn lên, cười nói, Ly nha đầu là cái hảo cô nương, ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn sinh đến như vậy xinh đẹp, nàng nếu là nhiều tham gia yến hội, chỉ sợ cầu hôn có thể đạp vỡ ngay cửa. Thịnh ca nhi nhưng thật ra hảo ánh mắt. Ngươi thả yên tâm, ngày mai buổi sáng ta liền đi trung phủ một chuyến, ngươi chờ ta tin tức tốt. Bùi Hình hôm nay muốn tập nã đào phạm, giờ phút này, mang cẩm y hề vệ ở miếu thành hoàng phụ cận lục soát hơn phân nửa ngày, chiều hôm buông xuống khi, hắn mới kết thúc công việc. Hắn cơm trưa cũng chưa ăn, đói đến bụng đói kêu vang, đang muốn tìm ra tiểu lầu tùy tiện ăn chút khi, ai ngờ lại là gặp An Tam. An Tam nguyên danh kêu An Dực, là An Quốc công phủ thế tử gia, hắn mặt trên còn có 2 cái tỷ tỷ. Ở trong phủ đứng hàng lao tam, là trong phủ duy nhất độc đinh. An Dực tuổi tuy cùng Bùi Hình giống nhau đại, bối phận lại ước chừng tiểu đồng lửa, Bùi Hình từ trước đến nay kêu hắn An Tam. An Tam là cố ý tới tìm hắn, nhìn thấy Bùi Hình, hắn liền rỗi tay đi câu bờ vai của hắn, hôm nay cái là nhị hoàng tử sinh nhật, hắn ở Ỷ Hương lâu làm ông chủ, không chỉ có cho ngươi hạ thư mời, còn luôn mãi mời ta đem ngươi kéo lên, đêm nay muốn hay không cho hắn cái này mặt mũi. Hắn tay chưa đụng chạm đến Bùi Hình bả vai, đã bị hắn né tránh. An Tam nhún vai, cũng không thèm để ý, nghe nói Ỷ Hương lâu lại tới 2 cái mỹ nhân, sinh đến kêu kêu quốc sắc sinh hương, mỗi người còn đều có thực học, thật không có hứng thú. Chính mình đi. Bùi Hình xoay người liền vào tiểu lầu. Như cũng là kia phó làm theo ý mình, Lục Thân không nhận tư thế, An Tam không khỏi lắc đầu, thật không hiểu cái gì cô nương mới có thể nhập hắn mắt. Bùi Hình đã đi tới chữ thiên ghế lô, nhà này tiểu lầu, là hắn danh nghĩa cửa hàng, hàng năm cho hắn lưu chữ ghế lô, hắn vội xong thường xuyên ở chỗ này dùng nữa. Hắn mới vừa tiến vào tiểu lầu không bao lâu, Tần Hưng liền tìm lại đây, Tần Hưng hôm nay cũng một đống sự. Thẳng đến trạng vạng hồi phủ khi mới biết được Lao Thái Thái cố ý làm An Lão Thái Thái đi trung phủ cầu hôn. Tần Hưng vội vàng làm người hỏi thăm một chút, lúc này mới biết được hôm qua, Tiêu Thịnh đi qua dưỡng tâm đường, ở Lao Thái Thái chỗ đó đãi hồi lâu mới rời đi. Hắn vội vàng đem việc này, bẩm báo cho Bùi Hình, Bùi Hình xách một tiếng, cười như không cười nói, nghẹn nhiều ngày như vậy, chiêu thứ nhất thế nhưng là cái này. Tiêu Thịnh phái người nhìn chằm chằm Trung Ly sự, Bùi Hình tự nhiên trước tiên liền phát hiện, hắn vốn tưởng rằng người trẻ tuổi huyết khí phương cương, lửa giận đi lên, khẳng định phải làm điểm cái gì, ai ngờ, Tiêu Thịnh thế nhưng không có tới tìm hắn, ngược lại lướt qua hắn, muốn trực tiếp cầu hôn. Hắn biểu tình nhàn nhạt, nhìn cũng không có nhiều ít không vui, Tần Hưng nhất thời đoán không ra tâm tư của hắn, chủ tử, yêu cầu thuộc hạ làm điểm cái gì sao? Không cần. Bùi Hình đứng dậy đứng lên, đi, đi Ỷ Hương Lâu. Ỷ Hương Lâu là kinh thành nổi tiếng nhất nhạc phường, bên trong vũ cơ cùng cẩm sư mỗi người đều là mỹ nhân. Tướng mạo phàm là bình thường một chút, đều nhập không được Ỷ Hương Lâu. Trong lâu cô nương không chỉ có nhân sinh đến Mỹ, mỗi người còn đều đọc qua thư, đánh tiểu là đương tài nữ bồi dưỡng, nói một câu tài mạo song toàn đều không quá. Nhất tuyệt chính là nơi này cô nương bán nghệ không bán thân, bên nhạc phường cùng thanh lâu, nói không bán thân, phàm là ân khách ra giá. Cao điểm, cũng liền từ. Ỷ Hương Lâu cô nương cũng không bán mình, mặc kệ ngươi xài bao nhiêu tiền, đều không thể đả động các nàng. Trừ phi ngươi nguyện ý ra giá trên trời vì các nàng chỗ thân, bởi vì điểm này, Ỷ Hương Lâu cách điệu một chút liền thăng đi lên, bên trong cô nương cũng tố có băng thanh ngọc khiết chi sừng, triều đình quan viên nói sự tình khi, cũng đều hái hướng nơi này tới. Hôm nay Ỷ Hương Lâu liền nên đón vài vị khách quý, bởi vì này vài vị đã đến, toàn bộ Ỷ Hương Lâu cũng chưa lại tiếp đãi mặt khác khách nhân, mụ mụ đem trong lâu xuất sắc nhất cô nương đều triệu hoán ra tới, các cô nương hoa phục thêm thân, trang dung tinh xảo, tiến lên biểu diễn khi hận không thể đem hết cả người thủ đoạn. Vài vị tuổi trẻ công tử biên uống rượu, biên thưởng thức bọn họ biểu diễn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đi vào tới một cái người, thủ vệ tiểu đồng ngăn cản một chút, hôm nay Ỷ Hương Lâu bị khách quý bao hạ lạp, công tử ngày khác lại đến đi. Không đợi hắn nói xong, mụ mụ lại là một cái tát vỗ vào tiểu đồng cái hót thượng, tự mình đón lại đây, mau câm miệng đi. Liên khách quý đều không quen biết, thật sự là thiếu thu thập. Tiểu đồng ủy khuất mà đô đô miệng, hắn thủ vệ 3 năm. Nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy tuấn mỹ công tử. Trước mặt nam nhân một thân đường đỏ sắc quần áo, mắt đào hoa hơi rũ, tuy là biểu tình nhạt nhẽo, ngũ quan vẫn như cũ đặc sệt điệt lệ. Như vậy đẹp một khuôn mặt, hắn nếu gặp qua, khẳng định sẽ không quên. Không đợi tiểu đồng tò mò mà truy vấn, mụ mụ liền một ngụm một cái tam gia, tự mình đem vị này khách quý nên vào lầu hai ghế lô nội. Nghe nàng kêu chính là tam gia, tiểu đồng mới sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ là trấn Bắc hầu phủ vị kia? Dù chưa gặp qua một thân, tiểu đồng lại sớm nghe nói quá sự tích của hắn, hắn khuôn mặt nhỏ đều ẩn ẩn có chút trở nên trắng. Cũng may, quý nhân căn bản liền không thấy hắn liếc mắt một cái. Bùi Hình ở mụ mụ dẫn dắt hạ, đi tới ghế lô. Các hoàng tử sinh nhật yến, hắn rất ít tham gia, căng chết làm người đưa cái hạ lễ, hắn vẫn là lần đầu tới Ỷ Hương Lâu. Ghế lô nội sóng nhiệt hơn thiên, các cô nương chính ra sức mà nhảy vũ, đằng trước vị kia cô nương là Ỷ Hương Lâu hiện giờ cây dụng tiền. Nàng một bộ hải đường sắc váy lụa, dáng người tinh tế thức tha, nói bất tận phong lưu vũ mị, theo eo thon vũ động, nàng nhỏ dài tay ngọc trung màu đỏ lụa mang, cũng bay múa lên, nàng mỗi một lần nhảy lên, rơi xuống khi, tinh tế mềm mại dáng người, đều giống như rắn nước giống nhau câu nhân, cặp kia doanh doanh tựa thu thủy mắt, càng là không biết câu bao nhiêu người tâm hồn. Nhị hoàng tử cùng An Tam đám người trong mắt toàn toát ra một tia kinh diễm, chỉ cảm thấy vị này kêu Yên Nhi vũ cơ, thật sự là vũ mị động lòng người. Bùi Hình tiến vào khi, Yên Nhi ánh mắt không khỏi dừng ở trên người hắn. Nàng một cái hoàng thần, lại là xoay một chân, nhảy lên động tác, cũng hơi hơi cứng lại. Cũng may Bùi Hình gần nhất, nháy mắt biến thành trong sân tiêu điểm, căn bản không ai chú ý tới nàng sai lầm. Hôm nay là nhị hoàng tử làm ông chủ, nhìn thấy Bùi Hình sau, nhị hoàng tử đứng dậy đứng lên, trên mặt bị rắc có quang. Đại hoàng tử cùng thái tử đồng dạng ở đây, hôm nay dù sao cũng là nhị hoàng tử sinh nhật, hắn đã mời bọn họ, không quan tâm bọn họ có nghĩ tới, đều sẽ giả bộ huynh hữu để cung tư thái tới. Nhìn thấy Bùi Hình, bọn họ hai người lại không khỏi siết chặt trong tay cái ly. Hoàng thượng dưới gối cùng sở hữu 6 vị hoàng tử, thái tử đứng hàng lao tam, là duy nhất con vợ cả, sinh ra không bao lâu liền bị lập vì thái tử, trừ bỏ thái tử ngoại, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, ở trong triều cũng có đông đảo duy trì, ngày sau ai có thể bước lên ngôi vị hoàng đế thật đúng là nói không tốt. Hoàng thượng đối vài vị hoàng tử, thái độ kém không lớn, chưa từng có ai bị ủy lấy trọng trách, hắn ngược lại đối Bùi Hình thập phần coi trọng, có lẽ là Hàn Vương đi được sớm, hắn đối Bùi Hình mới nhiều một tia thương tiếc, đối mặt Bùi Hình khi, càng giống cái tử phụ. Bởi vì Bùi Hình rất được hoàng thượng coi trọng, vài vị hoàng tử đều tưởng mượn sức hắn, nhị hoàng tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bùi Hình lại cố tình là cái dầu muối không ăn, thông thường ai đều không để ý tới, có yến hội khi cũng đều là trực tiếp đẩy rớt, nửa phần mặt mũi không cho. Hắn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, các hoàng tử tự nhiên chán ghét hắn, thấy hắn cũng chưa từng cấp mặt khác hoàng tử mặt mũi, trong lòng lửa giận mới miễn cưỡng bình phục xuống dưới. Nhị hoàng tử không dự đoán được hắn sẽ đến, trên mặt kinh hỉ như thế nào đều tàng không được, hắn trực tiếp làm người ở chính mình bên cạnh thêm đem ghế dựa, ai ngờ Bùi Hình lại nhấc chân đi tới An Tam trước mặt, ở hắn bên cạnh người ngồi xuống. Nhị hoàng tử trên mặt cười cứng đờ, đại hoàng tử cùng thái tử trên mặt tắc một lần nữa lộ cười, thái tử một bộ hảo huynh trưởng diễn xuất, lời nói lại đeo đao. Nói, biết hàm hôm nay như thế nào bỏ được lại đây. Ngày thường ai thỉnh ngươi đều không tới, hôm nay nhưng thật ra cấp nhị hoàng huynh mặt mũi, nhìn hắn cao hứng. Bùi Hình nhàn nhạt nhìn lướt qua thái tử, hắn cùng thái tử khi còn nhỏ liền không đối phó, hiện giờ cũng nhất phiền thái tử này phó. Bộ dáng, hắn muốn cười không cười, muốn tới thì tới, như thế nào? Thái tử không chào đón. Thái tử sắc mặt bất biến, lại cười nói, như thế nào? Không đợi hắn nói xong, liền thấy Bùi Hình quay đầu cùng An Dực nói chuyện đi. Thái tử lại lần nữa siết chặt trong tay cái ly, có như vậy trong nháy mắt, thật muốn đem trong tay rượu, hắt ở Bùi Hình kia trương thiếu đánh trên mặt, hắn cố tình chỉ có thể ẩn nhẫn. An Dực lộ ra một tia bĩ cười, hạ giọng cà lơ phất phơ nói, không phải không tới, như thế nào đột nhiên lại đây. Bùi Hình cũng cong cong môi, sau này nhích lại gần, lười biếng nói, tiểu lâu đồ ăn ăn nhị, tới chỗ này nếm thử mới mẻ. Lời tuy như thế, hắn lại không chạm vào ỉ hương trong lâu đồ ăn, hắn thân cư địa vị cao lại thủ đoạn cường ngạnh. Đắc tội quá rất nhiều người, tự nhiên có không ít người muốn hắn mệnh, hắn tao ngộ ám sát độc sát, ít nói cũng có 6-7 thứ, hắn căn bản không chạm vào bên ngoài đồ ăn cùng rượu. Bởi vì Bùi Hình đã đến, giữa sân bầu không khí lập tức bị đẩy đến đỉnh điểm, nguyên bản muốn áp trục kia hai vị mỹ nhân, cũng trước tiên đăng chẳng. Các nàng một người xinh đẹp vũ mị, một cái thanh thuần động lòng người, đơn luận tướng mạo, lại là so Yên Nhi còn xuất sắc một phần, hai người vừa bước đài, trong nhà thiếu niên lang liền không khỏi ngồi ngay ngắn. Hai vị cô nương hướng đại gia doanh doanh nhất bái, liền giải khai trên người áo choàng, các nàng xuyên chính là tây vực phục sức, thượng thân là bản tay đại một khối áo lót, chỉ che khuất cao ngất bộ ngực, hạ thân là cùng loại đèn lồng váy giống nhau váy quần, mảnh khảnh vòng eo cùng thẳng tắp đùi, toàn lòa lộ, thật sự là hoạt sắc sinh hương. Chưa hiểu việc đời thiếu niên lang, lập tức xem đến đôi mắt đều thẳng. Không biết hai thổi một tiếng huýt sáo, không khí lại lần nữa bị kéo lên. Hai vị mỹ nhân theo tiết tấu nhảy lên, nhảy đến cũng là tây vực vũ. Nhiệt tình lớn mật, nhất tần nhất tiếu đều vũ mị đến cực điểm. Liên đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều rất có hứng thú mà thưởng thức khởi các nàng vũ kỹ. Duy độc Bùi Hình lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, hắn tay cầm bạch ngọc ly, thon dài rõ ràng tay, so dương chi bạch ngọc còn muốn bóng loáng tinh tế, này phó không chút để ý bộ dáng, vô cớ có chút hoặc nhân. Vũ cơ nhóm ánh mắt tổng không tự giác dừng ở trên người hắn. Thấy mới tới hai vị mỹ nhân đều tự cấp Bùi Hình liếc mắt đưa tình. An Thế Tử khép lại cây quạt, gõ một chút hắn lưng ghế, treo chọc nói, mị nhãn thật là vứt cho người mù, bậc này tuyệt sắc đều nhập không được ngươi mắt, ngươi nói, ngươi về sau có thể cưới cái dạng gì. Bùi Hình lúc này mới nhàn nhạt quét vũ cơ nhóm liếc mắt một cái, nhìn thấy các nàng trên người quần áo khi, hắn trong đầu không tự giác hiện ra Trung Ly mặc vào này đó quần áo hình ảnh, hắn đôi mắt thâm thúy rất nhiều. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu, Bùi Hình cũng đã rời đi ỉ hương lâu. Nhị hoàng tử đám người cũng không còn hắn. Bùi Hình mang theo Tần Hương đi Cẩm Y Liễu Các, Cẩm Y Liễu Các là kinh thành lớn nhất một nhà trang phục cửa hàng, bên trong chuyên bán nữ tử phục sức, bởi vì vật liệu may mặc hoa mỹ, tiểu dáng mới mẻ độc đáo, các vị các quý nữ thực thích tới chỗ này mua quần áo. Hắn đi vào khi, Trịnh Phỉ Lăng mới từ trang phục cửa hàng ra tới, này gian cửa hàng là Trịnh gia sản nghiệp, nàng lại đây kiểm toán khi, nhất thời không chú ý thời gian, kéo dài tới hiện tại mới hồi phủ, ai ngờ nên diện lại gặp được Bùi Hình. Nam nhân một thân đường đỏ sắc quần áo, ngũ quan điệt lệ, khí thế trưng dương, giơ tay nhấc chân đều lộ ra tự phụ, thật mạnh ánh đèn rừng ở trên mặt hắn, cặp kia thâm thúy đôi mắt không nửa phần cảm xúc, câu nhân lại khiếp người. Trịnh Phỉ Lăng trường đến lớn như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy quá như vậy tuấn giật tựa trích tiên, rồi lại cao thâm khó đoán, dẫn người chú mục nhân vật, nhất thời thế nhưng xem ngây người. Phản ứng lại đây sau, nàng một khuôn mặt nóng rát thiêu lên, nam nhân đã mang theo hộ vệ, từ nàng bên cạnh người đi qua, từ đầu tới đuôi, cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng sinh đến Mỹ, ở Kim Lăng khi cũng là số một số hai mỹ nhân, mỗi lần đi ở trên đường, đều sẽ khiến cho người khác nhìn chăm chú, nàng vẫn là lần đầu bị người bỏ qua như vậy hoàn toàn, trong lòng nhất thời thế nhưng vắng vẻ. Nàng bên cạnh người tiểu nha đầu đồng dạng xem ngây người, chủ tớ hai người ngồi trên xe ngựa khi, này tiểu nha hoàn mới một phách đầu, kích động mà bắt được Trịnh Phỉ Lăng thủ đoạn, cô nương. Hắn chính là Bùi Hình, chúng ta ngày ấy đi trấn Bắc Hầu phủ ngắm hoa khi, từng cấp lao thái thái thỉnh qua an, lúc ấy, nô tỳ bên ngoài chờ, nhìn thấy hắn. Trịnh Phỉ Lăng lần này theo huynh trưởng tới kinh thành, chính là vì nàng việc hôn nhân, nàng đánh tiểu đọc đủ thứ thi thư, vâng theo lệ giáo, sở chờ mong phu quân, cũng là lanh lảnh quân tử, biết được cô mẫu cô ý vì nàng cùng Hàn Vương Bùi Hình giật dây khi, nàng khiến cho nha hoàn lặng lẽ hỏi thăm quá Bùi Hình sự, nghe nói Bùi Hình tay đoạn tàn nhẫn, phóng đãng không kềm chế được khi, nàng trong lòng bản năng mâu thuẫn, nhân không hảo phất cô mẫu ý, đến nay chưa nghĩ ra, như thế nào cùng cô mẫu mở miệng, cũng may bên kia chậm chạp không truyền đến tin tức. Muốn tương xem thế nhưng là hắn. Trịnh Phỉ Lăng không khỏi siết chặt khăn, trong lòng nhất thời loạn thành một đoàn. Tiểu nha hoàn còn ở lại nhải, không đều nói trên người hắn quần áo, đều là trong cung tú nương sở chế sao. Như thế nào tới tiệm quần áo? Không đúng, cẩm y các bán không đều là nữ tử phục sức sao? Hắn tới nơi này, chẳng lẽ là cho cái nào cô nương mua quần áo? Không đúng không đúng, đều nói hắn không mừng nữ sắc, lại luôn luôn hiếu thuận, khẳng định là mua cấp trấn Bắc Hầu phủ lao thái thái đi. Trịnh Phỉ Lăng môi đỏ hơi nhấp, tú lệ gương mặt thượng cũng hiện lên một tia tò mò, suýt nữa làm nha hoàn đi hỏi thăm một chút, nàng trung quy nhịn xuống, sau một lúc lâu thấp giọng nói, hắn ái mua cái gì, đều là chuyện của hắn, hồi phủ đi, canh giờ không còn sớm. Bên này, Bùi Hình ở trang phục phô dạo qua một vòng, tuyển vài thân nữ tử phục sức, cẩm y trong các loại kiểu dáng quần áo đều có, kỵ trang, hồ phục, tây vực phục sức tự nhiên cũng có, Bùi Hình lựa chọn một bộ, còn cho nàng chọn vài món sắc thái diễm lệ thời trang mùa xuân. Đến nôi kích cỡ, còn lại là ấn hắn xúc cảm tới, mua xong quần áo, hắn tính toán hồi phủ khi, bác trấn phủ tư lại tới người, Bùi Hình chỉ có thể lâm thời thay đổi tuyến đường. Tuy rằng an dược chỗ đó, hắn động tay chân, vì để người vắng nhất, hắn vẫn là đối Tần Hưng nói, đem Tiêu Thịnh Dục muốn trực tiếp cầu hôn tin tức nói cho nàng. Tần Hưng gật đầu, quần áo là trực tiếp đưa cho Trung cô nương sao. Như vậy một đại dương đồ vật trực tiếp kéo đến nàng chỗ ở, nhiều ít có chút đáng chú ý, Bùi Hình chuyển động một chút nhẫn ban chỉ nói, trước kéo về U Phong Đường. Mỗi ngày làm nàng xuyên đi một thân, đảo cũng không tồi. Trung Ly biết được Tiêu Thịnh Dục muốn gạt nàng cầu hôn khi, trong lòng hỏa, cơ hồ áp không được, nàng lần đầu như vậy sinh khí, chỉ cảm thấy chưa thấy qua như vậy người vô sỉ, sợ An lão thái thái qua đi cầu hôn khi, mợ sẽ một ngụm đồng ý tới, nàng làm Trương Mụ Mụ tự mình trở về một chuyến trung phủ. Suy xét đến bóng đêm đã muộn, nàng không hảo đi quấy rầy lao thái thái, hôm sau sáng sớm, nàng sáng sớm liền bỏ lên, theo sau liền tới dưỡng tâm đường. Nàng tạp đến thời gian chính thích hợp, lại đây khi, lao thái thái mới vừa rời giường, Trung Ly hầu hạ xong nàng mặc quần áo, mới làm bộ lơ đang nói, ta ngày hôm trước rời đi dưỡng tâm đường khi, gặp Tiêu biểu ca, hắn nói là tới cấp ngài thỉnh an, biểu ca thật là hiếu thuận, phụ lục như vậy vội, còn tới thăm ngài. Nàng không thể cung ra Bùi Hình, cũng vô pháp nói thẳng chính mình cái gì đều đã biết, thật nói, khó tránh khỏi làm lao thái thái nghĩ lầm, nàng ở dưỡng tâm đường có nhãn tuyến. Đành phải huyển chuyển nhắc tới Tiêu Thịnh. Nhớ tới cầu hôn sự, lao thái thái nhịn không được cười cầm Trung Ly tay, càng xem càng cảm thấy nàng cùng Thịnh Nhi thật là xứng đôi, hai người các ngươi đều là hảo hài tử. Trung Ly trong lòng hơi khẩn, trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạt, Tiêu biểu ca như vậy hảo, ngày sau khẳng định có rất nhiều quý nữ thích hắn, có phải hay không chờ hắn tham gia xong thi đình, ta là có thể có biểu tẩu. Lao thái thái nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, Ly nha đầu lời này là ý gì? Trung Ly trên mặt đúng lúc lộ ra một tia mờ mịt, Tiêu biểu ca tuổi cũng nên cưới vợ, chẳng lẽ tổ mẫu tưởng vãn 2 năm lại cho hắn cưới vợ? Ta còn tưởng rằng trong phủ sẽ song hỷ lâm môn đâu. Lao thái thái không cấm nắm chặt tay nàng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không phải, ngươi cùng Thịnh ca nhi chẳng lẽ không phải tình đầu ý hợp? Trung Ly so nàng còn kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra một mạt hồng nhạt, nhị thẩm ái trêu ghẹo chúng ta cũng liền thôi, như thế nào liền ngài cũng trêu ghẹo. Từ khi tùy mẫu thân đi vào trấn Bắc Hầu phủ sau, vài vị huynh trưởng cùng Tiêu biểu ca đều đãi ta không tồi, ta vẫn luôn lấy hắn đương huynh trưởng tới xem, sao lại có bên tâm tư. Lão thái thái trên mặt cười thu lên, nghiêm túc nói, mẫu thân ngươi trên đời khi, thực thưởng thức Thịnh ca nhi, cũng cố ý đem ngươi hứa cho hắn, nếu không phải nàng đi được sớm, chỉ sợ đã đem các ngươi việc hôn nhân định rồi xuống dưới, ta cũng vẫn luôn muốn đem ngươi lưu tại bên cạnh người, chẳng lẽ, Ly nha đầu không chịu gả cho hắn. Trung Ly chờ nàng nói xong, mới cười nói, tạ tổ mẫu hậu ái, chỉ là ta thân phận thấp hèn, nơi nào xứng đôi biểu ca, năm đó mẫu thân cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nàng còn cùng ta nói rồi, muốn đem ta gả đến mợ ra đâu, ta vẫn luôn lấy Tiêu biểu ca đương huynh trưởng đối đãi, phía trước ta còn sợ hắn sẽ bởi vì nhị thẩm trêu ghẹo, bất đắc dĩ gánh khởi trách nhiệm, muốn cưới ta, ta nói với hắn quá, ta lấy hắn đương huynh trưởng, làm hắn cũng không cần để ý ta mẫu thân ý tứ, càng không cần để ý nhị thẩm nói, hắn ngày sau định có thể cưới cái hợp tâm ý. Lão thái thái trăm triệu không dự đoán được, Trung Ly lại là như thế tưởng. Nàng nhất thời thậm chí hoài nghi nổi lên Tiêu Thịnh, hắn cố tình không cho nàng dò hỏi Ly nha đầu ý tứ, chẳng lẽ chính là bởi vì rõ ràng, Ly nha đầu không chịu gả cho hắn. Hắn mới muốn tiền trảm hậu tấu. Này thế đạo đối nữ tử đặc biệt khắc nghiệt, nếu là từ hôn, thanh danh nhiều ít sẽ chịu ảnh hưởng, thật đính hôn, tưởng từ hôn, đều không phải là chuyện dễ. Lão thái thái vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, Tiêu Thịnh thế nhưng như thế hôn trướng, nhưng mà sự thật bại ở trước mắt, nàng lại không thể không tin. Nàng áp xuống trong lòng đủ loại phức tạp cảm xúc, nói, Thịnh Nhi tài học xuất chúng, tính tình cũng cực hảo, nếu có thể gả cho hắn, hắn ngày sau chắc chắn hảo hảo đãi ngươi, Ly nha đầu thật sự không suy xét một chút. Trung Ly khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, ở đáy lòng ta, hắn chính là ta huynh trưởng, nếu thật thành thân nhiều ít có chút kỳ quái, tổ mẫu chớ có trêu ghẹo chúng ta, Tiêu biểu ca ngày sau khẳng định có thể cưới được càng tốt, đến nỗi ta, khẳng định cũng có thể tìm được thích. Nàng đi rồi, Lão thái thái mới nhắc mãi một câu làm vậy, ngay sau đó nói, chạy nhanh làm người đi quốc công phủ một chuyến, nhìn xem nàng xuất phát không, nàng tính tình cấp, nói không chừng đã xuất phát, lại phái một đường nhân mã đi trung phủ nhìn chằm chằm, đem nàng ngăn lại, ai u, việc này náo. Nàng nhịn không được bưng kín ngực, trong lòng nôn nóng đến không được. Sau nửa canh giờ, nha hoàn mới vội vàng chạy về tới, biết được An Lão thái thái chưa ra phủ khi, Lão thái thái mới thở phào nhẹ nhõm. Nha hoàn nói, An Lão thái thái nhìn thấy nô tỳ khi, còn tưởng rằng ngài là muốn thúc giục nàng mau chóng cầu hôn đâu, còn làm nô tỳ cùng ngài xin lỗi tới. Lão thái thái cẩn thận truy vấn một chút, mới biết được, đêm qua, giờ tí, An Thế Tử đột nhiên ngất qua đi, nháo đến trong phủ người ngã ngựa đổ, hừng đông khi lại thỉnh thái y, người đến nay không tỉnh lại, An Lão thái thái lo lắng hỏng rồi. Lão thái thái nghe vậy một lòng, cũng nhắc lên, êm đẹp, như thế nào hôn mê. Nha hoàn nói, thái y đang ở trần trị đâu. Tiêu Thịnh cũng vẫn luôn làm người lưu ý An Quốc công phủ động tĩnh, biết được An Lão thái thái không có thể ra phủ sau, đôi mắt liền trầm xuống dưới. Bùi Hình mãi cho đến ngày thứ hai mới trở về, tối hôm qua hắn vội đến giờ xỉu, liền không hồi phủ, trực tiếp nghỉ ở Bắc trấn phủ tư. Buổi tối, hắn về trước U Phong đường, nghĩ đến những cái đó bộ đồ mới, hắn liền mở ra y lìa dương, chọn kiện nhất đoạt mắt áo tơ vàng. Hắn mới vừa chọn hảo quần áo, liền nghe Tần Hưng nói, biểu thiếu gia có việc tìm hắn, đang ở viện môn khẩu chờ. Bùi Hình cười nhạt một tiếng, vậy làm hắn chờ đi. Hắn nói xong, liền đi mật đạo đi Trích Tinh Các. Trung Ly vừa mới đem Thừa Nhi hướng ngủ, tính toán trở về tắm gội khi, tiến trong nhà lại phát hiện Bùi Hình đã tới rồi, nàng sợ tới mức tim đập đều có chút không xong, tam thúc, ngại như thế nào hiện tại lại đây. Bùi Hình bên môi mang theo cười, tâm tình cực hảo bộ dáng, nghe vậy, cũng không giận, chỉ trên giường quần áo, thay lại nói. Trung Ly chỉ quét liếc mắt một cái, bên thai liền nóng rát thiêu lên, này, đây là cái quỷ gì quần áo? Ánh vàng rực rỡ một thân, áo trên còn không có áo lót đại, hạ thân cũng đoản đến cực kỳ, phỏng chừng khó khăn lắm che khuất cái mông, loại này quần áo, thật mặc vào cùng không có mặc có cái gì khác nhau. Chương 24 Trung Ly đứng không có động, ủy thân với hắn, đã là lúc trước bất đắc dĩ, nói đến cùng, bọn họ chi gian chỉ là chàng giao dịch thôi, hắn cứu nàng, nàng mới hiến thân với hắn, bồi hắn một đoạn thời gian, đã là nàng lớn nhất thoái nhượng. Nàng đều không phải là vũ cơ, cũng đều không phải là thanh lâu cung người tìm niềm vui nữ tử, nàng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, đều không thể làm nàng một lui lại lui, tuy không nghĩ chọc giận hắn, khá vậy làm không được mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nàng đỗng nhiên cảm thấy thực mệt mỏi đến thậm chí không nghĩ đối mặt hắn. Nàng nhìn quần áo, suy nghĩ xuất thần một lát, mới nói, tam thúc nếu thích xem, có thể đi tìm nguyện ý xuyên. Nàng nói xong, không thấy hắn biểu tình, căng chặt khuôn mặt nhỏ, rời đi phòng trong. Bùi Hình không sai quá, thiếu nữ trên mặt chợt lóe mà qua nàng kham, mơ hồ minh bạch nàng vì sao sinh khí. Hắn không có cưỡng bách cô nương yêu thích, cũng không có hứng thú xem người khác xuyên, đột nhiên cảm thấy hứng thú dã rời. Hắn tùy tay cuộn cuộn, cầm quần áo ném tới rồi nàng tủ quần áo, ngay sau đó dựa nghiêng trên giường, thuận tay cầm lấy nàng ném ở một bên thư quét quét. Ra ngoài, chờ nha hoàn bị hảo thủy, Trung Ly liền lo chính mình tắm gội một phen, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà mơ hồ có thể cảm nhận được chủ tử tâm tình không tốt lắm, làm việc cũng tay chân nhẹ nhàng. Chờ lau khô tóc, Trung Ly mới xoay người tiến vào nội thất. Trong nhà Bùi Hình dựa nghiêng trên giường, chân sau hơi khúc, còn tại đọc sách, hắn xem đến rất có hứng thú, trên mặt cũng không vui. Trung Ly trầm mặc đi tới trước giường, lướt qua hắn, bỏ tới rồi sườn, từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một lời. Bùi Hình đem thư ném ở bàn trang điểm thượng, cánh tay dài vung lên, liền đem người câu tới rồi trong lòng ngực, ngón tay nắm nàng cằm, không nghĩ xuyên nói thẳng đó là, đáng sinh khí. Hắn căn bản liền sẽ không hướng người, cũng liền ở lao thái thái trước mặt nói qua mềm lời nói, lúc này chỉ vụng về mà loát một chút nàng cái hót. Xem như cấp tiểu cô nương xin lỗi. Trung Ly đầu quả tim phát run, đột nhiên liền rất ủy khuất thực ủy khuất, nàng cố nén không có rơi lệ, chót mũi lại toan đến lợi hại, đột nhiên đem gương mặt chôn ở hắn hôm vai chỗ. Bùi Hình không có đẩy ra nàng, ngược lại lại thuận một chút nàng bối, nàng lúc ban đầu tới cầu hắn khi, hắn buồn không tưởng chạm vào nàng, sau lại cũng bất quá nhất thời hứng khởi.